Nếu là ở lúc trước, hắn cho dù biết rõ hết thảy các thứ này đều là giả, hắn cũng y nhiên sẽ không nhịn được đi động thủ, đi cứu người. Nhưng là bây giờ, hắn buông xuống, thật buông xuống. Trình Phong, ngươi thật là ác độc. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ nữa là huynh đệ. Trên chiến trường, Thái Long nhìn thấy Trình Phong từ đầu đến cuối thờ ơ không động lòng, làm như không thấy, ánh mắt của hắn từ nghi hoặc không hiểu, chậm rãi biến thành ảm đạm cùng thất vọng. Cuối cùng nắm lên 5M cự đao, bất thình lình cắt mất mình vào áo. Cắt bào đoạn nghĩa, đây là người giang hồ thường dùng nhất, chặt đứt tình nghĩa huynh đệ nghi thức. Làm Thái Long nhất đao chạm sạch mình và táo trước mắt, Trình Phong mặc dù biết đây chỉ là một trận hư giả huyễn cảnh, trong lòng cũng là không nhịn được đau xót. Nhưng mà hắn vẫn không có tiến lên trước một bước. Nửa nén hương đi qua, Thái Long cùng người khác hết thảy bị Đinh Miện ba người lấy tàn nhẫn thủ đoạn đánh chết. Trình Phong đứng tại chiến trường bên cạnh, mắt lạnh nhìn một màn này phát sinh. Làm tất cả huynh đệ chết đi, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, Trình Phong cuối cùng động. Hắn nhắc tới Trảm Ma đao, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú về phía kia lập trong chiến trường ương Đinh Miện, Lưu Tiêu, Mai Hoa Mộ Mộ ba người, sát ý như thủy triều dâng lên. Giết huynh đệ ta, các ngươi, đừng mơ có ai sống. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong ngang nhiên xông về Đinh Miện ba người. Trình Phong, ngươi làm gì vậy? Thấy màn này, Nạp Lan Trường Sinh kinh ngạc nói, ngươi không phải đã nhìn thấu, buông xuống sao? Nạp Lan thúc, ta là nhìn thấu sinh tử, nhưng đây không có nghĩa là ta không tức giận. Trình Phong bước chân không ngừng, Đinh Miện ba cái rác rưởi đã giết Thái Long bọn họ, cho dù hắn giết chết người, toàn bộ đều là giả tạo ảo ảnh, ta cũng phải hắn nỗ lực máu giá phải trả. Dứt lời, Trình Phong đã cùng Đinh Miện ba người chiến với nhau. Một trận chiến này, đánh cho thập phần thảm thiết. Chiến đến cuối cùng, cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Làm Trình Phong hao hết trong cơ thể cuối cùng một chút lực lượng, đem Đinh Miện đầu chém xuống đến. Hắn lửa giận trong lòng cuối cùng tuyên tiết xuất hiện, trận, giao ba. Trước mắt hắn thảm thiết hình ảnh biến mất, theo sau hắn bỗng dưng xuất hiện ở rừng rậm huyễn trận pháp đường phân cách trên. Một bước cuối cùng. Lúc này Trình Phong, nằm tại trận pháp đường ngăn cách cuối cùng 1M trên. Hắn chỉ cần đi về trước nữa bước ra 1M, cũng là một bước, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi rừng rậm huyễn trận. Xem ra mới vừa rồi, ta chỉ hiểu rõ tử. Trình Phong nói, muốn hoàn toàn đi ra rừng rậm huyễn trận, còn cần lĩnh ngộ cái gì là sinh. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 766, Thâm Kinh Thập Nhị Thiên. Trình Phong, cái gì là sinh A? Trình Phong bên hông, Tiểu Bạch Điểu sững sờ hỏi. Ta cũng không biết. Trình Phong lắc đầu, có thể chờ ta đi hết cuối cùng này 1M đường, liền có thể tìm được đáp án. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã nâng lên chân, hướng về phía trận pháp đường ngăn cách cuối cùng 1M đạp đi. Thế mà, Trình Phong bước chân bước ra, lại bị một cổ vô hình lực lượng đẩy trở về. Ôi chuyện gì xảy ra Trình Phong không rõ vì sao. Đang lúc này, tại trận pháp trên đường ngăn cách, đột nhiên xuất hiện một cái vị bạch y lão nhân. Cái bạch y lão nhân này nhìn đến Trình Phong, trên mặt toát ra một vệt vẻ tán thưởng. Ngươi rất không tồi, có thể tìm ra rừng rậm huyễn trận pháp đường ngăn cách, nói rõ ngươi thiên phú trận pháp rất cao. Bạch y lão nhân nói, hơn nữa càng làm cho ý ta bên ngoài là, ngươi lại dọc theo trận pháp đường ngăn cách, dám đi tới rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng. Chỉ kém đối với sinh bước đầu càng nộ, là có thể phá trận chút ra. Tiền bối là. Nhìn thấy bạch tí lão nhân, Trình Phong đề phòng hỏi. Ta gọi là Từ Diễn, thời kỳ thượng cổ trận pháp sư. Bạch tí lão nhân nói, đây rừng rậm huyễn trận, chính là Lao Phu kiến tạo. Nguyên lai là Từ Diễn tiền bối, ngại như thế nào tại Thiên Long Đại Mộ trong đó. Thời kỳ thượng cổ, con rồng già kia lấy bảo vật mời, để cho ta tại nó trong huyệt mộ kiến tạo một tòa liên hoàn trận pháp, ta không có ngăn trở bảo vật cắm dỗ. Liền tới một chuyến. Ngươi bây giờ thấy ta, chẳng qua là ta năm đó lưu lại một sợi tàn niệm. Từ Diễn đơn giản giới thiệu một chút về mình, sau đó nói, đây rừng rậm huyễn trận kiến tạo ban đầu, chủ yếu là thử thách xông vào mộ huyệt người tâm cảnh tu vi, tâm cảnh không tới, có thể nói nửa bước khó đi. Từ xưa đến nay, xông vào ngôi mộ lớn này võ giả không đếm xuể, nhưng mà chỉ bằng vào bản thân tâm cảnh tu vi, liền xông qua rừng rậm huyễn trận người, chính là ít ỏi không có làm ấy. Tiên bối. Đây chủ yếu vẫn là bởi vì ngài kiến tạo trận pháp quá khó khăn. Trình Phong cười khổ nói, chắc hẳn xông vào Thiên Long Đại Mộ võ giả, 99% đều phải kẹt ở ngài nơi này. Kia đây ngược lại không đến nổi. Từ Diễn nói, ta kiến tạo tòa này rừng rậm huyễn trận, mặc dù có chút độ khó, nhưng chỉ cần tâm cảnh tu vi không phải quá thấp, kiên trì 7 ngày vẫn là không thành vấn đề. Mà chỉ phải kiên trì 7 ngày không có chết, cũng sẽ bị đưa ra rừng rậm huyễn trận, đi tới Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3. Cái gì? Còn có quy tắc này ta sao không biết rõ a? Nghe lời này, Trình Phong đều ngẩn ra. Tại các ngươi vào trận lúc trước, đầu lao quy kia không có giảng giải cho ngươi những thứ này sao? Không có a. Trình Phong nói, ta chỉ là thấy được đứng ở rừng rậm huyễn trận lúc trước thạch địa, nói chỉ cần tại huyễn trận làm bên trong kiên trì 3 ngày, mới có thể có bỏ quyền tư cách. Ha ha, nhất định là đầu lão quy kia lại đang lười biếng. Từ Diễn lắc đầu cười một tiếng, bất quá ngươi bây giờ biết cũng không muộn. Trình Phong không còn gì để nói. Thật ra thì chuyện này nhắc tới, hắn cũng có trách nhiệm. Nếu không phải tại leo long thai đỉnh, hắn vơ vét lượng lớn thiên long tinh khí, sợ bị long quy đá ra thiên long đại mộ, đi trước bỏ trốn, phỏng chừng cũng sẽ không xuất hiện bậc này quả đen sự kiện. Từ Diễn tiền bối, nếu xông vào thiên long đại mộ võ giả, chỉ cần tại rừng rậm trong ảo trận kiên trì 7 ngày, liền có thể nắm giữ tiến nhập thiên long đại mộ tầng thứ 3 tư cách. Trình Phong cười khổ một cái, theo sau hỏi, mà ta xông qua rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng, có phải hay không đã có tư cách? Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có sớm rời khỏi tư cách. Từ Diễn nói, bất quá trước tiên đừng có gấp, lão phu ta muốn đưa ngươi 2 loại đồ vật, đối với trước mặt ngươi, chắc có trợ giúp rất lớn. Tiền bối là sao như thế coi trọng văn bối? Không phải coi trọng, chỉ là giữ lại cái thiện duyên mà thôi. Từ Diễn vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra 2 bản thư tịch, dùng nguyên lực nâng đưa cho Trình Phong. Trình Phong nhận đi tới nhìn một chút, phát hiện một quyển tên là Tâm Kinh Thập Nhị Thiên, một quyển chính là Trận Pháp Lời Giải. Giải trừ trận pháp này, là lão phu điều nghiên nhiều năm trận pháp chi đạo tích lũy, nếu như ngươi có nhàn ta thời gian, có thể lật lên nhìn một chút. Từ Diễn giới thiệu, nếu là ngươi nghĩ tại trận pháp chi đạo có kiến thụ, Trận Pháp Lời Giải mới có thể để cho ngươi thu hoạch rất nhiều. Về phần đây Tâm Kinh Thập Nhị Thiên, chính là một môn tu luyện tâm cảnh pháp môn. Này pháp môn, là ta từ một cái siêu cấp bên trong tông môn thu được, sở trường tôi luyện võ giả tâm cảnh. Từ Diễn nói, ta xem tâm cảnh ngươi tiến bộ rất nhanh, không có tu luyện qua bất kỳ tâm cảnh pháp môn, lại đã gần đến tâm cảnh đệ tam trọng đứng đầu, khoảng cách đệ tứ trọng, cũng là chỉ kém một bước. Mà có đây Tâm Kinh Thập Nhị Thiên, là có thể tăng tốc ngươi tâm cảnh tu vi, để cho ngươi nhanh hơn bước vào tâm cảnh đệ tứ trọng. Tiền bối, tâm cảnh là cái gì? Đối với tâm cảnh, Trình Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cái gọi là tâm cảnh, nhưng thật ra là võ giả tâm tính ý chí một loại cách gọi. Từ Diễn nói, tại thời kỳ thượng cổ, võ giả đều tương đối chú trọng tâm cảnh tu luyện, tâm cảnh đề cao sau đó, tu luyện võ đạo, trận pháp, luyện đan, vân, vân, cũng có thể làm ít công to. Tỷ như ngươi, tâm cảnh đạt tới đệ tam trọng đứng đầu, cho nên mới năng lực xông đến rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng. Về phần những cái kia tâm cảnh không đủ người, nếu như mạnh mẽ xông trận, chỉ có thể lọt vào trong trận pháp, lạc lối tự mình. Nguyên lai đây cũng là tâm cảnh. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Thật ra thì tâm cảnh, cũng là người tâm linh tu vi. Tâm linh tu vi mặc dù không có võ đạo trọng yếu như vậy, nhưng cũng là võ giả không thể thiếu đồ vật. Nếu là võ giả chỉ chuyên chú tu vi võ đạo, mà bỏ quên tâm linh tu vi, vậy cuối cùng tất nhiên sẽ tâm linh mất thăng bằng, hoặc là nổi điên phát cuồng, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Từ Diễn tiền bối, đa tạ ngài biếu tặng, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Trình Phong cầm Tâm Kinh Thập Nhị Thiên cùng Trận Pháp Lời Giải, đối với Từ Diễn sâu bái một cái. Bởi vì Từ Diễn biếu tặng đây 2 quyển sách, phân lượng nặng vô cùng. Nhất là Tâm Kinh Thập Nhị Thiên, có thể nói là Trình Phong trước mặt cần nhất pháp môn. Phải biết, Trình Phong tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, sở dĩ hung hiểm chống chất, thật ra thì chính là tâm linh tu vi, hoặc giả nói là tâm cảnh không đủ. Một ngày tâm cảnh tu vi theo sau, thế thì hắn tái tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, đem năng lực nước chảy thành sông. Không cần hành đại lễ thế này. Từ Diễn khoát khoát tay, ta đưa ngươi đây 2 quyển sách, chẳng qua chỉ là tùy ý mà làm, về phần ngươi cuối cùng có thể hay không luyện được chân thủy, còn phải xem chính ngươi tạo hóa. Ngoài ra, ta ban nãy ngăn cản ngươi tiến nhập rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng, chính là vì bảo vệ ngươi. Bởi vì rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng, ít nhất cần tâm cảnh tu vi đạt đến đệ tứ trọng, mới có thể xông qua. Từ Diễn nói, ngươi tâm cảnh tu vi, tuy rằng đã gần đến tâm cảnh đệ tam trọng đứng đầu, khoảng cách đệ tứ trọng chỉ kém một chút. Nhưng mà đây một đường, chính là khác nhau trời vực. Có thể ngươi có thể mượn rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng, phá sau rồi lập, thuận thế đột phá đến tâm cảnh đệ tứ trọng, nhưng làm phí tốn thời gian, tối thiểu cũng là 5-3 tháng, thậm chí dài hơn. Mà các ngươi tiến nhập Thiên Long Đại Mộ, nếu như ta đoán không sai, có phải là vì Long Tinh Quả? Chờ ngươi xông qua rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng xuất hiện, chỉ sợ Long Tinh Quả đã sớm bị kẻ tới sau lục soát cạo sạch sẽ rồi. Mà nói đến đây, Từ Diễn cười nói, cho nên, thừa dịp thời gian sung túc, nhanh đi vơ vét Long Tinh Quả đi. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 767, Long Tinh Yêu Thụ. Long Tinh Quả. Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu con mắt đồng loạt sáng lên. Nhất là Tiểu Bạch Điểu, càng là không dằn nổi nói, Bạch Y lao đầu, Long Tinh Quả ở địa phương nào nha, nhanh đưa chúng ta đi qua. Ô một đầu tiểu thiên thú. Từ Diễn ánh mắt đảo qua Tiểu Bạch Điểu, trong mắt thần sắc chợt lóe, Long tinh quả ngay tại rừng rậm huyễn trận khu hội tâm, chờ các ngươi ra khỏi rừng rậm huyễn trận, liền có thể lập tức nhìn thấy. Có đúng không kia mau gọi mở rừng rậm huyễn trận, để cho chúng ta đi ra ngoài. Tiểu Bạch Điểu hét lên. Tiểu Bất Điểm, không được ngủ tê ơ. Trình Phong trừng mắt một cái Tiểu Bạch Điểu, Từ Diễn tiền bối so chúng ta lớn mấy ngàn mấy chục ngàn tuổi đây, đừng không lễ phép như vậy. Ha ha, không có gì đáng ngại. Thế mà, Từ Diễn lại cũng không thèm để ý. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu, rộng lớn hất tay háo một cái, rào ba. Trình Phong tầm mắt lập tức biến hóa mở rộng, bóng đêm đập vào mi mắt, Đế Đà Sơn cái loại này không chỗ nào không có mặt long uy, cũng là theo chi lần nữa đặt ở trên thân. Ha ha, đi ra, chúng ta cuối cùng từ kia đáng ghét rừng rậm huyễn trận trong đó đi ra. Cảm giác bên ngoài trận pháp khí tức, Tiểu Bạch Điểu nhất thời vô cánh, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, bay vút lên trời. Về phần Trình Phong, chính là hướng về phía Từ Diễn lại lần nữa cúi người hành lễ, lúc này mới bước ra rừng rậm huyễn trận. Hô, vẫn là bên ngoài trận pháp không khí mới mẻ. Đi ra rừng rậm huyễn trận sau đó, Trình Phong liên tục hít sâu rồi chừng mấy miệng không khí mới mẻ. Tại rừng rậm trong huyễn trận, Trình Phong tuy rằng đợi thời gian cũng không lâu, nhưng trải qua sự tình cũng rất nhiều. Nhất là vì nhìn thấu hư giả, nhìn thấu sinh tử, trải qua kia từng cuộc một huyễn cảnh, để cho Trình Phong thể xác và tinh thần đều bại, áp lực lớn vô cùng. Cũng thật may ban nãy, Từ Diễn ngăn cản Trình Phong đi sông rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng. Nếu không, lấy Trình Phong trước mặt trạng thái, 89 phần 10 sẽ bị vây ở trong trận. Ha ha, Long Tinh yêu thụ. Ngay tại Trình Phong buông lỏng tinh thần thời khắc, một nói tia chớp màu trắng từ trên trời bay tới, chợt hóa thành Tiểu Bạch Điểu. Trình Phong, ta phát hiện một gốc Long Tinh yêu thụ, một gốc rất rất lớn Long Tinh yêu thụ. Tiểu Bạch chim bay đến Trình Phong trước mắt, hù ở tay múa chân nói, ta có dũng khí bảo đảm, kia là cả Thiên Long Đại Mộ bên trong, lớn nhất một gốc Long Tinh yêu thụ, bên trên nói không chừng sẽ kết xuất vạn năm Long Tinh quả. Vạn năm Long Tinh quả. Trình Phong con mắt không nhịn được sáng lên. Phải biết, vạn năm Long Tinh quả chính là Long Tinh quả trong đế vương, mấy vạn năm cũng khó mà kết xuất một quả. Nghe đồn nói, một quả vạn năm Long Tinh quả, hoàn toàn có thể đem một người chân long cấp võ giả, gắng gượng tăng lên tới phá toái cảnh đỉnh phong. Có thể nói là vạn kim khó cầu, một ngày xuất thế, không chỉ là chân long cấp, coi như là tổ long cấp. Thậm chí đăng thiên cảnh cường giả đều phải nóng mắt. Tuy rằng vạn năm Long Tinh quả đối với đăng thiên cảnh cường giả vô dụng, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể được tay sau đó, ban thưởng cho đệ tử mình hoặc là đời sau, trong khoảnh khắc, liền có thể bồi dưỡng được một vị siêu cấp cao thủ. Nếu như Trình Phong lấy được vạn năm Long Tinh quả, kia một ngày dùng, tu vi tuyệt đối sẽ giếng phun giống như tăng vọt. Tiên tục thăng 2-3 cái cảnh giới, không chỉ là mói xuông. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trình Phong gật đầu một cái, tại Tiểu Bạch Điểu dẫn đường dưới, hướng về phía rừng rậm huyễn trận khu hoạch tâm bay đi. Rừng rậm huyễn trận khu hoạch tâm là một mảng lớn bằng phẳng đất trống. Trình Phong bay lên bầu trời, mở ra tạo hóa thần nhãn đảo qua, lập tức liền thấy tại ước chừng hơn 10 dặm vùng khắc phương, đứng sừng sững một gốc cần vài trăm người ôm hết đại thụ che trời. Cây đại thụ kia, mọc đầy từng sợi thon dài vai u thịt bắp nhánh cây, xa xa nhìn qua, tựa như từng đầu dao long. Đó chính là Long Tinh yêu thụ sao? Nhìn thấy cây đại thụ kia, Trình Phong chấn động trong lòng. Bởi vì tại cây đại thụ kia trên đỉnh, lẩn quẩn quần quần yêu khí. Kia yêu khí thập phần nồng nặc, cơ hồ đều ngưng tụ thành từng đoàn mây đen, che ở phạm vi hơn 10 dặm khu vực. Yêu khí ngút trời, bụi cây này Long Tinh yêu thụ thật không đơn giản. Nhìn thấy kia ngưng tụ thành mây đen yêu khí, Trình Phong thần sắc cứng lại, chúng ta muốn từ trên người đi Long Tinh quả, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Trình Phong, bụi cây này Long Tinh yêu thụ, dựa theo yêu thú cấp bậc phân chia, tối thiểu cũng là huyền cấp 7 phẩm 8 phẩm. Tiểu Bạch Điểu tràn đầy đồng cảm, hơn nữa đây Long Tinh yêu thụ còn thường xuyên hấp thu Thiên Long tinh khí, thân cây đã bị Thiên Long khí đồng hóa, so cùng cảnh giới yêu thú còn mạnh hơn không xuất ít. Trước tiên chớ suy nghĩ quá nhiều. Trình Phong nói, kia Long Tinh yêu thụ thân là huyền cấp 7 phẩm 8 phẩm thụ yêu, hẳn là có trí khôn, chúng ta hãy đi trước theo chân nó câu thông lại nói. Được. Tiểu Bạch Điểu gật đầu. Đang khi nói chuyện, Trình Phong một người một chim đã bay đến Long Tinh yêu thụ 4-5 dặm bên trong. Bá ba. Vốn là Trình Phong còn muốn tiếp tục tới gần, một cái vai u thịt bắp nhánh cây thật giống như một con cự mãng, đột nhiên lấy ra đánh qua đây. Thấy vậy, Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu lập tức dừng bước, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát nhánh cây lấy ra đánh. Phải nhân loại chết, lại đến lấy trộm Long Tinh quả. Một cái đầy áp thanh âm phẫn nộ, đột nhiên từ Long Tinh yêu thụ trong thân cây truyền ra, tại năm ngoái thời điểm, các ngươi những thứ này ra hỏa đáng chết vừa vặn cướp đi 13 viên ngàn năm Long Tinh quả, năm nay lại tới. Nếu như thức thời mà nói, lập tức cút cho ta phải xa xa. Nếu không, ta không ngại đem bọn ngươi nghiền thành thịt vụn. năm ngoái. Tiểu Bạch Điểu trợn mắt nhìn Long Tinh yêu thụ, cái này thụ yêu tốt vô lý, không những tập kích chúng ta, còn hướng trên người chúng ta tắt nước dơ. Tiểu Bất Điểm, Long Tinh yêu thụ tại năm ngoái, có thể thật bị loài người cướp đoạt qua Long Tinh quả. Điều này sao có thể? Tiểu Bạch Điểu kinh ngạc nói, ta có thể nghe nói, Thiên Long Đại Mộ bị Long Quy chở hàng thổ ở trên lưng, một mực đang đều đại thế giới xuyên qua, cách mỗi 120 năm, mới tại đế cổ Tùng Lâm đế Đà Sơn Thượng đỉnh dựa vào một lần. Đây Long Tinh yêu thụ, làm sao có thể tại năm ngoái bị nhân loại cướp đoạt Long Tinh quả? Tiểu Bất Điểm, Thiên Long Đại Mộ điểm đố, có thể chưa chắc chỉ có một. Ý ngươi là, Thiên Long Đại Mộ tại năm ngoái, đã từng ở một thế giới khác đậu qua. Không rời 10. Trình Phong gật đầu một cái, phải biết, coi đời này có thể không đơn thuần chỉ có một khối đại lục, tại địa khung đại lục ra, còn có không đếm xuể đại lục, vị diện, muôn vạn thế giới. Thiên Long Đại Mộ khắp nơi xuyên qua, đậu đến một người khác võ đạo trên thế giới, đây phi thường bình thường. Chiếu theo ngươi như vậy phân tích, vậy chúng ta ha chẳng phải là tại thay người khác chịu oan ức. Có thể nói như vậy. Trình Phong nói. Không thể, ta phải cùng Long Tinh yêu thụ nói rõ ràng. Hay là thôi đi, ngươi không nói rõ ràng. Trình Phong lắc đầu nói, chúng ta trước tới nơi này, vốn là vì Long Tinh quả, ngươi muốn cùng Long Tinh yêu thụ giảng đạo lý, căn bản nói không thông. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Điểu buồn bực nói, ta cảm giác chỉ phải lấy được 2-3 khối Long Tinh quả ăn, là có thể hoàn toàn kích hoạt ta huyết mạch trong cơ thể lực. Cũng không thể đi tới Bảo Sơn, nhưng phải tay không quay về đi. Đương nhiên không có khả năng tay không quay về. Trình Phong khẽ mỉm cười, nếu chúng ta không cách nào cùng Long Tinh yêu thụ nói khép, vậy liền noi theo người trước, tiến hành mạnh mẽ bắt lấy. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 767, vạn năm Long Tinh quả. Mạnh mẽ bắt lấy thế nào mạnh mẽ bắt lấy? Mạnh mẽ bắt lấy phương pháp có rất nhiều loại. Trình Phong nói, nhưng mà tổng hợp lại nói, tại không kinh động Long Tinh yêu thụ dưới tình huống, vào tay đầy đủ Long Tinh quả, mới phải tốt nhất chọn. Ý ngươi là ba, trộn. Trộn coi là vậy đi. Trình Phong cười nói, bất quá ta ưa một loại khác cách gọi, không cáo mà lấy. EHT, trộm đồ còn nói văn nhã như vậy. Tiểu Bạch Điểu xẹp lép miệng, rồi sau đó hỏi, Trình Phong, ngươi dự định làm sao trộm? Cái này đơn giản. Trình Phong nói, Long Tinh yêu thụ chính là thực vật hệ yêu thú, cảm giác lực còn kém rất rất xa động vật hệ yêu thú, và nhân loại võ giả. Chờ một hồi ta chỉ cần thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, xuất kỳ bất ý phía dưới, mới có thể sở tới Long Tinh yêu thụ trước người, đến lúc đó, lượng lớn Long Tinh quả liền có thể tới tay. Hừm, cái phương pháp này không tệ. Tiểu Bạch Điểu gật đầu, theo sau nhướng mày một cái, nhưng mà tại ngươi hái đi Long Tinh quả một khắc này, Long Tinh yêu thụ nhất định sẽ phát giác ra a. Yên tâm. Ta nếu dám nhắc tới ra cái phương án này, sẽ có chạy trốn Long Tinh yêu thụ truy kích biện pháp. Trình Phong dừng dưng một tiếng, rồi sau đó thuận theo trở về đường cũ. Kia Long Tinh yêu thụ thấy vậy, lạnh rên một tiếng, từng sợi cự mãng một bản chi điều thu về. Một lát sau, Trình Phong cách xa Long Tinh yêu thụ hơn 10 dặm. Tiếp đó, một người một chim hơi chuyển hướng, hướng về phía rừng rậm huyễn trận xéo đối diện đi tới, mà ở chỗ đó, có một cái cự hình nham động. Nham động cửa hang, đứng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết Long Sắt Tổ Địa bốn chữ. Rất rõ ràng, cái này nham động đi thông địa phương, chính là Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 33, Long Sắt Tổ Địa. Trình Phong, chúng ta trước phải đi Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3. Nhìn thấy Trình Phong thẳng đi thẳng tới cái kia cự hình nham động, Tiểu Bạch Điểu không hiểu hỏi. Không phải. Trình Phong truyền âm nói, ta làm như vậy, bất quá là vì để cho kia Long Tinh yêu thụ buông lỏng cảnh giác, cho là chúng ta rời đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Như vậy phía dưới, mới năng lực tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Trình Phong, ngươi thật giàu hoạt. Đây không phải là giàu hoạt, cái này gọi là tâm tư kín đáo. Tán gẫu bên trong, Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu không vào cự hình nham động bên trong. Cự hình nham động rất lớn, bên trong không ánh sáng, cực kỳ mờ mịt. Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu tại trong nham động đi hơn 10m, liền ngừng lại. Tiểu Bất Điểm, tiếp theo ngươi liền sống ở chỗ này. Trình Phong nói, về phần ta, chính là đi lấy Long Tinh quả, một ngày đã thủ. Chúng ta liền trực tiếp thuận theo nham động đi Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3. Được, nhanh đi đi. Tiểu Bạch Điểu đối với Long Tinh quả rất nóng mắt, dặn dò, đương nhiên, cũng phải chú ý an toàn. Trình Phong gật đầu một cái, chợt thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 4, cả người bỗng nhiên biến mất. Trình Phong môn này ẩn thân võ kỹ thật đúng là khá tốt ta, lại đem hô hấp, nhịp tim, mạch, thậm chí là long lực dao động đều ẩn giấu đi, không lọt chút nào bộ dạng. Tiểu Bạch Điểu mặt đầy mong đợi, có thể cây kia Long Tinh yêu thụ thật khó lấy nhận thấy được. Ngay tại Tiểu Bạch Điểu lầm bầm lầu bầu ngay miệng, Trình Phong đã đi ra nham động, ím hơi lặng tiếng bay hướng Long Tinh yêu thụ. Dương Dậm huyễn trận khu hoạch tâm, kia Long Tinh yêu thụ thông qua cảm ứng, rõ ràng nhìn thấy Trình Phong tiến vào Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3, cho là Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu khiếp đảm, đã rời khỏi. Cho nên thả xuống đề phòng, bắt đầu thổ nạp Thiên Long Tinh khí, ân cần săn sóc Long Tinh quả. Tại gốc này Long Tinh yêu thụ bên trên, tổng cộng lộ vẻ 33 khối Long Tinh quả. Đây Long Tinh quả, cũng liền to bằng nắm tay, toàn thân trong suốt như dễ, tựa như một cái trong ngủ mê tiểu long. Nếu như hơi tới gần, hoàn toàn có thể nghe được Long Tinh quả thổ nạp tinh khí âm thanh. Nhất là treo ở Long Tinh yêu thụ cao nhất trên một khỏa Long Tinh quả. Viên kia Long Tinh quả, toàn thân lại hiện ra màu vàng kim, giống như hoàng kim đổ vào. Hơn nữa nó thổ nạp tinh khí âm thanh vang nhất, số lượng cũng lớn nhất, trọn vẹn đuổi kịp cái khác 32 khối Long Tinh quả tổng cộng. Viên kia hoàng kim Long Tinh quả, sẽ không chính là trong tin đồn vạn năm Long Tinh quả đi. Lặng yên không một tiếng động giữa, Trình Phong đã đứng ở Long Tinh yêu thụ ngoài 10 dặm. Hắn thoáng mở ra tạo hóa thần nhãn, đem Long Tinh yêu thụ trên Long Tinh quả, thấy rõ ràng. Không sai, đó chính là một khỏa vạn năm Long Tinh quả. Nạp Lan Trường Sinh mở miệng, ngươi nếu là có thể đoạt được khỏa này Long Tinh quả, đủ để đem tu vi ngươi, gắng gượng tiến tới đến phá toái đệ lục cảnh. Phá toái đệ lục cảnh. Trình Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, ta hôm nay mới phá toái đệ nhị cảnh, một hơi tiên tục thăng 4 cái cảnh giới. Trình Phong, đây vẫn chỉ là vạn năm Long Tinh quả một phần nhỏ công hiệu. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như đem toàn bộ dược lực hoàn toàn hấp thu, tấn nhập phá toái đệ thất cảnh, cũng là nắm chắc. Bất quá, vạn năm Long Tinh quả dược tính cương liệt, lấy ngươi trước mắt tu vi cùng khí lực, chỉ sợ còn không hấp thu được. Đạt được sau đó, còn cần gìn giữ một đoạn thời gian, chờ tu vi tăng lên rồi mới có thể dùng. Nghe vậy, Trình Phong lại không có thất vọng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nói nhỏ, khỏa này vạn năm Long Tinh quả, ta nhất định phải thu vào tay. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem khuấy động lên thu phục tâm tình bình phục lại, theo sau nhẹ nhàng bước ra bước chân, hướng về phía Long Tinh yêu thụ đi tới. Long Tinh yêu thụ thân cây rất lớn, toàn thân trường mãn to dài nhánh cây, tựa như từng đầu quấn quanh ở trên thân cây cự mãng. Những cành cây này chính là Long Tinh yêu thụ vũ khí, thập phần sắc bén. Mỗi một cái đều đồng kiêu thiết chú, lực lượng kinh người, một khi bị nó cuốn lấy, cho dù là pha toái đệ lục cảnh võ giả, cũng phải trong khoảnh khắc bị nghiền bạo. Cho nên Trình Phong nhích tới gần Long Tinh yêu thụ bên hông sau đó, vô cùng cẩn thận. Cơ thể căn bản không tới gần Long Tinh yêu thụ chút nào, tựa như một cái linh hoạt tiểu ngư, tại Long Tinh yêu thụ nhánh cây quanh mình xuyên qua chạy. Rất nhanh, Trình Phong đi tới Long Tinh yêu thụ trung tâm. Tại hắn ngay phía trước, hiển nhiên lộ vẻ một khỏa Long Tinh quả. Cái này Long Tinh phấn non lộ rõ, tản mát ra một mùi thơm, Trình Phong vừa vặn hít một hơi, toàn thân mấy chục ngàn cái lỗ chân lông cũng không nhịn được nở phồng lên. Trong cơ thể long lực càng là táo động, phát ra từng trận long ngâm. Không tốt, đây Long Tinh quả dược lực quá mạnh mẽ. Trình Phong mặt liền biến sắc, ta chỉ là hút hơi có chút khí tức, thiếu chút nữa để cho long lực dao động tản mát ra. Trình Phong sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ban nay hắn hít một hơi Long Tinh quả tản mát ra mùi thơm, lại suýt chút nữa để cho trong cơ thể 8 cái long lực mất khống chế. Nhất là cái kia vừa vặn sinh ra long lực, giá tính 10 phần, chưa bị thuần phục, tại chỗ liền muốn lao ra Trình Phong trong cơ thể. Thật may Trình Phong xem thời cơ nhanh, trước ở con rồng kia lực thất khống chi trước một bước đem chấn áp. Nếu không mà nói, một ngày long lực dao động tản mát ra, bị Long Tinh yêu thụ phát hiện. Trình Phong kia có thể nói là cá nằm trên tớt, trốn cũng không cách nào trốn. Tiếp tục đi. Hóa giải một lớp hiểm tình sau đó, Trình Phong sơ qua ổn định một hồi tâm thần, mà lướt về đằng sau qua viên kia Long Tinh quả, tiếp tục đi lên. Bởi vì Trình Phong mục tiêu chủ yếu, chính là viên kia vạn năm Long Tinh quả. Về phần những cái kia ngàn năm cấp bậc Long Tinh quả, tại đoạt được viên kia vạn năm Long Tinh quả sau đó, nhân tiện hái mấy viên là được. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 768, sắp thành lại bại. Hướng theo kéo dài đi lên, tiến nhập Long Tinh yêu thụ trung tâm, Trình Phong đụng phải Long Tinh quả dần dần nhiều hơn. Mà càng là đi lên, Trình Phong đụng phải kia Long Tinh quả lại càng đầy đạn, tản mát ra thoang thoảng liền càng dày đặc. Đợi đến cuối cùng, làm Trình Phong đi tới Long Tinh yêu thụ trung tâm nhất, một luồng nồng nặc đến ngưng tụ thành khí thái thoang thoảng, nhất thời hướng về phía tứ phương tản ra. Vẻ này thoang thoảng, ngưng tụ thành khí lưu màu vàng nóng nhạt. Kia khí lưu màu vàng nóng nhạt, thậm chí còn tạo thành từng đầu màu vàng tiểu long, tại Long Tinh yêu thụ quanh mình xuyên qua. Vạn năm Long Tinh quả, nhất định là vạn năm Long Tinh quả. Thấy một màn này, Trình Phong con mắt sáng loáng. Rồi sau đó hắn thuận theo màu vàng nhạt khí tức chuyển tới mục tiêu nhìn sang, quả nhiên thấy được một khỏa đầu có hai sừng, trông rất sống động màu vàng Long Tinh quả, treo ở từng sợi vai u thịt bắp nhánh cây vờn quanh trong đó. Lại phòng như vậy nghiêm. Trình Phong nhướng mày một cái. Bởi vì này khối vạn năm Long Tinh quả, bị Long Tinh yêu thụ nhánh cây, trong trong ngoài ngoài, trọn vẹn vây quanh tầng 7 tầng 8. Nhất định chính là ở vào tường đồng vách sắt bên trong, vô cùng kiên cố. Cho dù là chân long cấp cao thủ đến rồi, chốc lát cũng không có cách nào phá vỡ. Ta tuy rằng sớm có dự liệu, muốn lấy được vạn năm long tinh quả, tuyệt đối không dễ dàng như vậy, nhưng không nghĩ tới rốt cuộc biết cái này bao nhiêu khó khăn. Trình Phong sắc mặt véo thành một đoàn, lấy tình huống bây giờ, căn bản là không có cách lấy trộm, chỉ có cường đoạt một cái này biện pháp. Hơn nữa cường đoạt, chỉ có một lần cơ hội. Một ngày xuất thủ, vô luận thành công không thành công, cũng phải lập tức rời đi. Nếu không, chỉ cần chậm hơn một bước, liền sẽ bị long tinh yêu thụ vô số cây nhánh cây cuốn lấy, chắc chắn phải chết. Lúc này Trình Phong gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì hắn muốn lấy được vạn năm long tinh quả, thì nhất định phải đi trước phá vỡ phòng vệ vạn năm long tinh quả trồng chất phòng ngự. Hơn nữa, còn nhất định phải tốc độ khá nhanh. Đây liền cần Trình Phong có đủ, trong nháy mắt chém ra thất, bắt con rồng tinh yêu thụ nhánh cây năng lực. Mà long tinh yêu thụ nhánh cây, mỗi một cái đều vô cùng kiên cố, so sơ cấp đạo khí cũng không kém bao nhiêu. Muốn trong nháy mắt chặt đứt 7-8 cây, quả thực thật quá khó khăn. Trình Phong, nếu không lùi lại mà cầu việc khác. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu vạn năm long tinh quả quá khó khăn trộm đi, vậy trước tiên đối với ngàn năm long tinh quả hạ thủ. Lấy ngươi năng lực, trong nháy mắt cuốn đi hơn phân nửa ngàn năm long tinh quả, cũng không thành vấn đề. Chờ đến ngươi phục dụng ngàn năm long tinh quả, thực lực tăng trưởng sau đó, lại kéo nhau trở lại, đến lúc đó đoạt được vạn năm long tinh quả nắm chắc, đem sẽ gia tăng thật lớn. Đồng thời, nguy hiểm cũng sẽ sau đó to giảm. Đây đúng là một cái biện pháp. Trình Phong gật đầu một cái, nhưng mà, ta chỉ là nghĩ trước tiên thử một lần. Ta nhớ được, ta hắc sắc đao võ hồn dung nhập vào Trảm Ma đao trong về sau, sẽ để cho Trảm Ma đao biến hóa đến vô cùng sắc bén. Nếu như vận khí tốt mà nói, là có thể nhất đao chạm mở thất, bắt con rồng tinh yêu thụ nhánh cây, lấy đi viên kia vạn năm long tinh quả. Trình Phong, nếu ngươi đã có quyết định, kia cứ làm đi. Nạp Lan Trường Sinh không có phản đối, nhưng mà nhớ kỹ một điểm, an toàn là số 1. Hừm, nếu như phát hiện tình huống không ổn, ta sẽ lập tức lựa chọn lui trốn. Trình Phong gật đầu nói, tuyệt đối không bắt cánh mạng mình đến tiến hành đánh bài. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong hít sâu một hơi, chợt đống nhiên thúc giục mình đao võ hồn, đem vị này không biết phẩm cấp hát sắc đao võ hồn, trong nháy mắt dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Để cho Trảm Ma đao đen nhèm thân đao, đột nhiên mà trở nên đen tuyền tỏa sáng. Cũng tại đồng thời, Trình Phong lục giai cựu thành đao ý, cũng là đột nhiên thúc giục, phụ tại Trảm Ma đao trên. Ông long long ba. Trong phút chốc, Trảm Ma đao chấn động lên. Một cái bá liệt tiếng gào thét, càng là từ trong thân đao mơ hồ truyền ra. Đó là đao linh âm thanh. Trảm Ma đao đao linh, tại lạc giọng gầm thét. Phá cho ta. Mà tại Trảm Ma đao rung động đạt đến cực mạnh thời điểm, Trình Phong đông nhiên đánh ra Trảm Ma đao, hướng về phía bọc quanh vạn năm long tinh quả cầu kết nhánh cây, hung tàn chém tới. Suy. Lúc này Trảm Ma đao, có thể nói là Trình Phong đoạt được nó đến nay, cực mạnh thời khắc. Làm Trảm Ma đao bổ ra, đen nhèm trên lưới đao nổ bắn ra nhất trọng ánh đao màu đen. Ánh đao kia sắc bén vô song, chém trúng long tinh yêu thụ nhánh cây, lại giống như chém trúng gỗ mục một dạng trong khoảnh khắc đem bổ ra, chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, đệ nhị cây, cây thứ ba, cây thứ tư, cuối cùng một cái. Trình Phong xuất thủ quá đột ngột, Trảm Ma đao quá sắc bén. Làm Trảm Ma đao chặt đứt bảo hộ vạn năm long tinh quả cuối cùng một cái nhánh cây thời điểm, long tinh yêu thụ vừa mới kịp phản ứng, biết rõ mình bị mà đánh lén. Vù vù ba. Trong phút chốc, long tinh yêu thụ trong cơ thể phun mạnh ra một luồng nồng nặc yêu khí. Kia yêu khí nồng nặc mà hung ác, vừa rời đi long tinh yêu thụ thân cây, liền hướng về phía Trình Phong phương hướng này mãnh liệt mà đến. Cũng tại đồng thời, long tinh yêu thụ kia từng sợi nhánh cây, cũng là đồng loạt điều động, tựa như từng đầu cự mãng, hướng về phía Trình Phong dây dưa đi vòng qua, đem Trình Phong toàn bộ đường lui hoàn toàn phong kín. Về phần long tinh yêu thụ trung tâm nhất, càng là tại Trảm Ma đao chặt đứt cuối cùng một cái bảo hộ vạn năm long tinh cây ăn quả chi thì xuất hiện một nói kim sắc quang cháo. Đây quang cháo thập phần kiên cố, lại đem ý đồ chọn lấy vạn năm long tinh quả Trảm Ma đao gắng gượng chặt lại. Tuy rằng sau này Trảm Ma đao liền trực tiếp đâm vào quang cháo bên trong, nhưng mà viên kia vạn năm long tinh quả lại đột nhiên lộ ra một vẻ sợ hãi biểu tình, rồi sau đó vậy mà từ long tinh yêu thụ trên thoát khỏi, một cái nảy lên hướng về phía long tinh yêu thụ phía sau chạy trốn. Cái đệ nhìn thấy một màn này, Trình Phong một hồi mặt đen. Trong lòng phảng phất có mấy chục ngàn con ngựa hoang đang phi nước đại. Bởi vì này cũng quá gai bẫy, hắn thật vất vả phá vỡ trồng chất phòng ngự, không nghĩ tới vạn năm long tinh quả còn có thể mình chạy trốn. Tuy rằng vạn năm long tinh quả chạy trốn tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà tại dưới bực này tình huống, hơn hai thước khoảng cách, đều là giống như danh trời. Phúc! Trình Phong phát lực, đem cái kia cao ngất xuất hiện kim sắc quang cháo chém vỡ. Nhưng mà lúc này, viên kia vạn năm long tinh quả đã chạy tới long tinh yêu thụ phía sau. Lúc này lại đi lùng bắt vạn năm long tinh quả, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Bởi vì lúc này, không gần như chỉ ở Trình Phong cùng vạn năm long tinh quả phòng, xuất hiện lượng lớn cự mãng một bản nhánh cây. Hơn nữa sau lưng Trình Phong, còn có chi chít long tinh yêu thụ nhánh cây, quấn quanh bay vụt tiến tới. Như tình huống như vậy dưới, Trình Phong quyết định thật nhanh, nắm lên trảm ma đao, liền thuận theo đường về cấp tốc lùi gấp. Hơn nữa tại một đường lui trốn bên trong, Trình Phong đem trảm ma đao liên tục lộ ra, đem một đường chạm hơn ngàn năm long tinh quả, hết thể hái xuống lấy đi. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong hái đến 12 viên ngàn năm long tinh quả. Phải nhân loại chết, tìm chết. Lúc này long tinh yêu thụ, có thể nói là giận đến điên cuồng. Nó vốn cho là Trình Phong đã rời khỏi, không nghĩ tới Trình Phong không chỉ không có rời khỏi, ngược lại len lén ẩn thân, gần thiếu một chút liền trộm đi nó bồi dưỡng hết mấy chục ngàn năm vương phẩm long tinh quả. Lần này, nó nhất định phải cho Trình Phong một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nếu đã tới, kia cũng đừng mơ tưởng lại sống sót rời đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 769, nguy hiểm trước mắt. Ông long long ba. Long tinh yêu thụ nhánh cây vũ động, bệnh thành một cái rất lớn lồng lưới, từ từ bên trong vùi lấp co rút lại, không cho Trình Phong một chút chạy trốn cơ hội. Nhưng mà Trình Phong thi triển thiên ứng túng hoành thuật, đã từ long tinh yêu thụ trung tâm nhất, nhanh chóng thối lui đến rồi lồng giam yếu kém nhất khu vực. Theo sau Trình Phong đem thuận tay hái đến 12 viên ngàn năm long tinh quả bỏ vào trong hồn giới, liền nắm lên trảm ma đao, cơ thể chợt tốc độ cao xoay tròn, hướng về phía long tinh yêu thụ nhánh cây biên chế lồng lưới kích bắn ra. Lúc này trảm ma đao dung nhập vào vị này hắc sắc đao võ hồn, cộng thêm lục giai cựu thành đao ý. Đồng thời lại bị Trình Phong lấy 8 cái long lực đẩy đưa, xoay tròn, nhất định chính là một cái sức mạnh vô địch hắc sắc lưới khoan. Xuy xuy xuy. Chỉ nghe một hồi đao phong cắt nhỏ gỗ chắc cấm thanh. Tại mảng lớn gỗ vụn cặn bạ tung tóe bên trong, một cái nhân hình song khí đột nhiên từ khổng lồ lồng trong lưới lao ra. Ngay sau đó, liền kích bạo chồng chất không khí, hướng về phía cách xa long tinh yêu thụ phương hướng chạy điên cuồng. Phải nhân loại chết, ngươi không trốn thoát. Trình Phong vừa vặn chạy trốn lồng lưới, long tinh yêu thụ phẫn nộ tiếng gầm nhỏ liền vang lên. Vù vù. Long tinh yêu thụ yêu khí ngút trời, toàn thân đan vào một chỗ nhánh cây, từng sợi tản ra. Chợt, liền đồng loạt phóng lên cao, hướng phi trốn Trình Phong cuốn đi giết. Không những như vậy, long tinh yêu thụ tại mặt đất, rầm rầm tất cả đều nứt ra, từ trong đất đưa ra từng sợi hắc thiết sắc rễ cây. Cây kia căn chi chít, vọt một cái xuất địa mặt, giống như một mảnh hắc sắc thủy triều, hướng về phía Trình Phong bao phủ mà đến. Trong lúc nhất thời, có ở trên trời nhánh cây đuổi giết, trong lòng đất có rễ cây vây khốn, cho Trình Phong một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Đi thông thiên long đại mộ tầng thứ 3 trong nham động, tiểu bạch điểu dày vào cảm giác chờ đợi. Nó phi thường muốn chạy ra nham động, nhìn lén một chút tình huống bên ngoài. Nhưng mà nó sẽ không ẩn thân kỹ pháp, rất sợ nhìn lén thời điểm bị long tinh yêu thụ phát hiện, tiến tới phá hư Trình Phong kế hoạch. Cho nên, tiểu bạch điểu gắng gượng cố trụ cái này xúc động, khổ khổ chờ. Đến lúc, trong nham động ngoài truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Nghe được tiếng đánh nhau sau đó, tiểu bạch điểu lập tức cánh xối rụng, bay ra nham động bên ngoài. Chợt liên nhìn thấy, long tinh yêu thụ yêu khí cuồn cuộn, toàn thân mấy trăm cái nhánh cây bay lên không bay vụt, che kín bầu trời, đuổi giết trên bầu trời một cái nhân hình sóng khí. Mà dưới đất, chi chít hắc sắc rễ cây phóng lên cao, bao vây chặn đánh, để cho cái kia nhân hình sóng khí không chỗ có thể trốn. Trình Phong, nhanh, nhanh hướng bên này trốn. Thấy màn này, tiểu bạch điểu toàn thân lông lông đều dựng lên rồi, giọng the thé hô to. Trên thực tế, căn bản không cần tiểu bạch điểu nhắc nhở, Trình Phong đã tại hướng về phía nham động phương hướng này chạy trốn. Ngược lại bởi vì tiểu bạch chim hót đều, để cho long tinh yêu thụ sớm biết được Trình Phong chạy trốn mục tiêu, từ đó trước một bước chặn đánh, để cho Trình Phong tình huống càng thêm hung hiểm. Mà thấy nhỏ bạch điểu cũng là đang kêu âm thanh ra khỏi miệng về sau, mới biết rõ mình làm trở ngại. Xong đời. Tiểu bạch điểu căm tức vỗ một cái cánh. Tiểu bất điểm, không có gì đáng ngại. Chạy trốn bên trong, Trình Phong nhưng cũng không hốt hoảng. Hắn nhìn thấy tự trách tiểu bạch điểu, cao giọng nói, ngươi liền ở tại trong nham động, ta lập tức liền có thể thoát khỏi long tinh yêu thụ vây giết rồi. Cuồng vọng. Thế mà, Trình Phong lời này lại chọc giận long tinh yêu thụ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đáng chết này nhân loại, thế nào từ ta thiên la địa vong trong đó chạy thoát. Thanh âm vẫn nộ trong, long tinh yêu thụ yêu khí càng thêm nồng nặc ba phần. Chợt kia đuổi giết Trình Phong từng sợi nhánh cây và lượng lớn hắc sắc rễ cây, hết thể hướng về phía nham động phương hướng này tụ tập. Thậm chí tại nham động xung quanh, mảng lớn hắc sắc rễ cây lan tràn, trong khoảnh khắc lại đem toàn bộ nham động cho tất cả đều phong kín, hoàn toàn cắt đứt Trình Phong đường lui. Đáng ghét, lần này Trình Phong còn thế nào chạy trốn? Bị phong tại trong nham động, tiểu bạch điểu tràn đầy lo âu. Nhưng mà nó sức mạnh huyết thống chưa kích hoạt, sức chiến đấu cơ hồ là số 0, chỉ có thể làm gấp. Về phần trong nham động bên ngoài, trên bầu trời, Trình Phong nhìn thấy một màn này, chân mày cũng là nhíu một cái. Bất quá ngay sau đó, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, đem Thiên Ưng Túng Hoành thuật thúc dục đến cực hạn, tiếp tục hướng nham động vị trí phương bay nhanh. Phải nhân loại chết, chết đi cho ta. Trình Phong tốc độ thật nhanh, nhất là đem Thiên Ưng Túng Hoành thuật thúc dục đến mức tận cùng sau đó, cả người tựa như đại tiện bắn nhanh. Nhưng mà Long Tinh yêu thụ tốc độ nhanh hơn. Thời gian nháy con mắt, trọn vẹn mấy chục cây cự mãng một bản nhánh cây, đã đuổi kịp Trình Phong, hình thành một cái lồng giam, phải đem Trình Phong bắt lấy về. Trảm ma đao, phá cho ta. Thế mà, bị Long Tinh yêu thụ nhánh cây quấn lấy sau đó, Trình Phong thi triển ra một chiêu kia mới vừa rồi, cơ thể tốc độ cao xoay tròn, hình thành một cái hắc sắc lưới khoan, lại lần nữa đem vây khốn hắn lồng giam phá vỡ. Bất quá Trình Phong phá vỡ lồng giam sau đó, cũng không lại tiếp tục hướng về phía nham động phương hướng này chạy trốn. Đống nhiên thay đổi mục tiêu, hướng phía cùng nham động ngược lại điên cuồng bay. Tại cái phương hướng này chỗ khu vực này, bởi vì Long Tinh yêu thụ đề phòng buông lỏng, thậm chí căn bản không có đề phòng, có thể nói là vùng đồng bằng. Trình Phong đây xoay một cái hướng về phía, lập tức như rồng về biển lớn, thoáng qua trốn ra Long Tinh yêu thụ vây giết. Đồ khốn, lại dở trò lừa bịp. Thấy màn này, Long Tinh yêu thụ tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Tại mới vừa ở, nó nghe được Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu đối thoại, cho là Trình Phong sẽ mạnh mẽ xông tới nham động khu vực. Cho nên đem lượng lớn tinh lực, tất cả đều trồng chất tại rồi nham động khu vực bên trong. Lúc này Trình Phong đột nhiên chuyển hướng, nhất thời khiến nó trồng chất hậu thủ rơi vào khoảng không, khiến nó phiền muộn như muốn thổ huyết. Phải nhân loại chết tiểu tử, hôm nay ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi bắt lại, rõ ràng nghiền bạo. Dưới sự tức giận, vị kia với rừng rậm huyễn trận khu hoạch tâm long tinh yêu thụ lại đột ngột từ mặt đất vụt lên, đem chính mình mảng lớn bộ rễ từ trong đất rút ra, rồi sau đó véo thành mấy cái bàn chân, hẳn là chạy băng băng trên mặt đất lên, hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Mà hướng theo long tinh yêu thụ động tác, kia khắp trời hát sắc bộ rễ thu hồi, để cho này bị hát sắc rễ cây phong kín nham động, thấy mặt trời lần nữa. Ồ, dựa vào, Trình Phong đây là làm cái gì lại để cho long tinh yêu thụ tức giận như vậy? Hát sắc bộ rễ bỏ chạy sau đó, tiểu bạch điểu từ trong nham động bay ra. Khi nó nhìn thấy Long Tinh yêu thụ đột ngột từ mặt đất vụt lên, nện bước bước chân hướng về phía Trình Phong đuổi theo hình ảnh, nhất thời sửng sở tại chỗ. Đến tại bầu trời trong, cấp tốc chạy điên cuồng Trình Phong lại không có phản ứng chút nào. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy chạy trốn Trung Trình Đỉnh, đột nhiên từ ẩn thân trạng thái thoát khỏi chút ra, lộ ra thân mặc áo đen bóng lưng. Kia hắc ý bởi vì bị Trình Phong thổi cạo, phát ra vù vù âm thanh. Nhưng mà chẳng biết tại sao, kia chạy điên cuồng Trung Trình Đỉnh, tốc độ không tên giảm một mảng lớn. Như vậy phía dưới, Trình Phong mặc dù thoát khỏi Long Tinh yêu thụ truy kích, nhưng lại bởi vì tốc độ giảm nhanh, song phương vừa kéo dài khoảng cách, lại lần nữa rút ngắn lên. Trình Phong, ngươi đây tình huống gì a? Nhìn thấy một màn này, tiểu bạch điểu toàn thân lông chim chợt nổi lên, giọng the thé điên cuồng gào thét, mau mau tăng tốc à. Thế mà, tùy ý tiểu bạch điểu hô ra rồi giọng, Trình Phong tốc độ nhưng thủy chung không nhấp nổi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 770. Chuyển nguy thành an. Ha ha ha, phải nhân loại chết tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. So với tiểu bạch điểu khẩn trương, Long Tinh yêu thụ chính là tinh thần chấn động. Chỉ thấy Long Tinh yêu thụ tại trong khi chạy trốn, mấy chục cây nhánh cây đã lại lần nữa bắn ra, hướng về phía tốc độ bạo giảm Trình Phong đuổi theo. Lần này, Long Tinh yêu thụ truy kích thập phần thuận lợi. Thời gian nháy con mắt, hơn 10 đầu nhánh cây liền đuổi kịp Trình Phong, hướng theo nhánh cây mũi nhọn một quyển. Trực tiếp đem chạy điên cuồng Trung Trình Đỉnh miễn cưỡng cuốn vào nhánh cây trung tâm. Để ngăn cản Trình Phong lập lại chiêu cũ, sử dụng cơ thể xoay tròn phát lực chiêu thức, từ nhánh cây bao phủ trong chạy thoát. Long Tinh yêu thụ đem Trình Phong cuốn lấy sau đó, lập tức toàn bộ nhánh cây theo vào đi lên, đem Trình Phong 3 tầng trong 3 tầng ngoài, bọc quanh chặt chẽ. Liền một chút ánh nắng đều soi không vào đi, có thể nói là vô cùng kiên cố. Trình Phong, Trình Phong. Thấy màn này, tiểu bạch điểu giọng đều hàng ếch, trong ánh mắt một luồng nước mắt đang đánh chuyển. Theo sau hai cái cánh nhỏ nắm chặt, lại dự định xông lên giải cứu Trình Phong. Tiểu tử, phạm nhân cái gì ngốc đây, mau mau dừng lại. Mà đang ở tiểu bạch điểu sắp hướng bay ra ngoài thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, thân mặc áo đen, tay cầm trảm ma đao Trình Phong, vậy mà đột nhiên xuất hiện tại tiểu bạch điểu thân trước. Trình Phong, ngươi không phải là bị... Đột nhiên nhìn thấy Trình Phong, tiểu bạch điểu ngây ngẩn, coi mình xuất hiện ảo giác. Ha ha, nơi xa xa cái kia bị Long Tinh yêu thụ lùng bắt Trình Phong, chỉ là một cụ theo ta rất giống cơ giới khôi lỗi. Nhìn thoáng qua phát ngông tiểu bạch điểu, Trình Phong cười nói, mới vừa rồi, ta thoát khỏi Long Tinh yêu thụ truy kích sau đó, cố ý thay đổi chạy trốn mục tiêu, để cho Long Tinh yêu thụ lầm tưởng ta muốn hướng về phía nham động ngược lại mục tiêu chạy trốn. Từ đó đem bố trí tại nham động khu vực bên trong lượng lớn phòng ngự hết thảy bỏ chạy, chuyển tới nham động ngược lại khu vực. Như vậy phía dưới, ta sử dụng một cụ thế thân, tiếp tục hướng nham động ngược lại mục tiêu chạy trốn, hấp dẫn Long Tinh yêu thụ sự chú ý. Về phần ta thực sự thân, chính là thi triển ám ảnh đột pháp, lặng yên không một tiếng động tổn thất trở lại. Trình Phong, ngươi vậy mà sử dụng dương đông kích tây thủ đoạn. Nghe xong Trình Phong giải thích, tiểu bạch điểu bừng tỉnh đại ngộ, chật cười đều nói, chỉ sợ Long Tinh yêu thụ kịp phản ứng sau đó, sẽ bị giống như tức chết. Ha ha, có lẽ vậy. Ngay tại Trình Phong cùng tiểu bạch điểu nói chuyện với nhau thời khắc, hơn 10 dặm bên ngoài, Long Tinh yêu thụ đống dưng phát giác khác thường. Nó cảm giác mình bắt được Trình Phong, quả thực quá an tĩnh một chút, cùng lúc trước Trình Phong như hai người khác nhau. Bị nó dùng nhánh cây quấn lấy sau đó, liền vùng vẫy cũng không vùng vẫy xuống. Thế là nó mở ra thị giác, xuyên thấu qua nhánh cây nhìn sang, lập tức phát hiện cái kia bị nó lùng bắt Trình Phong, căn bản không phải chân nhân, mà là một cụ cơ giới khôi lỗi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đáng chết, đáng chết. Phát hiện tình huống này, Long Tinh yêu thụ phế đều suýt chút nữa bị tức nổ tung. Nó cuốn cơ giới khôi lỗi nhánh cây mãnh lực vừa thu lại, giáp giáp ba. Bộ kia cơ giới khôi lỗi, nhất thời liền bị Long Tinh yêu thụ nghiền thành mảnh vụn cặn bã. Theo sau Long Tinh yêu thụ mấy trăm cái nhánh cây phân tán bốn phía bay lượn, tựa như từng đầu quay cuồng cự mãng, đem bầu trời đám mây đều cho khuấy động phá toái mở ra. Phải nhân loại chết, lan ra đây cho ta nhất định phải đã giết ngươi. Long Tinh yêu thụ nộ phát trung quan, toàn thân yêu khí tuôn trào ra, ở trên trời ngưng tụ thành từng đoàn hắc sắc mây đen. Theo sau nó khổng lồ thân cây trung tâm, nứt ra mở một cái rộng vài chục thước vết rách, thoáng qua tạo thành một khỏa yêu dị con ngươi. Đây con ngươi hướng về phía tứ phương đảo qua, rất nhanh liền phát hiện Trình Phong, hiển nhiên đang đứng tại đi thông thiên long đại mộ tầng thứ 3 nham động trước. Ngươi rác rưởi đáng chết này, vậy mà đã len lén chuẩn đến nơi này. Nhìn thấy Trình Phong, Long Tinh yêu thụ càng phát phẫn nộ rồi. Nó lớn tiếng trong gào thét, bước đi rễ cây hình thành bàn chân, đằng đằng đằng ba. Liền hướng Trình Phong truy kích tiến tới. Nhưng mà Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng bước ra, trực tiếp chui vào trong nham động. Trong nháy mắt, không thấy tung tích. Đáng ghét, đáng ghét. Quần quận đến nham động phụ cận, Trình Phong lại dĩ nhiên biến mất, cái này làm cho Long Tinh yêu thụ lửa giận khó bổ sung. Nó đưa ra mười mấy cây nhánh cây, ý đổ xông vào trong nham động đuổi giết Trình Phong. Nhưng mà nhánh cây vừa chui vào nham động, oanh. Một đạo lam sắc lôi đình oanh kích mà xuống, đem kia mười mấy cây nhánh cây trong nháy mắt đánh thành cho bụi. Mười mấy cây nhánh cây bị hủy, Long Tinh yêu thụ phát ra một tiếng bị đau kêu rên, chợt biết rõ, cái này nham động không phải nó năng lực đi tới khu vực. Vì vậy hung ác trợn mắt nhìn nham động liếc mắt, cố nén lửa giận, xoay người rời khỏi. Về phần trong nham động, Trình Phong thật ra thì cũng không có đi quá xa, đại khái liền đứng cách nham động miệng chừng 100 thước địa phương. Cho nên bọn họ đem trong nham động bắn ra lam sắc lôi đỉnh, đem Long Tinh yêu thụ mười mấy cây nhánh cây đánh thành cho bụi hình ảnh, xem rõ ràng. Mẹ kiếp, chỗ này cũng quá nguy hiểm điểm đi. Tiểu Bạch Điểu mí mắt giật mình, ban nãy đạo này lam sắc lôi đỉnh, thật giống như lục đẳng lôi đỉnh tạo hóa lam lôi. Bậc này lôi đỉnh, chỉ sợ chân long cấp cao thủ cũng rất khó gánh vác, nếu như chúng ta bị đánh mấy cái, đây chẳng phải là... Tiểu Bạch Điểu lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Tiểu Bất Điểm, không cần quá lo lắng. Thế mà, Trình Phong lại không chút hoang mang, hắn gọi mở tạo hóa thần nhãn, tại nham động phía trên nhìn lướt qua, nói ra, cái này trong nham động, vây quanh không ít chứa đựng tạo hóa lam lôi ẩn lôi thần thạch. Nhưng mà những thứ này ẩn lôi thần thạch, cũng không phải dùng để đứng trước chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này ẩn lôi thần thạch chính là VF kiểm chế Long Tinh yêu thụ, thông qua nham động rời khỏi rừng rậm huyễn trận. Hừm, ngươi nói có chút đạo lý. Tiểu Bạch Điểu gật đầu một cái, nếu không mà nói, chúng ta ban nay tiến nhập nham động, đã bị tạo hóa lam lôi giết chết. Mà nói đến đây, Tiểu Bạch Điểu giọng nói vừa chuyển, hỏi đúng rồi, ban nay Long Tinh yêu thụ thế thì hận ngươi tận xương, điên cuồng đuổi giết ngươi, ngươi có phải hay không vơ vét lượng lớn Long Tinh quả? Lần này thu hoạch không lớn. Trình Phong lắc đầu một cái, đem chính mình suýt chút nữa bắt được vạn năm Long Tinh quả, cũng tại cuối cùng thất bại trong gang tấc sự tình nói một lần. Vạn năm Long Tinh quả bụi cây này Long Tinh yêu thụ bên trên, quả nhiên kết xuất rồi vạn năm Long Tinh quả. Tiểu Bạch Điểu ánh mắt sáng lên, theo sau tiếc nuối lắc đầu một cái, nhưng tiếc là, không có thể lấy được tay. Được rồi, không nói những thứ này mất hứng chuyện, chúng ta vẫn là hưởng dụng ngàn năm Long Tinh quả đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra 12 viên ngàn năm long tinh quả. Ngàn năm long tinh quả, tuy rằng xa kém xa cùng vạn năm long tinh quả so sánh, nhưng mà không thể tầm thường so sánh, vạn kim khó cầu. Làm Trình Phong lấy ra 12 viên long tinh quả, xếp thành một hàng, một mùi thơm nhất thời tản ra, khiến người ta lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thông suốt. Mà lúc này, Trình Phong đã hoàn toàn an toàn, cho nên rất là yên tâm lớn mật hít một hơi long tinh quả tản mát ra thoang thoảng. Ngay lập tức, toàn thân vô số lỗ chân lông mở ra, toàn thân đều tê dại lên. Về phần vờn quanh tại long lực huyệt khiếu xung quanh 8 tòa khí hải, càng là trực tiếp sôi trào, 8 cái á long chi lực lạc giọng gầm thét, sống động không thể tưởng tượng nổi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 771, Tiểu Bạch Điểu dị biến. 12 viên ngàn năm long tinh quả. Nhìn chằm chằm long tinh quả, Tiểu Bạch Điểu con mắt sáng loáng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chớ ngu nhìn đến, ăn đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch Điểu sàm trùy bộ dáng, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, hạ ăn khẩu lệnh. Cùng Trình Phong đã quen thuộc rồi, Tiểu Bạch Điểu không khách khí chút nào, cánh nhỏ đưa ra, nắm lên một khỏa long tinh quả, liền hướng về phía trong miệng mình đưa đi. Về phần Trình Phong, tốc độ cũng không chậm chút nào. Tiểu Bạch Điểu chân trước vừa lấy đi một cái long tinh quả, Trình Phong đã đi theo cầm một khỏa, đưa đến bên mép. Long tinh quả mùi ngon, Trình Phong cắn một cái, một mùi thơm sen lẫn nồng nặc đến tan không ra tinh thuần long lực, liền tại hắn trong cổ họng nổ tung. Đợi đến hướng vào trong cơ thể, hống hống hống ba. Kia trọn vẹn 8 cái á long chi lực, lập tức từ hắn trong khí hải lao ra, tựa như giành ăn hung thú, chen lấn thôn nạp long tinh quả biến thành tinh thuần long lực. Vù vù. Hướng theo ngay ngắn một cái khối long tinh quả bụng dưới, Trình Phong vẫn không có từ long tinh mùi trái cây ngọt trong đó phục hồi tinh thần lại. Trong cơ thể hắn một cái á long chi lực, long khu đông nhiên biến lớn trở nên cường tráng, long lân biến hóa nồng đậm cứng rắn, trên đầu càng là gồ lên 2 cái bao, rồi sau đó 2 cái bao nhanh chóng phá vỡ, trưởng thành 2 cái như lưới đao quanh quanh co co long rác. Đầu có 2 sừng, đây hiển nhiên chính là đại long ký hiệu. Rất rõ ràng, Trình Phong trong cơ thể con này long lực, đã cá chép hóa rồng, sinh ra chất biến, tấn thăng làm đại long chi lực. Không những như vậy, ở nơi này cái á long vừa vặn lột xác thành đại long trong chốc lát, vù vù vù vù ba. Lại là 2 đầu á long chi lực, đầu có 2 sừng, tấn thăng làm đại long chi lực. Đây long tinh quả, thật không hổ là để thăng phá toái cảnh võ giả tu vi bảo dược. Cảm giác trong cơ thể long lực biến hóa, Trình Phong trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng, vừa vặn ăn một khỏa long tinh quả, liền để cho trong cơ thể ta 3 đầu á long chi lực sinh ra thuế biến. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục. Đang khi nói chuyện, Trình Phong cầm lên viên thứ 2 long tinh quả. Giáp giáp. Hướng theo viên thứ 2 long tinh quả bụng dưới, hóa thành quần quận tinh thuần long lực. Oanh oanh oanh ba. Trình Phong trong cơ thể còn lại 5 cái á long chi lực, gần như chẳng phân biệt được lần lượt, đồng loạt sinh ra chất biến, tấn thăng làm đại long chi lực. Theo sau, trọn vẹn 8 cái đại long chi lực từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, tại hắn trên đỉnh đầu xoay tròn bay lượn, để cho lớn như vậy nham động dữ dội lay động, đá vụn ào ào đi xuống. Thật giống như cả tòa nham động muốn sụp đổ ra, khiến người ta hoảng sợ biến sắc. Đại long chi lực. Đây cũng là đại long chi lực uy lực sao? Cảm giác trong cơ thể nổ mạnh như nhau lực lượng, Trình Phong không nhịn được kích động, ta cảm giác, lực lượng ta so ban nãy trọn vẹn tăng lên đều không chỉ gấp đôi. Trình Phong thực lực, sở dĩ để thăng hung mãnh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tích lũy quá mức hùng hậu. Chính là phá toái đệ nhị cảnh, nhưng có trọn vẹn 8 cái long lực. Tùy tiện nhắc tới thăng một bước nhỏ, liền là người khác gấp mấy lần. Hơn nữa, thức ăn long tinh quả không có chút nào tác dụng phụ, Trình Phong còn thừa lại không ít long tinh quả, tiếp tục dùng, thậm chí đem tăng cái long lực hết thể tăng lên tới vương long tầng thứ, cũng là dễ dàng. Tiếp theo, Trình Phong tâm cảnh tu vi đã đạt tới tâm cảnh đệ tam trọng đứng đầu, so rất nhiều phá toái đệ lục cảnh, thậm chí là phá toái đệ thất cảnh cao thủ, đều còn mạnh hơn nhiều. Cho dù long lực tấn thăng làm vương long chi lực, đạt đến phá toái đệ tứ cảnh, hắn cũng hoàn toàn chịu đựng nổi, sẽ không xuất hiện một chút tẩu hỏa nhập ma tình huống. Trình Phong, thân thể ta thật giống như bốc cháy rồi. Ngay tại Trình Phong bởi vì tu vi tăng vọt mà kích động thời khắc, Tiểu Bạch Điểu lại toàn thân nóng lên, tựa như lò lửa như nhau, thậm chí toàn thân giấy lên một cổ vô hình hỏa diễm. Tiểu Bất Điểm, ngươi chuyện gì xảy ra? Thấy màn này, Trình Phong nhất thời từ trong vui mừng thanh tỉnh, lo lắng hỏi. Ta cũng không biết. Tiểu Bạch Điểu lúc này dường như có lẽ đã bị thiêu bị hồ đồ rồi, ánh mắt mơ mơ màng màng, nói chuyện cũng có chút không quá nhanh nhẹn. Ta chỉ là liền với ăn 3 viên long tinh quả, sau đó, tiểu thành như vậy, ăn 3 viên long tinh quả. Trình Phong cũng là không hiểu, ngươi ngoại trừ cơ thể nóng bỏng ra, có còn hay không đừng khó chịu. Ta bây giờ chính là rất muốn ngủ thấy. Tiểu Bạch Điểu mí mắt đang đánh nhau, theo sau trực tiếp híp lại, không xong rồi, ta muốn trước tiên ngủ một giấc, có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Tiếng nói rơi xuống xong, Tiểu Bạch Điểu đã nằm trên đất, say sưa ngủ say. Chuyện này, nhìn đến Tiểu Bạch Điểu, Trình Phong không có phương pháp, chỉ đành phải thỉnh giáo Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thuốc, Tiểu Bạch Điểu nó không có sao chứ. Không những không việc gì, hơn nữa còn rất tốt. Nạp Lan Trường Sinh nói, tên tiểu tử này, huyết mạch trong cơ thể lực lượng vốn là ở vào giác tỉnh bên bờ, mấy ngày nay lại vốn là nuốt lượng lớn thiên long tinh khí, theo sau lại liền ăn 3 viên long tinh quả, có thể nói là tại tưới dầu vào lửa, khiến nó sắp giác tỉnh sức mạnh huyết thống, trong nháy mắt bộc phát. Nhưng mà, tên tiểu tử này sức mạnh huyết thống quả thực quá mạnh mẽ, lúc này nó căn bản trụ không được, cho nên liền lấy ngủ say phương thức, tiến hành tự bảo vệ mình. Chờ nó ngủ một giấc tỉnh lại, sức mạnh huyết thống liền sẽ rót vào toàn thân. Đến lúc đó, tên tiểu tử này thực lực đem sẽ đạt tới một cái vượt quá tưởng tượng trình độ. Thì ra là như vậy. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giải thích, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Theo sau có chút hiếu kỳ hỏi, Nạp Lan Thúc, tiểu bất điểm này rốt cuộc là lai lịch gì huyết mạch thức tỉnh, lại cường đại đến cần phải ngủ say để tiêu hóa. Tên tiểu tử này, lai lịch thật không đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như có thể bình an lớn lên, chính là một vị khó lường tồn tại. Nạp Lan Trường Sinh không có giảng kỹ tiểu bạch điểu lai lịch, nhưng mà đối với tiểu bạch điểu đánh giá, lại tương đối cao. Phải biết, Nạp Lan Trường Sinh đã từng chính là một vị tạo hóa cảnh thánh nhân. Có thể được hắn xưng là khó lường. Tối thiểu cũng có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Đây cũng chính là nói, tiểu bạch điểu nếu như không chết yểu, đem năng lực đạt đến cùng Nạp Lan Trường Sinh sánh vai trình độ, cái này làm cho Trình Phong tâm lý thật lâu không cách nào yên lặng. Tiểu bất điểm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có lớn như vậy tiềm lực. Một lúc lâu, Trình Phong mới đem trái tim trong sôi trào gợn sóng bình phục lại. Hắn nhìn đến tiểu bạch điểu, rất là cảm khái nói, bất quá bây giờ ngươi, vẫn còn rất nhỏ yếu. Cố gắng ngủ đi, đến lúc ngươi tỉnh ngủ sau đó, liền có thể nhất phi trùng thiên. Vừa nói, Trình Phong đem toàn thân nóng bỏng tiểu bạch điểu rời một chút, khiến nó nằm thoải mái một chút. Theo sau liền thu liễm tâm tình, bắt đầu tiếp tục thức ăn long tinh quả, đột phá tu vi. Trình Phong lần này tổng cộng lấy được 12 viên long tinh quả, ban nãy mình ăn 2 quả. Tiểu Bạch Điểu ăn 3 viên, cho nên còn thừa lại 7 viên. 7 viên ngàn năm long tinh quả, chắc hẳn có thể đem tu vi ta từ phá toái đệ tam cảnh, tiến tới đến phá toái đệ tứ cảnh đi. Nghĩ như vậy, Trình Phong cầm lên một khỏa long tinh quả, hướng về phía bên mép đưa đi. Một khỏa, 2 khỏa, 3 viên. Khi lại là 3 viên long tinh quả bụng dưới, Trình Phong trong cơ thể 8 cái đại long chi lực, cuối cùng mở rộng đến cực hạn. Kia long khu duyên triển mở, trọn vẹn đạt tới 100 mét. Hơn nữa long khu bên trên, từng cục long lân có thể thấy rõ ràng, trông rất sống động, tựa như dùng nước thép đổ vào mà thành. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 772, tu vi tăng vọt. Trình Phong ăn 3 viên long tinh quả, tương thể bên trong 8 cái đại long chi lực, dám nuôi tới được đỉnh phong. Nếu như tiếp tục thức ăn long tinh quả, đem có thể để cho đại long chi lực thuế biến, thăng cấp thành vương long chi lực. Đến lúc đó, Trình Phong tu vi liền sẽ đến phá toái đệ tứ cảnh. Tiếp tục thức ăn. Trình Phong trước mặt mục đích chính là trùng kích phá toái đệ tứ cảnh, cho nên không hề chần chờ, lại là cầm lên một khỏa long tinh quả. Làm viên thứ tư long tinh quả ăn, oanh ba. Trình Phong trong cơ thể 8 cái đại long chi lực, trong đó một cái hiển nhiên sinh ra chất biến, tấn thăng làm vương long chi lực. Chỉ thấy này vương long chi lực, long khu biến hóa lớn hơn, trọn vẹn phải có 150 mét dài. Hơn nữa nó toàn thân còn quấn một luồng phách khí vương giả, khiến người ta không tự chủ liền sẽ tâm sinh sợ hãi, không dám áp sát quá gần. Ngoài ra, tại vương long chi lực trên trán còn có một cái phát ra ánh sáng vương chữ. Cái này chữ vương không tầm thường, có một luồng nhàn nhạt uy áp từ cái kia chữ vương trên tản ra, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Vương long chi lực. Cảm giác trong cơ thể sản sinh ra một cái vương long chi lực, Trình Phong vô cùng vui vẻ, tiếp tục đi, tranh thủ đem mặt khác 7 cái đại long chi lực, cũng thăng lên làm vương long chi lực. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lại là cầm lên một khỏa long tinh quả, đưa vào trong miệng đại tước. Hướng theo viên thứ 5 long tinh quả xuống bụng, oanh oanh. Lại là 3 con dao long đại lực, lột xác thành rồi vương long chi lực. Rồi sau đó, Trình Phong tiếp tục thức ăn long tinh quả. Khi cuối cùng 2 quả long tinh quả, bị Trình Phong từng cái một ăn xong. Trong nháy mắt, rầm rầm rầm ba. Kia còn lại mấy con dao long đại lực, lập tức hết thể sinh ra thuế biến, tất cả đều tấn thăng làm vương long chi lực. 8 cái vương long chi lực, đây cũng là phá toái đệ tứ cảnh lực lượng sao. Cảm giác trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Trình Phong hưng phấn từ dưới đất đứng lên. Hai tay của hắn nắm chặt, nhảy vọt lên cao. Hai cổ mạnh mẽ lực đạo lập tức tại hắn giữa hai tay hội tụ, lực lượng kia sôi trào mãnh liệt, tựa như sóng lớn bao phủ, có thể dễ dàng đánh sập một tòa núi lớn. Thực lực của ta, chỉ sợ so phá toái đệ nhị cảnh thời điểm, trọn vẹn tăng cường gấp mấy lần. Trình Phong áp chế lại trong lòng kích động, suy nghĩ nói, nếu như lúc này lại đối đầu Lý Xương Hà, cho dù chỉ lấy long lực đến đấu, ta cũng có thể đem hắn giống như đánh chết. Trình Phong, thực lực ngươi so lúc trước, xác thực tăng trưởng nhiều cái cấp bậc. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá thực lực tăng trưởng, lại để cho ngươi đối với long lực khống chế yếu bất không ít, không cách nào như lúc trước như vậy thành thạo nắm trong tay. Một điểm này, tại lúc bình thường không có gì, nhưng mà tại trong chiến đấu, lại trở thành một mầm họa lớn. Cho nên, ngươi tốt nhất lấy ra một ít thời gian, cố gắng mài tuần hóa một hồi mới tiến cấp long lực, đạt đến dễ dàng theo ý muốn, hồn nhiên nhất thể. Hừm, ta cũng phát hiện tình huống này. Trình Phong từ kích động trong đó dần dần bình phục lại, ngược lại chính thời gian đầy đủ, ta đây liền mài giũa một chút tám cái vương long chi lực. Nghĩ đến liền làm, Trình Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thúc giục trong cơ thể vương long chi lực, bắt đầu chịu đựng tuần hóa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt trôi qua mấy giờ. Ong ong ong. Đông nhiên, ngồi khoanh chân tính tọa, chuyên tâm mài long lực Trình Phong, con mắt đông dưng mở ra. Ngay sau đó, ở trong cơ thể hắn vọt ra khỏi một cái, hai đầu, ba đầu, tám cái vương long chi lực. Đây tám cái vương long chi lực, điều điều vai ưu thịt bắp bá đạo, long khu cương tiêu thiết chú, trông rất sống động. Chúng từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, nhưng cũng không hồ bay đi loạn, mà là giống như Trình Phong cơ thể kéo dài một dạng hướng theo Trình Phong tư duy, vây quanh Trình Phong quanh quẩn xuyên qua. Trình Phong ý nghĩ động một cái, muốn cho một cái vương long chi lực bay đến nơi đó, cái kia vương long chi lực lập tức liền bay đến nơi đó. Dễ dàng theo ý muốn, chỉ đâu đánh đó. Trải qua mấy canh giờ mài, đây tám cái vương long chi lực, xem như bị ta hoàn toàn thuần phục rồi. Thúc giục tám cái vương long chi lực, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Bây giờ ta, người cùng long lực hồn nhiên nhất thể, tu vi hoàn toàn vững chắc tại phá toái đệ tứ cảnh. Trình Phong, làm không tệ. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi bây giờ mặc dù là phá toái đệ tứ cảnh, nhưng là chiến lực chân chính, đuổi sát chân long cấp cao thủ. Thậm chí thông thường nhất chân long cấp cao thủ, ngươi cũng có thể đánh chết. Về phân phá toái đệ lục cảnh võ giả, trừ phi là những cái kia thiên tài đứng đầu, nếu không, liền ngươi 3 năm chiêu cũng không đỡ nổi. Trình Phong thực lực, không chỉ là tu vi từ phá toái đệ nhị cảnh, tăng lên tới phá toái đệ tứ cảnh đơn giản như vậy. Tu vi của hắn sau khi tăng lên, sẽ sinh ra một loạt dây xích hiệu ứng. Tỷ như trước hắn một ít võ kỹ, hướng theo tu vi sau khi tăng lên, lại lần nữa lại đi thi triển, uy lực sẽ bạo tăng. Thậm chí có chút ít võ kỹ, tại vương long chi lực dưới sự thôi thúc, uy lực càng biết có bao nhiêu lần tăng vọt. Có thể lúc này, ta hẳn là lại đi rừng rậm huyễn trận khu hoạch tâm xem xét xung quanh rồi. Trình Phong thần sắc động một cái, nếu là có cơ hội lấy được viên kia vạn năm long tinh quả, đem có thể để cho ta ở sau đó tu luyện bên trong, chót lọt không ít. Hừm, xác thực có thể thử một lần. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi tốt nhất trước tiên tu luyện một chút Hoán Ma Đao Quyết. Hoán Ma Đao Quyết tu luyện, cần tâm cảnh tu vi cùng phối hợp mới được. Mà ngươi tâm cảnh tu vi, hôm nay đã đạt tới đệ tam trọng đứng đầu, hoàn toàn có thể đem Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất luyện tới cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, ngươi có thể thuận thế luyện thành Hoán Ma Đao Quyết thức thứ 3 đao kỹ, cho mình gia tăng một lá bài tẩy. Nạp Lan Trường Sinh nói, như vậy phía dưới, cho dù bị Long Tinh yêu thụ đổi giết, cũng có thể chuyển nguy thành an. Được. Trình Phong gật đầu đồng ý, theo sau nhướng mày một cái, bất quá Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất viên mãn, cần kháng trụ Huyễn Ma Hoa Biển Hoa Mê Huyễn. Mà lúc này, trên tay ta cũng không có túc lượng Huyễn Ma Hoa. Trình Phong, ngươi tiến vào một cái lầm lẫn. Nạp Lan Trường Sinh nói, thật ra thì thức ăn Huyễn Ma Hoa, chỉ là vì khảo sát ngươi tâm cảnh tu vi. Thức ăn một đóa Huyễn Ma Hoa mà năng lực gìn giữ ý nghĩ thanh tỉnh, nói rõ tâm cảnh ngươi đạt tới đệ nhất trọng. Thức ăn năm đóa Phí Ma Hoa mà gìn giữ ý nghĩ thanh tỉnh, tất nói rõ tâm cảnh ngươi đạt tới đệ nhị trọng. Ngay mặt đối với thành phiến Huyễn Ma Hoa mà mặt không đổi sắc, tất nói rõ tâm cảnh ngươi đạt tới đệ tam trọng. Nạp Lan Trường Sinh nói, từ trước ta đã nói qua, tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, cần tâm cảnh đạt đến tương ứng tầng thứ, nếu như tâm cảnh không đủ, vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nổi điên phát cuồng. Mà thức ăn Huyễn Ma Hoa, tất là vì để cho ngươi đang tu luyện Hoán Ma Đao Quyết trước, hiểu rõ mình tâm cảnh tu vi, từ đó về tâm cảnh chưa đạt đến tương ứng tầng thứ lúc trước, không đi lô mãng tu luyện Hoán Ma Đao Quyết tầng kế tiếp. Từ đó, yếu đi rất nhiều các ngươi tẩu hỏa nhập ma xác suất. Nguyên lai Huyễn Ma Hoa hẳn là lên cái này tác dụng. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh phân tích, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Mà nói đến đây, Trình Phong hỏi, Nạp Lan thúc, dựa theo ngươi phân tích, thật giống như Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất tiểu thành, đối ứng là tâm cảnh đệ nhất trọng, Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất đại thành, đối ứng tâm cảnh đệ nhị trọng, Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất viên mãn, chính là đối ứng tâm cảnh đệ tam trọng. Ta bây giờ là tâm cảnh đệ tam trọng đứng đầu, nếu như tâm cảnh tiến thêm một bước, đạt đến đệ tứ trọng, vậy ta tu luyện hoán ma đao quyết tầng thứ 2 tiểu thành, có hay không liền đừng lo sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 773, tàn bạo ma hóa. Có thể hiểu như vậy. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá, tình huống cụ thể cần cụ thể đối đãi, rất nhiều chuyện, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đến ở hiện tại ngươi, chính là trước tiên điều chỉnh xong trạng thái, đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất luyện tới viên mãn. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau đem tâm tình thanh tĩnh lại, ngưng thần tĩnh khí, đợi đến đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, liền căn cứ vào hoán ma đao quyết tầng thứ nhất viên mãn khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Tu luyện hoán ma đao quyết, chú trọng nhất tâm cảnh tu vi. Tâm cảnh không đủ, liền không cách nào áp chế lại hoán ma đao quyết câu khởi tâm ma, từ ma ẩu hỏa nhập ma, nổi điên phát cuồng. Mà lúc này Trình Phong, tâm cảnh đã đạt tới đệ tam trọng đứng đầu, chỉ tu luyện hoán ma đao quyết tầng thứ nhất, hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, hướng theo Trình Phong dựa theo khẩu quyết tu luyện, dần dần, trên mặt hắn hiện ra một cỗ tà khí. Cũng tại đồng thời, hai tay của hắn 10 ngón tay, từ từ sinh ra dị biến, dài ra 10 cái sắc bén hắc sắc móng tay. Tiếp theo trên cánh tay hắn, càng là xuất hiện tầng một hắc sắc văn lạc. Những thứ này văn lạc hướng theo thời gian đưa đẩy, dần dần rõ ràng ngưng tụ, cuối cùng vậy mà đã biến thành tầng một mịn vảy giáp màu đen. Khiến người ta vừa nhìn liền tâm lý rụt rè, cảm giác không phải người bình thường cánh tay, tà tính cực kỳ. Rất hiển nhiên, đây là cơ thể con người bước đầu ma hóa dấu hiệu. Xuất hiện tình huống này, liền tỏ rõ tu luyện hoán ma đao quyết thuộc về người đã vừa tìm thấy đường, miễn cưỡng xem như nhập môn. Cơ thể ma hóa. Tu luyện bên trong, Trình Phong đối với thân thể của mình biến hóa rõ như lòng bàn tay, tại ta đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất luyện đến đại thành thời điểm, liền từng xuất hiện cơ thể ma hóa. Lúc ấy ma hóa trình độ, cùng lúc này giống nhau như lúc. Mà lần này ta muốn đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn, chỉ sợ sau khi thành công, ma hóa trình độ sẽ lớn hơn nữa. Cơ thể ma hóa, Trình Phong lúc trước đã tiếp xúc qua rồi, cho nên lúc này lộ ra tương đối bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, tâm lý vẫn không có chắc. Bởi vì cơ thể ma hóa, bản thân này liền thập phần ta tính, không cách nào suy đoán. Thật không biết hướng theo ma hóa trình độ kéo dài càng sâu, đem sẽ xuất hiện loại nào đáng sợ biến hóa. Bất quá lúc này lo lắng những thứ này căn bản không có ý nghĩa, cho nên, Trình Phong hít sâu một hơi, đem lung tung suy nghĩ áp đến đáy lòng, tiếp tục tu luyện hoán ma đao quyết. Bang bang bang. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Trình Phong trên cánh tay vảy giáp màu đen, bắt đầu cùng vật còn sống giống như nhuyễn động. Rồi sau đó dọc theo dơ lên hai cánh tay, hướng về phía Trình Phong cơ thể những bộ vị khác lan tràn mà đến. Vốn là hai vai, tiếp theo là trước ngực sau lưng, eo hai chân. Cuối cùng là hai chân. Mà hướng theo ma hóa lan tràn đến Trình Phong hai chân, phốc ba. Kia mặc ở Trình Phong hai chân trên giày ống, lập tức bị 10 cái sắc bén hắc sắc móng tay đâm thủng, sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ sơ cấp đạo binh, cũng không gì hơn cái này rồi. Cơ thể ma hóa, lại gần như hiện đầy toàn thân. Lúc này, Trình Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, không nghĩ tới ma hóa tốc độ nhanh như vậy, ta mới đưa hoán ma đao quyết tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn, liền đạt tới trình độ này. Đây nếu là tiếp tục tu luyện, ta chẳng phải là muốn biến thành một vị tà ma. Lúc này Trình Phong, đã đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Trình Phong, bảo trì tâm tĩnh. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu ngươi đã lựa chọn tu luyện hoán ma đao quyết, vậy sẽ phải có tiếp nhận những thứ này dị biến chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa, trước mặt dị biến mới vừa vặn chỉ là một bắt đầu, hướng theo ngươi càng thâm nhập tu luyện hoán ma đao quyết, dị biến trình độ sẽ càng thêm nghiêm nghị. Nạp Lan thúc, ta biết. Trình Phong nói, thật ra thì ta sớm đã có chuẩn bị tâm tư, chỉ là không nghĩ tới ma hóa sẽ nhanh chóng như vậy. Tiếp nhận bao lớn hung hiểm, liền có thể được bao nhiêu lực số lượng. Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển, nói, ngươi bây giờ không nên suy nghĩ quá nhiều, thử trước một chút thân thể ngươi ma hóa hậu lực số lượng đi, hẳn sẽ tương đối khá. Được. Trình Phong gật đầu một cái. Ngược lại hắn đã đi lên con đường này, hơn nữa không cách nào quay đầu. Đã như vậy, vậy liền buông lỏng tâm tính, không đi lo trước lo sau, suy nghĩ lung tung. Chính gọi là xe tới trước núi tất có đường, lúc này nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, chẳng qua chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem phức tạp suy nghĩ vừa thu lại, hai tay bất thình lình nắm chặt. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn nổ tung. Cổ lực lượng này, hoàn toàn là nhục thân lực lượng, nhưng lại không thể so với hắn trọn vẹn 8 cái vương long chi lực tính gộp lại lực lượng kém bao nhiêu. Thậm chí mạnh hơn, càng tàn bạo. Rầm rầm rầm ba. Cổ lực lượng này bị Trình Phong giữ tại giữa hai tay, tựa như một cái tàn bạo hung thú, ý đồ từ Trình Phong trên tay lao ra, phá hủy diệt thế gian vạn vật. Thậm chí bởi vì lực lượng quá mãnh liệt, Trình Phong đều có chút không áp chế được, để cho thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Đây cũng là ma hóa lực lượng sao? Trình Phong sắc mặt đỏ lên, cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Bang bang bang. Trình Phong cơ thể đang run rẩy. Đây là hắn nỗ lực áp chế ma hóa lực lượng hướng ra ngoài thân thể kết quả. Bởi vì dưới chân phát lực, hắn hai chân đem mặt đất đều gắng gượng dẫm ra rồi hai cái sâu vài xích dấu chân. Nhưng dù vậy, hắn cảm giác cũng không cách nào áp chế hoàn toàn ở ma hóa lực lượng nghĩ muốn xông ra bên ngoài cơ thể xúc động. Mà ma hóa lực lượng một ngày hướng ra ngoài thân thể, trước mắt tòa này nham động là đường hòng bảo vệ, nhất định sẽ bị trực tiếp đánh sập. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có điều động trong cơ thể 8 cái vương long chi lực, lúc này đem kia tàn bạo ma hóa lực lượng, gắng gượng bức về rồi nhục thân trong. Hô ba! Đây ma hóa lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ. Đem ma hóa lực lượng bức về trong cơ thể sau đó, Trình Phong thở ra một hơi dài, ta cảm giác, nếu như vận dụng cổ lực lượng này, có thể đem chân long cấp cao thủ dễ dàng xé nát. Ma hóa, đây là ma lực lượng. Nạp Lan Trường Sinh cũng là than thở, tuy rằng chỉ là ma đứng đầu nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng, càn quét phá toái cảnh võ giả, cũng là dễ dàng. Bất quá, đây ma hóa lực lượng ngươi tốt nhất vẫn là không được ở trước mặt người triển lộ. Ma hóa có thể nói là ma đạo thủy tổ, một ngày người khác phát hiện ngươi sẽ ma hóa, phỏng chừng sẽ đem ngươi trở thành một đầu tà ma, thiên đao vạn quả. Nạp Lan thúc, ma hóa lực lượng, ta sẽ không dễ dàng sử dụng. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Hơn nữa lúc trước, Trình Phong leo bước lên long thai thời điểm, cơ hồ dùng hết làm có bài tẩy, nhưng mà ma hóa hắn nhưng thủy chung vô dụng. Chính là sợ bị người hiểu lầm, sinh ra không cần thiết phiền toái. Trình Phong, ngươi trước ngừng vận chuyển hoán ma đao quyết, để cho cơ thể ma hóa biến mất. Nạp Lan Trường Sinh nói. Nghe vậy, Trình Phong dừng lại vận chuyển khẩu quyết. Chật, trên người hắn vảy giáp màu đen, nhất thời biến mất mà đến. Cùng lúc đó, vẻ này tàn bạo ma hóa lực lượng, cũng là sau đó cùng biến mất. Đây ma hóa lực lượng, ta chỉ có thể làm lá bài tẩy cuối cùng, cùng kia bất tử võ hồn như nhau, không đến cuối cùng một bước, hết không dễ dàng vận dụng. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, một ngày tiết lộ ra ngoài, chính là 8 ngày nguy cơ, sẽ bị người khắp thiên hạ đuổi giết. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 774, thú cơ thể. Ma hóa lực lượng, là ma đạo biểu tượng. Ma bất tử võ hồn, chính là cùng thượng thương thuộc về tế có liên quan, có thể nói là Trình Phong từ thượng thương trên tay, cường đoạt mà đến tế phẩm. Tuy rằng lúc này, bất tử võ hồn đã tại Trình Phong võ hồn huyệt khiếu nội sinh căn nảy mầm, nhưng mà thượng thương cũng không có cảm ứng được. Bất quá Trình Phong một ngày vận dụng bất tử võ hồn, lập tức liền sẽ ở phía trên thương phát hiện. Đến lúc đó, trên trời dưới đất đều sẽ không có Trình Phong đất cắm rủi, chỉ sợ so ma hóa lực lượng bại lộ còn nguy hiểm hơn. Trình Phong, tiếp tục tu luyện đi. Tại Trình Phong tâm tình nhấp nhô thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi bây giờ đã luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất viên mãn, đem năng lực tu luyện cái cảnh giới này đối ứng đao thức. Chờ ngươi luyện thành đây thức đao kỹ, phối hợp phá toái đệ tứ cảnh tu vi, có lẽ có thể từ gốc cây kia Long Tinh yêu thụ trong tay, đem viên kia vạn năm Long Tinh quả mạnh mẽ lấy tới. Vạn năm Long Tinh quả tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Trình Phong ánh mắt sáng lên, chợt xuất ra Hoán Ma Đao Quyết nửa phần trên bí kíp, lật đến thức thứ ba đao kỹ kia một trang, cẩn thận xem một lần, liền bắt đầu tu luyện. Hoán Ma Đao Quyết nói đúng ra, cũng không phải một môn thuần túy đao kỹ, mà là một môn công pháp cùng đao kỹ kết hợp với nhau võ học. Mỗi một thức đao kỹ đều đối ứng tầng một công pháp, chỉ có đem công pháp trước tiên luyện thành, mới có thể học được đối ứng đao kỹ. Lúc này Trình Phong đã luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất viên mãn, cho nên luyện lên Hoán Ma Đao Quyết thức thứ ba, có thể nói là nước chảy thành sông, thập phần chót lọt. Trong nháy mắt công phu, Trình Phong liền đem Hoán Ma Đao Quyết thức thứ ba luyện tương đối có thành tựu. Đến lúc nửa giờ sau, đã luyện được chút chân thủy. Đến lúc sau một tiếng, Trình Phong càng là trực tiếp hiểu rõ Hoán Ma Đao Quyết thức thứ ba đao kỹ. Hoán Ma Đao Quyết thức thứ ba đao kỹ, ta xem như luyện thành. Trong nham động, Trình Phong thu đao đứng, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Bất quá, bởi vì sân giới hạn, Trình Phong trước mặt tu luyện, tất cả đều chỉ thúc dục một chút xíu long lực. Rất sợ thúc dục long lực quá nhiều, tạo thành rất lớn sát thương, đem trọn tòa nham động bị phá hủy sạch. Đến lúc ra khỏi nham động, đi tới rộng rãi ranh giới, Trình Phong liền có thể cho thấy Hoán Ma Đao Quyết thức thứ ba giết trong chớp mắt uy lực. Trình Phong, nếu ngươi đã luyện thành Hoán Ma Đao Quyết thức thứ ba đao kỹ, vậy thì thật là tốt đi rừng rậm huyễn trận khu hoạch tâm xem xét xung quanh. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, chắc hẳn gốc cây kia Long Tinh yêu thụ còn chưa từ lúc trước phẫn nộ trong đó bình tĩnh lại. Ha ha, ta đoán cũng vậy. Trình Phong cũng là cười một tiếng, chợt đem Hoán Ma Đao Quyết bí tịch thu hồi. Trình Phong ý chí kiên định, đang không có luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tương ứng công pháp trước, tuyệt đối không đi lật xem đến tiếp sau này đào kỹ. Để tránh nhìn đến tiếp sau này đào quyết, ngăn cản không nổi cám dỗ, mạnh mẽ đi tu luyện. Từ đó tạo thành không thể khống chế hậu quả, hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, hiện tại hắn, tâm cảnh tu vi đã đạt tới đệ tam trọng đứng đầu. Có thể dành thời gian tu luyện một phen trên cổ trận pháp sư từ diễn biếu tặng tâm kinh thập nhị thiên, là có thể thuận thế đột phá, đạt đến tâm cảnh đệ tứ trọng. Đến lúc đó, sẽ đi lật xem Hoán Ma Đao Quyết đến tiếp sau này công pháp cùng đao kỹ cũng không muộn. Nạp Lan Thúc, tên tiểu tử này ở lại chỗ này, hẳn không có vấn đề chứ. Thu hồi Hoán Ma Đao Quyết bí tịch sau đó, Trình Phong đảo qua trong ngủ mê tiểu bạch điểu. Theo lý thuyết là không thành vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá để tránh xảy ra bất chắc, ngươi chính là đem tên tiểu tử này mang theo bên người đi. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau hắn làm sơ trầm ngâm, từ trong hồn giới xuất ra ban vũ vòng tay, đem đao ma bí phủ thoáng mở ra, trực tiếp đem tiểu bạch điểu đưa vào đao ma bí phủ trong. Đao ma bí phủ, Trình Phong một mực mang theo người. Đem tiểu bạch điểu đưa vào trong đó, khiến nó yên lặng giác tỉnh sức mạnh huyết thống, không thể nghi ngờ thập phần thỏa đáng. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đem ban vũ vòng tay lần nữa tân trang vào trong hồn giới, liền cầm lên trảm ma đao, hướng về phía nham động thuộc về đi ra ngoài. Bên ngoài nham động, bầu trời trong trẻo. Mùa đông ánh mặt trời chiếu xuống, thập phần ôn hòa thư thích. Mà Trình Phong vừa bước ra nham động, đi không có mấy bước, một cái phẫn nộ cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thét to, liền từ hơn vài chục dặm truyền tới. Phải nhân loại chết tiểu tử, ngươi lại còn dám xuất hiện. Lần này, ngươi ngừng nghĩ còn sống rời đi. Cái thanh âm này, hiển nhiên đến từ Long Tinh yêu thụ miệng. Trình Phong thuận theo thét to truyền tới mục tiêu nhìn sang, phát hiện tại hơn vài chục dặm, một luồng lang yên một bản yêu khí quần quận dâng lên. Ngay sau đó, gốc cây kia Long Tinh yêu thụ đột ngột từ mặt đất vụt lên, rễ cây ngưng tụ thành rất lớn bàn chân, một cái cất bước chính là mấy trăm mét, hướng về phía Trình Phong lao nhanh tiến tới. Mà đang lao nhanh bên trong, Long Tinh yêu thụ đã không dằn nổi xuất thủ. Hiu hiu hiu ba. Mấy chục cây cự mãng một bản nhánh cây véo chung một chỗ, kia cảnh khô vô hạn kéo dài, lại xuyên thủng hơn 10 dặm hư không, thẳng tắp điểm hướng Trình Phong. Nếu là bị cổ lực lượng này điểm trúng, cho dù là một vị thiết nhân, cũng phải trong khoảnh khắc nổ mạnh. Nhưng vào lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm. Tại Trình Phong trong cơ thể, từng luồng mạnh mẽ đến bạo lực số lượng ầm ầm vang dội nổ tung. Chợt, một cái lại một vương long chi lực từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, lên như diều gặp gió mấy ngàn thước, khuấy động phải bầu trời đám mây phá toái, cuốn phong gào thét không thôi. Vương Long chi lực. Long Tinh yêu thụ tuy rằng chưa bao giờ rời đi Thiên Long đại mộ, nhưng lại sống được quá lâu. Liếc mắt liền nhìn ra kia từng đầu long lực, là loài người võ giả luyện được Vương Long chi lực. Chỉ là Trình Phong trên đỉnh đầu quanh quẩn đây mấy cái Vương Long chi lực, lại cùng với khác Vương Long chi lực không quá giống nhau. Muốn so với người khác loại võ giả Vương Long chi lực, mạnh rất nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Cho dù là phá toái đệ lục cảnh võ giả trời long chi lực, cũng có chỗ không bằng. Nguyên lai là tu vi tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, từ phá toái đệ nhị cảnh, vọt tới phá toái đệ tứ cảnh, khó trách có gan nhảy ra diều võ dương ai. Nhìn đến kia từng đầu vương long chi lực, Long Tinh yêu thụ vẫn rất cường thế, bất quá đáng tiếc, ta chính là đạt tới huyền cấp thất phẩm, tương đương với nhân loại các ngươi võ giả phá toái đệ thất cảnh. Tu vi ngươi cho dù đạt tới phá toái đệ tứ cảnh, ở trong mắt ta, cũng là đống cặn bã. Tiếng gầm nhỏ trong, Long Tinh yêu thụ bắn mạnh mà đến mấy chục cây nhánh cây, đã gần ngay trước mắt. Thấy màn này, Trình Phong lại không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn đưa ra hữu quyển, đem đầu sang lại toàn 8 cái vương long chi lực từng cái một hút vào quả đấm trong đó. Theo sau, vù vù ba. Đấm ra một quyển, một quả đầu rồng vàng nóng quyển kình, liền bỗng nhiên từ đầu quyển trên thoát khỏi, nổ ở kia mấy chục cây cự mãng trên nhánh cây. Tu vi đến phá toái đệ tứ cảnh sau đó, Trình Phong quyển kình quá mạnh mẽ. Vành. Hướng theo đầu rồng vàng nóng quyền kình trúng đích Long Tinh yêu thụ mấy chục cây nhánh cây, lại đem gắng gượng đánh bể. Quyền kình kia nổ tung, mang theo từng đoạn nhánh cây mảnh vụn kích bắn ra, lại đem hơn 10 dặm bên ngoài rừng rậm huyễn trận, đều là đánh ba quang nhấp nô, chập chờn không thôi. Ngươi quyền kình, sao sẽ cường hãn như vậy? Kia chạy như điên tới Long Tinh yêu thụ, bước chân bỗng dưng dừng lại, nhân tính hóa trên mặt, lộ ra hoảng sợ thần sắc, bậc này lực lượng, cho dù là phá toái đệ lục cảnh cao thủ đứng đầu, cũng chưa chắc đánh ra được. Ngươi thật chỉ là phá toái đệ tứ cảnh. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 775, đối chiến Long Tinh yêu thụ. Long Tinh yêu thụ bị kinh hãi, quả thực không thể tin được con mắt bản thân, chính là phá toái đệ tứ cảnh võ giả, so với phá toái đệ lục cảnh võ giả còn mạnh hơn. Thậm chí đuổi sát phá toái đệ thất cảnh, chân long cấp cao thủ. Đối với Long Tinh yêu thụ kinh ngạc, Trình Phong không để ý đến. Ánh mắt hắn híp lại, lãnh hội tu vi sau khi tăng lên cảm giác. Phá toái đệ tứ cảnh, quả nhiên so phá toái đệ nhị cảnh mạnh mẽ không ít. Trình Phong hai tay nắm quyền, tâm tình cực kỳ kích động, bây giờ ta, cho dù là tay không, cũng có thể đánh bại phá toái đệ lục cảnh võ giả. Đồ khốn, nếm thử một chút ta thủ đoạn chân chính. Bên ngoài ngàn mét, Long Tinh yêu thụ vốn là còn rất là kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, kinh ngạc bị lửa giận từ từ săn bằng, theo sau rất lớn bàn chân liên tục mấy cái cất bước, liền đã tới Trình Phong phụ cận. Chật, hưu hưu hưu ba. Từng sợi cự mãng một bản nhánh cây bay vụt mà đến, thời gian nháy con mắt, liền đem Trình Phong đoàn đoàn bọc quanh. Long Tinh yêu thụ biết rõ Trình Phong lợi hại, cho nên bọc quanh Trình Phong nhánh cây, trọn vẹn quấn quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, có thể nói nước tắt không vào. Rầm rầm rầm rầm. Bị cuốn vào nhánh cây lồng trong lưới, Trình Phong liền với đánh ra chừng mấy quyền, đánh cho lồng lưới băng băng vang lên. Lượng lớn nhánh cây bị quyền kình đánh gãy, đánh nổ. Nhưng cuối cùng, Trình Phong chính là không thể đánh thủng lồng lưới, bị gắng gượng vây ở bên trong. Hơn nữa, hướng theo từng sợi nhánh cây xuyên qua, khóa chặt, vào trong bên trong vùi lấp, có một loại phải đem Trình Phong giống như chen bể cảm giác. Ha ha ha ba. Phải nhân loại chết tiểu tử, ngươi cho dù đột phá tu vi thì đã có sao thiên phú nghịch thiên thì lại làm sao. Vào giờ phút này, Long Tinh yêu thụ liều lĩnh cười to, có dũng khí trộm ta Long Tinh quả, quay đầu lại, cuối cùng khó tránh khỏi vừa chết. Trong tiếng cười lớn, Long Tinh yêu thụ đột nhiên phát lực, liền muốn đem lồng trong lưới Trình Phong trực tiếp nghiền bạo. Thế mà, đang lúc này, suy suy suy suy suy, một hồi vải vóc bị đao phong cắt âm thanh, đông nhiên từ lồng trong lưới vang lên. Ngay sau đó, một bóng người màu đen, đông dưng từ lồng trong lưới hướng bay chút ra, mang theo mảng lớn gỗ vụn cặn bã. Cái này bóng người màu đen lao ra lồng lưới sau đó, cũng không lập tức chạy trốn, ngược lại một cái xoay người, lại là đâm đầu thẳng vào rồi trong lồng giam. Suy suy suy, hướng theo chói hai tiếng xèo xèo, thân ảnh màu đen lại xuyên thấu lồng lưới, từ lồng lưới một bên kia chui ra. Theo sau, thân ảnh màu đen tiếp tục chuyển hướng, đâm vào lồng trong lưới. Hô hấp thời gian, bóng người màu đen tại lồng trong lưới chui vào chui ra mười mấy chuyến, đem lồng lưới đâm xuyên thiên sang bách khổng, gỗ vụn cặn bã văng khắp nơi. Gào ba. Cho tới giờ khắc này, kia Long Tinh yêu thụ mới phản ứng được, cảm thấy từng luồng kịch liệt đau nhức truyền vào ý nghĩ. Không nhịn được, Long Tinh yêu thụ phát ra một tiếng thê thảm kêu gào, kia ngưng tụ thành lồng lưới lượng lớn nhánh cây tản ra, như vậy mới tránh thoát bóng người màu đen tiếp tục đâm xuyên. Đáng chết tiểu xuất sinh. Hét thảm bên trong, Long Tinh yêu thụ nhìn về bóng người màu đen, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Rất rõ ràng, cái này đem Long Tinh yêu thụ nhánh cây ngưng tụ thành lồng lưới, đâm xuyên thiên sang bách khổng bóng người màu đen, hiển nhiên chính là Trình Phong. Mới vừa rồi, Long Tinh yêu thụ đột nhiên bộc phát, lấy mấy trăm con cự mãng nhánh cây vây khốn Trình Phong, y đồ đem hắn nghiền bạo. Nhưng mà Trình Phong tu vi đạt đến phá toái đệ tứ cảnh sau đó, tái sử dụng Trảm Ma đao, có thể nói là sức mạnh vô địch. Vừa vặn tùy tiện chém ra một luồng đao kình, liền đem Long Tinh yêu thụ thân cây cắt ra, chém vỡ. Dễ dàng, liền từ Long Tinh yêu thụ biên chế lồng trong lưới lao ra, còn nhân tiện đem lồng lưới cho gắng gượng phá hủy. Thật xin lỗi, ban nãy thương tổn được ngươi. Tay cầm Trảm Ma đao, sắc bén xì ẩn tại Long Tinh yêu thụ trước người, Trình Phong nói, thật ra thì nhắc tới, tu vi ta mặc dù có thể đạt đến nước này, còn phải cảm ơn ngươi Long Tinh quả. Đáng ghét, lại dám làm nhục ta. Nghe được Trình Phong lời nói, Long Tinh yêu thụ nhất thời yêu khí cuồn cuộn, toàn thân nhánh cây bay lượn, sắc ý như thủy triều. Tuy rằng trải qua ban nãy giao thủ, Long Tinh yêu thụ đã sâu biết rõ được rồi Trình Phong lợi hại. Nhưng Long Tinh yêu thụ sống không biết bao nhiêu năm, lá bài tẩy vẫn là tích chứa không ít, cũng không sợ Trình Phong. Hơn nữa nó là thực vật hệ yêu thú, mạng phi thường cứng rắn, rất khó bị giết chết. Cho dù không phải Trình Phong đối thủ, cùng chết đi xuống, cuối cùng cũng có thể sống sống dây dưa đến chết Trình Phong. Long Tinh yêu thụ, ta là thật tâm cảm tạ ngươi. Nhìn thấy Long Tinh yêu thụ lửa giận gấu thiêu, chuẩn bị lại lần nữa mở rộng đánh giết, Trình Phong giải thích, nếu như không phải Long Tinh quả giúp đỡ, tu vi ta không có khả năng trong nháy mắt tăng lên tới trình độ như vậy. Hừ, ngươi cảm tạ đáng giá mấy đồng tiền. Nghe lời này, Long Tinh yêu thụ lửa giận sơ qua cắt giảm, nếu như ngươi thật lòng hối cải, liền đem ăn vào trong miệng Long Tinh quả, đưa cho ta đầu đuôi nổ ra. Đừng hiểu lầm, ta cảm tạ ngươi cũng không phải là bởi vì muốn sám hối. Trình Phong nói, trong mắt của ta, ta lấy đi ngươi bồi dưỡng ra Long Tinh quả, không có có bất kỳ không ổn nào. Không cáo mà lấy, vẫn còn nói mình không có chút nào sai lầm, nhân loại các ngươi đều là vô sỉ như vậy sao? Long Tinh yêu thụ, ngươi sai. Trình Phong lắc đầu một cái, nói đúng ra, Long Tinh quả cũng không tính là ngươi đồ vật. Long Tinh quả không phải đồ của ta được cười. Nếu ngươi không thừa nhận, vậy chúng ta liền đến phân tích phân tích. Trình Phong nói, đầu tiên, ngươi có thể đủ từ một gốc long tinh yêu thụ ấu non, trưởng thành đến hôm nay trình độ này, hoàn toàn là được viễn cổ thiên long ban tặng, đây không sai đi. Không có viễn cổ thiên long cung cấp thiên long tinh khí, ngươi chỉ sợ sớm đã bởi vì làm bản nguyên khô kiệt mà chết, không có khả năng sống đến bây giờ. Tiếp theo, ngươi bồi dưỡng long tinh quả, cũng là hấp thu viễn cổ thiên long tinh khí. Trình Phong nói, có thể nói như vậy, ngươi kết xuất long tinh quả, hoàn toàn là viễn cổ thiên long huyết nhục tinh hoa. Cùng bản thân ngươi, cũng không có quan hệ quá lớn. Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Long tinh yêu thụ lạnh rên một tiếng, tuy rằng cảm thấy Trình Phong lời nói có chút đạo lý, nhưng lại sẽ không thừa nhận. Cuối cùng, viễn cổ thiên long đem ngươi tải bồi đến nó trong huyệt mộ, nó mục đích chính là vì khen thưởng chúng ta những thứ này sống qua thiên long đại mộ tầng thứ hai, rừng rậm huyễn trận võ giả. Trình Phong thẳng thắn nói, mà ta vừa vặn sông qua thiên long đại mộ tầng thứ hai, vừa mới bất quá là cầm đi thuộc về mình khen thưởng, làm sai chỗ nào. Nói bậy nói bạn. Nghe xong Trình Phong lời nói, long tinh yêu thụ không phản bác được, trong mắt sát ý bay lên. Long tinh yêu thụ, ta đã nói với ngươi những thứ này, chỉ là muốn cho ngươi một lựa chọn. Cảm giác long tinh yêu thụ bay lên sát ý, Trình Phong quát lên, nếu như ngươi không muốn chọn, vậy liền đừng trách ta ra tay độc ác, từ trong tay ngươi mạnh mẽ cướp đi viên kia vạn năm long tinh quả rồi. Nghĩ muốn cưỡng đoạt vạn năm long tinh quả. Long tinh yêu thụ ánh mắt đảo qua Trình Phong, chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta. Trình Phong tự tin cười một tiếng, theo sau không nói nhảm nữa, nắm lên trảm ma đao, chuẩn bị cho long tinh yêu thụ một ít ấn tượng sâu sắc. Bởi vì nếu như không để cho long tinh yêu thụ biết rõ, mình cũng không phải là hoàn toàn không địch, thì sẽ không cho Trình Phong quyền phát biểu. Trình Phong cho dù nói toạc miệng lưỡi, cũng là hưởng công. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 776, uy hiếp dụ dỗ. Rầm rầm rầm. Trình Phong đem 8 cái vương long chi lực, hoàn toàn phát ra đến. Đợi đến rót vào trảm ma đao trong, trảm ma đao lập tức phát ra tầng một đen tuyền ánh đao. Theo sau Trình Phong thi triển thiên ưng túng hoành thuật, bá ba. Cả người giống như một đầu hắc sắc ưng chuẩn, trong nháy mắt hướng về phía long tinh yêu thụ bắn mạnh tới. Nhân loại tiểu tử, tìm chết. Nhìn thấy Trình Phong bắn mạnh mà đến, long tinh yêu thụ toàn thân, vô số nhánh cây bay lượn. Tựa như từng đầu cự mãng, 3 năm căn veo chung một chỗ, liền hướng về phía Trình Phong chặn đánh mà đến. Cũng tại đồng thời, lượng lớn hắc thiết sắc rễ cây từ trên mặt đất xuất hiện, tựa như một mảnh hắc sắc làn sóng, bao phủ Trình Phong. Nhưng lúc này Trình Phong đã đem thiên ưng túng hoành thuật thúc dục đến cực hạn, tốc độ đạt tới một loại trình độ kinh người. Hơn nữa còn bị trọn vẹn 8 cái vương long chi lực đẩy đưa, cơ thể tốc độ cao xoay tròn, nắm trong tay trảm ma đao, giống như là một cái hắc sắc lưỡi khoan, quả thực sức mạnh vô địch. Hào hào hào ba. Hướng theo Trình Phong xông vào long tinh yêu thụ chặn lại mà đến nhánh cây trong, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Những cây đó chi, vô luận là 3 năm căn véo chung một chỗ, vẫn là 7, 8 cây véo chung một chỗ, chỉ cần đụng phải tốc độ cao xoay tròn trảm ma đao, hết thể trong nháy mắt bể thành đống cặn bã. Về phần làn sóng màu đen kia một bản xoắn tới hắc sắc bộ rễ, cũng là như vậy, căn bản không ngăn được Trình Phong nửa bước. Phốc phốc phốc phốc. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong từ hơn 10 dặm bên ngoài một đường bắn mạnh, liều chết xung phong, đã vọt tới long tinh yêu thụ phụ cận. Cái này làm cho long tinh yêu thụ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Theo sau nó không dám chậm trễ chút nào, mau mau vận dụng lá bài tẩy, theo hắn tảng cây bên trên, đồng nhiên vọt chiếu xuống đến 7, 8 cây màu vàng kim nhánh cây. Đây 7, 8 cây nhánh cây, tựa như hoàng kim đổ vào, bên trên phủ đầy từng cái một sắc bén trợt đâm. Liếc mắt nhìn qua, thật giống như thất, bắt cái biến dị hoàng kim cự mãng. Thử thử thứ 3. Đây thất, bắt cái hoàng kim thụ chi, độ cứng vượt quá tưởng tượng. Trong khi bỗng nhiên thoát ra, quấn quýt lấy nhau, ngăn ở Trình Phong trước người. Lại đem bắn nhanh trung trình đỉnh gắng gượng cản lại. Kia tốc độ cao xoay tròn trảm ma đao, đâm xuyên tại hoàng kim thụ trên cành, mặc dù rất nhanh bị khoan thủng rồi một cái hang. Nhưng là lại không cách nào như lúc trước như vậy thế như trẻ tre, có một cái hỏa hoan thời kỳ. Mà Trình Phong tốc độ vừa chậm một chút, long tinh yêu thụ kia lượng lớn nhánh cây, rễ cây, hoàng kim thụ chi. Liền như ong vỡ tổ dâng lên. Một ngày Trình Phong bị cuốn lấy, không cách nào vận dụng trảm ma đao, kia vận mạng hắn, có thể tưởng tượng được. Bất quá. Trình Phong cũng không cho rồng tinh yêu thụ cơ hội này. Trình Phong vừa phát hiện nguy cơ, lập tức quyết định thật nhanh, ngưng cơ thể xoay tròn. Theo sau hắn một tay nhấc lên trảm ma đao, trong mắt lóe lên một màn yêu dị hào quang, liền ngang nhiên thi triển ra vừa vận học được hoán ma đao quyết thức thứ 3. Hoán ma đao quyết thức thứ 3, tên là giết trong chớp mắt. Cái gọi là giết trong chớp mắt, chính là trong nháy mắt phát lực, trong nháy mắt sát thương. Môn này đao kỹ một ngày thi triển ra, căn bản là không có cách thu hồi, xuất đao tất thấy máu. Xuất đao tất giết người. Hưu. Hướng theo Trình Phong đem môn này đao kỹ thi triển chút ra, chỉ nghe hưu một tiếng, Trình Phong cả người, đông dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Đợi ngày khác thân ảnh lại lần nữa lúc xuất hiện, vậy mà đã tại Long Tinh yêu thụ mặt khác. Ngươi vậy mà. Long Tinh yêu thụ vừa vặn còn nguyện nhất định phải có, cảm giác mình vận dụng lá bài tẩy, đem năng lực lập tức đem Trình Phong bắt lấy. Nhưng chưa từng nghĩ, nó vừa muốn tiến hành một kích chí mạng, Trình Phong lại đột nhiên biến mất. Theo sau thân thể của hắn đột nhiên truyền tới một luồng nóng rát kịch liệt đau nhức. Hắn thuận theo kịch liệt đau nhức truyền tới phương hướng nhìn sang, lập tức nhìn thấy, tại mình trong thân cây tâm, hiển nhiên xuất hiện một cái nhân hình vết nước. Mà xuyên thấu qua cái này vết nước hướng bên kia xem, vừa vặn có thể nhìn thấy tay cầm chạm ma đao Trình Phong. Rất hiển nhiên, cái này vết nước chính là bị Trình Phong làm cho xuất hiện. Long Tinh yêu thụ thân cây, độ cứng vượt quá tưởng tượng, hơn nữa khoảng chừng hơn 100 thước dài. Đồng thời tại Long Tinh yêu thụ thân cây trước, còn cản trở 7-8 cây hoàng kim thụ chi, nhưng là lại bị Trình Phong trong nháy mắt xuyên thủng. Đây chính là hoán ma đao quyết thức thứ 3 huy lực. Chém ra một đao, vạn vật đều có thể phá. Long Tinh yêu thụ, một chiêu này, ta vốn không muốn dùng ở trên thân thể ngươi. Lúc này, Trình Phong xoay người lại, trên mặt yêu dị sát cơ chưa rút lui, nhưng mà ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải cân nhắc một chút thực lực của ta. Bây giờ, ngươi là có hay không cảm thấy ta có mạnh mẽ cướp đi viên kia vạn năm Long Tinh quả năng lực? Tiểu xuất sinh, chính là một cái không tới 2 mét vết đao, đối với ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Long Tinh yêu thụ sinh mệnh lực dư thừa, rất khó bị giết chết. Hơn nữa nó thân thể khổng lồ, trên thân bị phá ra một cái nhân hình vết nước, xác thực không tính là trọng thương gì. Dựa theo nó sinh mệnh lực, chỉ cần sơ qua để ép nhuyễn động một cái thân cây, liền có thể thương thế ngừng lại, để cho lưới đao rất nhanh khép lại, đối với nó không có ảnh hưởng chút nào. Thế mà, lần này tình huống lại không quá giống nhau. Làm Long Tinh yêu thụ buông lời huênh hoang sau đó, điều động sinh mệnh lực đi tu bổ bị Trình Phong phá vỡ vết nước, nhưng chưa từng nghĩ, căn bản là không có cách tu bổ. Ở đó một vết nước xung quanh, tràn ngập nhất trọng chôn vùi lực lượng, bất kỳ sinh mệnh lực tới gần, trong nháy mắt liền bị phá hủy, biến thành cho bụi. Không những như vậy, vẻ này liên diệt chi lực vẫn còn ở từ từ lan tràn, để cho cái kia vết nước dần dần trở nên lớn, tản mát ra một luồng mục nát hôi thối. Tiểu xuất sinh, ngươi đau chuyện gì xảy ra? Phát hiện tình huống này, Long Tinh yêu thụ tự tin ầm ầm vang dội sụp đổ, âm thanh khẽ run nói, tại sao ngươi ở đây trên người ta bổ ra lưỡi đao, sẽ có một luồng yên diệt chi lực, căn bản là không có cách dùng sức sống tu bổ. Ha ha, ngươi không phải mới vừa nói, chính là một cái không tới 2 mét vết đao, đối với ngươi không tạo được đinh điểm thương tổn sao. Nghe một chút Long Tinh yêu thụ lời nói, Trình Phong không thể nín được cười, mắt lạnh đảo qua Long Tinh yêu thụ, hỏi ngược một câu. Đồ khốn. Bị Trình Phong hỏi ngược lại làm đến vô cùng khó chịu. Long Tinh yêu thụ thẹn quá thành giận, giận dữ hét, ta đã giết ngươi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn không chết được Trình Phong trừng mắt? Chính là một đạo vết đao, còn không cần mạng ta. Một đạo vết đao có thể không cần mạng ngươi, kia 10 đạo, 100 đạo đây. Trình Phong lạnh lùng nói, ta hoàn toàn có thể tại nửa phút bên trong, tại ngươi trên người ít nhất tăng thêm mấy chục vết đao, đến lúc đó, ngươi còn có thể hay không thể sống. Ta. Long Tinh yêu thụ ngây ngẩn, á khẩu không trả lời được. Được rồi, ta cũng không hề muốn mạng ngươi. Trình Phong giọng nói vừa chuyển, ngươi nếu như thức thời, bây giờ liền đem viên kia vạn năm Long Tinh quả lấy ra đưa cho ta. Ngoài ra, ta sẽ không cầm không viên kia vạn năm Long Tinh quả, sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Vừa nói, Trình Phong đem hư không hồ lấy ra, cái hồ lô này trong, giả bộ đại khái mười mấy con thiên Long Tinh khí, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mà đầy đủ ngươi lại lần nữa ngưng kết ra mấy viên ngàn năm Long Tinh quả rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thúc giục hư không hồ, vù vù ba. Từng luồng thiên Long Tinh khí, nhất thời từ hư không hồ bên trong phun mạnh ra ngoài. Hiển nhiên chính là Trình Phong tại leo Long Thai Đỉnh, vơ vét đến thiên Long Tinh khí. Hừ! Nhìn thấy từ hư không hồ trong tóe lên ra từng luồng thiên Long Tinh khí, kia Long Tinh yêu thụ lạnh rên một tiếng, cuối cùng trong thân cây tâm nứt ra mở một cái dài mười mấy mét lỗ, hô ba. Hướng theo cái kia vết rách hút một cái, toàn bộ thiên Long Tinh khí, hết thể bay vào cái kia vết rách trong. Vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 777, nửa đường tiết hồ. Long Tinh yêu thụ khuất phục. Tuy rằng nó là một vị huyền cấp thất phẩm thực vật hệ yêu thú, có thể so với một vị chân long cấp võ giả. Nhưng mà, Trình Phong thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không ngăn được. Nhất là Trình Phong thi triển hoán ma đao quyết sau đó, càng là tựa như yêu nghiệt một dạng sức chiến đấu nghe rợn cả người. Vì một khỏa vạn năm Long Tinh quả, mà đem tánh mạng mình đáp đi vào, quả thực cái mất nhiều hơn cái được. Dầm dầm ba. Long Tinh yêu thụ há mồm ra, đem hư không hồ trong tóe lên ra thiên Long Tinh khí, hấp thu không còn một ngống. Hư không hồ trung thiên Long Tinh tức giận, có chừng mười mấy cái hơn. Long tinh yêu thụ hấp thu xong sau đó, nhất thời lấy được đại bổ, tinh thần tỏa sáng, ngay cả thân cây trên cái kia nhân hình vết nước, đều bị tạm thời ngăn chặn lại rồi, mục nát mùi vị lãnh đạm không ít. Bất quá vết nước bốn phía yên diệt chi lực vẫn còn, nếu như không thêm vào loại bỏ, sẽ đối với long tinh yêu thụ tạo thành mãi mãi bị thương. Ta trước tiên giúp ngươi loại bỏ yên diệt chi lực. Mấy trăm mét bên ngoài, Trình Phong thu hồi hư không hồ, theo sau một cái bước dài đi tới long tinh yêu thụ phụ cận, lấy ra chảm ma đao, đem cái kia vết nước xung quanh mục nát vật tức mất. Tiếp đó, Trình Phong đưa tay phải ra, theo như ở đó một vết nước bên trên, đem chìm vào long tinh yêu thụ trong cơ thể ma lực cấp lấy ra. Như vậy phía dưới, cái kia vết nước quanh mình yên diệt chi lực nhất thời loại bỏ. Long tinh yêu thụ hơi hoạt động một chút thân thể, cái kia nhân hình vết nước lập tức thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Giúp đỡ long tinh yêu thụ hóa giải yên diệt chi lực sau đó, Trình Phong nhắc nhở, bây giờ, ngươi cũng có thể đưa cho ta viên kia vạn năm long tinh quả rồi. Vạn năm long tinh quả, mỗi vạn năm mở một cái phí, vạn năm một kết quả, vạn năm vừa thành thủ. Muốn lớn lên một khỏa vạn năm long tinh quả, long tinh yêu thụ ít nhất cần bồi dưỡng 3 vạn năm, có thể nói là long tinh yêu thụ tinh hoa tinh thể. Cho nên bị Trình Phong thúc giục thúc, long tinh yêu thụ nhất thời lộ ra nhức nhối thần sắc. Trong mắt thậm chí dị quang lóe lên, có một loại nghĩ lâm trận đổi ý tứ. Bất quá, tại Trình Phong như lưới đao ánh mắt bức thị dưới, long tinh yêu thụ cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đưa ra một cái hoàng kim thụ chi, đem ẩn nó long tinh yêu thụ tảng cây trong viên kia vạn năm long tinh quả, dám bắt ra. Ô ô ô, đây vạn năm long tinh quả quả thực thành tinh, thật giống như biết rõ mình phải bị tặng người, lại phát ra như trẻ con khóc tiếng gáy. Cho ngươi. Nghe được vạn năm long tinh quả tiếng khóc, long tinh yêu thụ trong mắt hơi híp, chợt đem vạn năm long tinh quả ném ra. Mà không biết là không kiềm chế được nỗi nỏng, hay là cố ý làm khó dễ, long tinh yêu thụ ném ra long tinh quả mục tiêu, có chênh lệch chút ít cách Trình Phong. Đối với lần này, Trình Phong cũng không thèm để ý. Hắn cười lay động đầu, đang muốn thúc giục long lực đi đón ở vạn năm long tinh quả. Đồng nhiên, vù vù ba. Một cái lớn vô cùng bàn tay bạch ngọc, đông dưng từ trung tâm hư không chợt hiện, lấy một loại cầm nắm thiên địa uy thế, hướng lên bầu trời trong vạn năm long tinh quả bắt đi. Không tốt, có người nửa đường giành ăn. Thấy màn này, Trình Phong nụ cười trên mặt tàn đi. Theo sau không nói hai lời, thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, liền hướng chân trời cái kia bàn tay bạch ngọc bay đi. Mà đang bắn trên đường, Trình Phong càng là vận eo sắp xếp hồng, thi triển lôi pháo quyền tầng thứ tư, hướng cái kia bàn tay bạch ngọc, đánh ra một cái ẩn chứa 27 trọng kình bạo quyền kình. Thế mà, cái kia bàn tay bạch ngọc lại hết sức kiên trì. Đối mặt lôi pháo quyền tầng thứ tư hoành kích, nó lại không nhường chút nào, bắt lại vạn năm long tinh quả sau đó, mặc dù bị lôi pháo quyền kình cọ trúng, đánh cho bàn tay bạch ngọc phủ đầy vết nước. Nhưng mà cuối cùng, bàn tay bạch ngọc vẫn là thu về. Hóa thành một cái tinh tế trắng non tay ngọc. Ngọc linh lung. Ánh mắt Trình Phong vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia bàn tay bạch ngọc, làm bàn tay bạch ngọc thu hồi, Trình Phong lập tức thấy được một người mặc áo trắng, dung nhan yêu mị nữ tử, hiển nhiên chính là Ngọc Linh Lung. Mà viên kia vạn năm long tinh quả, lúc này đang bị Ngọc Linh Lung trộn vào trong tay. Xem ra ngươi đã xông qua rừng rậm huyễn trận đã lâu, nhưng vẫn trốn ở trong bóng tối, đến lúc ta bức bách long tinh yêu thụ giao ra vạn năm long tinh quả, liền nhảy ra cướp đoạt. Trình Phong nhìn chăm chú vào Ngọc Linh Lung, thật là tốt một chiêu bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước dình sau. Trình Phong giọng băng lãnh như sương, sát ý mãnh liệt. Trước ngươi tại leo long thai đỉnh vơ vét thiên long tinh khí, làm hại ta suýt chút nữa không có thể ngưng ra đầu thứ 6 long lực. Bắt lấy vạn năm long tinh quả, Ngọc Linh Lung yêu mị đôi mắt đảo qua Trình Phong, lúc này ta chặn đi ngươi vạn năm long tinh quả, xem như một thủ trả một thủ. A, Trình Phong cười lạnh nói, leo long thai đỉnh, ta tối đa tiệt lưu ngươi một con thiên long tinh khí. Ngươi hôm nay lại muốn cầm đi ta một khỏa vạn năm long tinh quả. Coi đời này, há có loại chuyện tiện nghi này. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem thiên ứng túng hoành thuật thúc dục đến cực hạn, hướng về phía Ngọc Linh Lung đuổi theo. Mà kia Ngọc Linh Lung, hẳn là trốn ở trong bóng tối nhìn lén đã lâu, đã sớm biết Trình Phong lợi hại. Nàng tại lấy bàn tay bạch ngọc bắt đi vạn năm long tinh quả trước mắt, liền mở rộng thân pháp võ kỹ chạy trốn, chạy thẳng tới đi thông thiên long đại mộ tầng thứ 3 nham động mà đến. Ngọc Linh Lung tu vi là phá toái đệ tứ cảnh, nắm giữ 6 đầu long lực. Nàng thân là huyết thần giáo trẻ tuổi đứng đầu đệ tử kiệt xuất, thập đại chân truyền một trong, thực lực siêu cường, tu luyện võ kỹ kém cỏi nhất cũng là thần cấp đứng đầu. Lúc này mở rộng trận pháp võ kỹ điên cuồng bay, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bất quá, Trình Phong tốc độ lại nhanh hơn. Bởi vì thiên ưng túng hoành thuật cấp bậc, có thể so ra kém Ngọc Linh Lung thân pháp võ kỹ, nhưng mà tại về hiệu quả, chính là chỉ có hơn chớ không kém. Hơn nữa Trình Phong tu vi, hôm nay cũng đạt tới phá toái đệ tứ cảnh. Chọn vẹn 8 cái vương long chi lực nâng lên, tốc độ hoàn toàn đạt tới tốc độ siêu âm. Phi hành bên trong, cơ thể tê liệt hư không, hình thành một đầu dài thở dài lãng, y phục đều suýt chút nữa bị Kình Phong xé ra. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong liền đem khoảng cách gần hơn đến ngàn mét bên trong. Ngọc Linh Lung, ngươi không trốn thoát. Trình Phong sắc mặt trầm xuống, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, bây giờ đem vạn năm long tinh quả trả lại cho ta, ta còn có thể coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, hử, chờ ngươi đuổi theo ta lại nói lời độc ác đi. Thế mà, Ngọc Linh Lung lại không để ý lắm, vẫn hướng về phía đi thông thiên long đại mộ tầng thứ 3 nham động bay nhanh. Thấy màn này, Trình Phong không nói nhảm nữa, đem tốc độ lại tăng lên nữa một đoạn, phát lực điên cuồng đuổi theo. Hắn đang đuổi theo bên trong, tay phải càng là phát động kim quang óng ánh. Đợi đến hào quang sáng lên đến mức tận cùng, rầm rầm rầm ba. Hướng phía trước Ngọc Linh Lung, liền ngay cả tiếp theo hoành kích chừng mấy quyển. Trình Phong đây mấy quyển, cũng không có thi triển lôi phá quyển, mà là đơn thuần quyển kình oanh tạc. Nhưng dù vậy, cũng có thể dễ dàng oanh sát phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Kia đang bay trốn Ngọc Linh Lung, tại Trình Phong quyển kình chưa đánh ra lúc trước, đã cảm thấy nồng nặc nguy hiểm. Cho nên tại Trình Phong quyển kình đánh ra về sau, Ngọc Linh Lung một cánh tay ngọc nhỏ dài, lập tức lộ ra tầng một ngọc sắc, đợi đến hướng sau lưng đẩy một cái. Vù vù. Một cái che kín bầu trời, có thể cầm nắm toàn bộ thiên địa bàn tay bạch ngọc, liền hướng về phía đánh tới quyền kình cản lại. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 778, bàn tay trời xanh. Ngọc Linh Lung đẩy ra cái này bàn tay bạch ngọc, thập phần mạnh mẽ khó lường, có một loại có thể đem toàn bộ thiên địa cầm nắm nơi tay giữa mùi vị. Trong khi thoáng cái cầm ra, gần như bao gồm toàn bộ hư không, đem Trình Phong đánh tới toàn bộ quyền kình, hết thảy lồng chùm lên tay ngọc trong đó. Dầm dầm dầm dầm ba. Từng viên hoàng kim quyền kình tại bàn tay bạch ngọc trong lúc đó nổ tung, kinh lực lại hoàn toàn bị bàn tay bạch ngọc chặn lại. Không những như vậy, Ngọc Linh Lung vẫn còn ở quyền kình sức nổ đẩy đưa xuống, chạy trốn tốc độ ngược lại nhanh hơn một điểm. Khoảng cách đi thông thiên long đại mộ tầng thứ 3 nham động, đã chỉ còn lại không tới 10 dặm. Cái này bàn tay bạch ngọc lực phòng ngự rất mạnh, chỉ sợ là một môn đế cấp võ học. Thấy màn này, Trình Phong dừng lại quyền kình oanh kích, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Môn võ học này thật giống như từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, tên là Bàn Tay Trời Xanh, tại thời kỳ thượng cổ danh tiếng không nhỏ. Bàn Tay Trời Xanh, Trình Phong chân mày cau lại. Đây Bàn Tay Trời Xanh, chính là một môn đế cấp võ học, dường như có 3 cấp độ. Nạp Lan Trường Sinh nói, tầng thứ nhất, tên là Bàn Tay Thiên Địa, tầng thứ hai, Càn Khôn Tay, tầng thứ ba, mới phải Bàn Tay Trời Xanh. Đây Ngọc Linh Lung trước mắt tối đa chỉ luyện thành tầng thứ nhất bàn tay thiên địa. Cho nên hắn đánh ra trường kính, có một loại cầm nắm thiên địa mùi vị. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, bất quá, nàng muốn dựa vào việc này liền cướp đi ta vạn năm long tinh quả, chính là chớ hỏng mơ tưởng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Kia từng đầu vương long chi lực, long khu trong nháy mắt kéo dài, trở nên cường tráng, trọn vẹn cường đại gần như gấp đôi. Về phần Trình Phong tốc độ phi hành, càng là tăng vọt một mảng lớn. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là thi triển tăng cường hình võ kỹ Thăng Long Bạo. Đây Thăng Long Bạo, vừa vặn chỉ là một môn võ học cấp thần, nhưng mà uy lực lại cực kỳ không tầm thường. Gần liền cho tới bây giờ, cũng vẫn là Trình Phong không thể thiếu sát chiêu một trong. Một ngày thi triển, có thể đem Trình Phong thực lực tổng thể, đồng nhiên để thăng gấp mấy lần. Đương nhiên, hướng theo Trình Phong tu vi không ngừng tăng lên, Thăng Long Bạo tăng phúc hiệu quả đang kéo dài hạ xuống. Trước kia, Trình Phong thi triển Thăng Long Bạo tầng thứ nhất, có thể giúp Trình Phong tăng dài hơn một lần thực lực, thi triển tầng thứ hai, năng lực tăng trưởng gấp 3 thực lực, thi triển tầng thứ ba, năng lực tăng trưởng gấp 5 lần thực lực. Mà bây giờ, Trình Phong thi triển tầng thứ nhất, đại khái chỉ có thể tăng trưởng 6-7 thành thực lực, thi triển tầng thứ hai, chỉ có thể tăng dài 1.5 lần, thi triển tầng thứ ba, chỉ có thể tăng trưởng gấp 3. Nhưng cho dù như vậy, cũng vẫn rất khủng bố. Lúc này hướng theo Trình Phong thi triển ra Thăng Long Bạo tầng thứ nhất, trong nháy mắt liền rút ngắn hơn mấy trăm mét khoảng cách. Hơn nữa sự chênh lệch này còn đang không ngừng giảm bớt trong. Trình Phong tên hôn đàn này, tốc độ lại thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy. Chạy trốn bên trong, Ngọc Linh Lung vốn là còn nắm chắc phần thắng, cảm thấy bằng vào đế cấp võ học Bàn Tay Trời Xanh, hoàn toàn có thể để cho mình thuận lợi chạy trốn tới đi thông Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 trong nham động. Từ mà tiến vào Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3, hoàn toàn vứt bỏ Trình Phong. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong tốc độ hẳn là đột nhiên tăng vọt. Cái này làm cho Ngọc Linh Lung sắc mặt nhất thời biến đổi. Chợt nàng không dám có một chút chần chờ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái lục ngọc bình nhỏ, từ trong bình ngọc đổ ra một khỏa lục sắc dược hoàn, lập tức đưa vào trong miệng. Khỏa này lục sắc dược hoàn, hẳn đúng là một loại kích thích tiềm lực đan dược. Hướng theo Ngọc Linh Lung đem thuốc này hoàn ăn vào, trong thời gian ngắn, một luồng vẻ xanh biếc từ Ngọc Linh Lung mặt hiện lên. Ngay sau đó, một luồng sôi sùng sục lực lượng từ trong cơ thể nàng dâng lên, làm cho nàng tốc độ phi hành cấp tốc tăng vọt, thoáng cái liền ngăn chặn lại rồi Trình Phong truy kích bước chân. Kích thích tiềm lực đan dược sao? Truy kích trong, Trình Phong thấy Ngọc Linh Lung ăn vào một viên thuốc sau đó, tốc độ đống nhiên tăng vọt, hắn chân mày cau lại, chợt cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Ngọc Linh Lung có bao nhiêu tiềm lực có thể cung cấp kích thích. Thăng Long Bạo tầng thứ 2, bạo cho ta. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong ngang nhiên thi triển ra Thăng Long Bạo tầng thứ 2, tốc độ xuất hiện đợt thứ 2 tăng trưởng. Trực tiếp để cho Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung khoảng cách trong lúc đó, một lần nữa bắt đầu giảm bớt. Cái gì Trình Phong tốc độ lại lần nữa tăng trưởng? Phát hiện tình huống này, Ngọc Linh Lung sắc mặt không khỏi một trắng. Nàng căn bản không nghĩ tới, Trình Phong tốc độ lại còn năng lực xuất hiện đợt thứ 2 tăng trưởng, làm cho nàng trái tim đập bịch bịch. Mà đang khiếp sợ bên trong, Ngọc Linh Lung phản ứng lại không chậm chút nào, cầm lên cái kia lục sắc bình nhỏ, trực tiếp đổ ra 3 viên lục sắc dược hoàn, theo sau đưa vào trong miệng. Vù vù. Hướng theo 3 viên lục sắc dược hoàn ăn vào, Ngọc Linh Lung trên mặt liên tục thoáng qua 3 đạo lục quang. Ngay sau đó, 3 cổ sôi sùng sục lực lượng từ Ngọc Linh Lung long lực huyệt khiếu, huyết mạch huyệt khiếu, thần hồn huyệt khiếu trong truyền ra, làm cho nàng chạy trốn tốc độ, sinh ra đại phúc độ tăng vọt. Thậm chí nó tăng trưởng mức độ, gắng gượng vượt quá Thăng Long Bạo tầng thứ 2, đem nàng cùng Trình Phong trong lúc đó chênh lệch từ từ kéo ra. Lần này, Trình Phong tên khốn kia hẳn là cũng không còn cách nào đuổi theo ta đi. Tốc độ đạt đến cực hạn sau đó, Ngọc Linh Lung trên mặt lộ ra một nụ cười. Thế mà, nàng đây xóa sạch nụ cười vừa vặn nở rộ, liền bỗng dưng cứng lại. Bởi vì nàng quay đầu liếc một cái, vậy mà nhìn thấy Trình Phong tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Liên một nửa cái hô hấp không tới, đã đuổi tới phía sau nàng trong vòng trăm thước. Cũng tại đồng thời, Trình Phong trong tay xách theo cái thanh kia trường đao màu đen, càng bị hắn hung mãnh quăng lên, chắn ngang chạm hướng về phía tới mình. Đáng chết này hỗn đản, tốc độ của hắn tại sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tăng trưởng, hắn còn là người sao? Ngọc Linh Lung trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nàng quả thực khó hiểu, Trình Phong cùng nàng cảnh giới tương đương, lại có thể tại không uống bất kỳ đan dược dưới tình huống, thực lực lần nữa tăng vọt. Đây quả thực vi phạm bình thường đạo lý, chỉ sợ so với huyết thần giáo mấy cái bài danh hàng đầu đệ tử chân truyền, cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Có thể, chỉ có huyết thần giáo tuyết tàng trong đó thần tử, mới có thể vượt trên thứ nhất đầu. Bàn tay trời xanh, cầm nắm thiên địa. Trong lòng sóng lớn sôi trào, nhưng Ngọc Linh Lung động tác trên tay lại không chậm chút nào. Chỉ thấy nàng duỗi ra bản thân tinh tế trắng non tay phải, đợi đến rót vào 6 đầu vương long chi lực, vù vù ba. Một cái lớn vô hạn bàn tay bạch ngọc, liền từ bàn tay nàng thoát khỏi chút ra, hướng về phía Trình Phong chém tới một đao bắt đi. Len keng. Chà ma đao chạm kích ở đó chỉ bàn tay bạch ngọc bên trên, lại phát ra một tiếng sắt đá giao kích âm thanh. Khủng bố kình đạo tại đao phong cùng bàn tay bạch ngọc trong lúc đó nổ tung. Tất tất tất ba. Bàn tay bạch ngọc bị đao phong chém trúng phương hướng, lập tức xuất hiện một cái hiệp trường đao vết. Ngay sau đó, lượng lớn vết nước đột nhiên xuất hiện, dọc theo vết đao hướng về phía toàn bộ bàn tay bạch ngọc lan tràn ra. Đợi đến những thứ này vết nước phủ đầy toàn bộ bàn tay bạch ngọc, vành. Cả bàn tay bỗng dưng nổ tung, đem lớn như vậy hư không đều nổ ra một cái hắc sắc lỗ thủng. Về phần Ngọc Linh Lung, chính là tại này cổ sức nổ dưới sự xung kích, cơ thể phía bên trái ngang bay ra ngoài. Khoảng cách đi Thông Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 nham động, vừa vặn chỉ kém 2 dặm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 779, Thiên Ma Vũ. Không thể, hết không thể bỏ qua cơ hội lần này. Một ngày bỏ qua, để cho Trình Phong tên khốn kia chặn lại nham động miệng, vậy ta liền nguy hiểm. Bị sức nổ đẩy phía bên trái tung tóe, Ngọc Linh Lung mặt liền biến sắc. Chợt trong mắt nàng ngoan sắc chợt lóe. Trong cơ thể tất cả lực lượng hết thảy bộc phát, vậy mà làm cho nàng tung tóe cơ thể, gắng gượng dừng lại. Theo sau Ngọc Linh Lung chân đạp hư không, mãnh lực dẫm lên một cái, hưu ba. Cả người liền đột nhiên chuyển hướng, hướng phía nham động vị trí phương kích bắn ra. Nhưng mà, trễ. Ngọc Linh Lung vừa vặn bay ra ngoài không có mấy bước, một người cao 1m9, tay cầm một cái trường đao màu đen thanh niên, đã hoành đao lập mã, đứng ở nham động lúc trước. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Ta nói rồi, ngươi không trốn thoát. Nhìn đến bắn nhanh mà đến Ngọc Linh Lung, Trình Phong trong mắt lánh sắt chợt lóe, nắm lên chả ma đao, không có mảy may do dự, liền hướng về phía Ngọc Linh Lung ngay đầu chém xuống. Trình Phong tu vi, hôm nay đã là phá toái đệ tứ cảnh. Cho nên, cho dù không thi triển bất kỳ đao kỹ, đơn thuần lấy long lực chém, lực sát thương cũng là cực kỳ kinh người. Bình thường phá toái đệ tứ cảnh võ giả, liền nửa chiêu cũng không đỡ nổi, chỉ có bị miểu sát phân. Ngọc Linh Lung mặc dù là phá toái đệ tứ cảnh võ giả trong đó tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng đối mặt Trình Phong chạm ma đao bổ, cũng là kiêng rẻ không thôi. Bàn tay trời xanh, cầm nắm thiên địa. Cho nên, người nàng tại bắn nhanh bên trong, đế cấp võ học bàn tay trời xanh đã lại lần nữa thi triển chút ra. Cũng tại đồng thời, nàng còn trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo yêu dị hào quang. Đây hai đạo quang mang, tràn đầy một loại mị hoặc khí tức. Ánh mắt Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung đôi mắt vừa đối mắt, trước mắt lập tức xuất hiện chồng chất ảo ảnh, có mị nữ bên hông vần quanh, có rượu ngon mùi thơm tràn ra, có bảo vật bày la liệt. Thậm chí Trình Phong bên hai, còn có mị nữ cờ bay phất phới thổ tức âm thanh, hương diệm dụ người. Nhưng mà Trình Phong tâm cảnh đạt tới đệ tam trọng đứng đầu, những thứ này ảo ảnh căn bản không mê hoặc được hắn. Trình Phong vừa vặn hất đầu, trước mắt chồng chất ảo ảnh đã biến mất. Bất quá kia Ngọc Linh Lung cũng không có suy nghĩ chỉ bằng vào đây trọng hư giả huyễn cảnh, liền mê hoặc Trình Phong. Nàng chỉ là muốn ngăn cản Trình Phong, cho mình gây ra một cái cơ hội, một cái đi vòng Trình Phong, xông vào Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 cơ hội. Mà nàng mục đích, hiển nhiên đã gần đến. Ẩm. Thừa dịp Trình Phong thoát khỏi ảo ảnh mê hoặc thời gian, Ngọc Linh Lung trực tiếp lấy bàn tay trời xanh, đem Trình Phong chém ra đao kình đẩy ra. Ngay sau đó, thân thể nàng thoáng một cái, liền muốn đi vòng Trình Phong, xông vào Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp thành công thời khắc, một cái trường đao màu đen ra sau tới trước, đã hướng về phía nàng tinh tế eo chém tới. Lúc này, nếu như nàng tiếp tục hướng Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 bay vụt, cho dù cuối cùng có thể thành công, bản thân cũng sẽ bị kia thanh trường đao màu đen chém eo. Vạn bất đắc dĩ, Ngọc Linh Lung chỉ đành phải thi triển ra lại một nhớ bàn tay trời xanh tiến hành phòng ngự. Vù vù. Cái này trường đao màu đen, đao kình hết sức cổ quái, chém trúng bàn tay trời xanh, cũng không có buộc phát ra cuồng bạo chạm kích lực. Ngược lại như cự kình hút thủy, sinh ra một luồng hấp lực cực lớn, tha duệ bàn tay trời xanh, lại đem Ngọc Linh Lung lôi kéo hướng về phía Trình Phong phương hướng ở chỗ đó nhảy lên đi. Cùng lúc đó, Trình Phong đang hướng về phía Ngọc Linh Lung bắn nhanh tiến tới. Trong tay chạm ma đao đen sáng long lánh, đã thi triển ra hoán ma đao quyết điệp lãng sát, hướng phía Ngọc Linh Lung trắng như tuyết cổ ngọc chém tới. Trình Phong một đao này, trông chất rồi trọn vẹn tầng mấy chục đao kình, uy lực cường đại đến rồi không tưởng tượng nổi. Chỉ sợ là phá toái đệ lục cảnh cao thủ bị chém trúng, cũng là một cái chết. Ngọc Linh Lung nếu là bị chẳng thực, cho dù thực lực lại người tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bàn tay trời xanh, càn khôn định đỉnh. Vào giờ phút này, có thể nói là Ngọc Linh Lung từ trước tới nay gặp phải nguy cơ lớn nhất. Nàng cảm giác nếu như hơi không cẩn thận, sẽ chết ở chỗ này. Cho nên, nàng liền không hề nghĩ ngợi, liền đem chưa luyện thành bàn tay trời xanh tầng thứ 2 càn khôn tay thi triển ra. Đây càn khôn tay, chính là bàn tay thiên địa gia cường phiên bản, uy lực lại mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Ngọc Linh Lung mặc dù chưa đem một chiêu này luyện thành, nhưng mạnh mẽ thi triển ra sau đó, uy lực cũng là tương đối khả quan. Cái kia bàn tay bạch ngọc vừa xuất hiện, liền hóa thành lớn vô hạn tàn ảnh, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về phía Trình Phong ấn mà đến. Lại không nói lực đạo thế nào, chỉ riêng là cổ khí thế này, cũng làm người ta trở nên sợ hãi. Không những như vậy, Ngọc Linh Lung đang thi triển ra càn khôn tay sau đó, để cho an toàn, còn thi triển Ngọc Nữ Cung chiêu bài võ học Thiên Ma Vũ. Tên Thiên Ma này múa, tục truyền chính là cao thủ tà phái nhìn thấy vực ngoại tà ma mị ma sau đó, động linh cơ một cái sáng chế võ học. Việc này võ học từ khi xuất thế về sau, hại vô số người. Đến lúc bị huyết thần giáo Ngọc Nữ đà chủ thu được, càng là tiến hành điều nghiên, uy lực biến hóa mạnh hơn, có thể khống chế lòng người thần, đem cao thủ võ đạo biến thành nói gì nghe nấy nô lệ. Nghe đồn nói, chính đạo trong cao thủ, đã có không ít người gặp Ngọc Nữ đà chủ nói, bị khống chế tâm thần, nhưng vẫn ẩn nút. Một ngày tại thời khắc mấu chốt bộc phát, sẽ tạo thành vượt quá tưởng tượng mối họa. Tuy rằng thiên ma vũ trình độ, Ngọc Linh Lung xa còn lâu mới có được đạt đến Ngọc Nữ đà chủ như vậy độ cao. Nhưng mà hướng theo Ngọc Linh Lung đem thi triển ra, một luồng cờ bay phất phới yêu mị khí tức, nhất thời từ trên người Ngọc Linh Lung tản ra, để cho Ngọc Linh Lung biến hóa yêu diễm động lòng người, tràn đầy phong tình. Khiến người ta hận không thể lập tức bỏ đi tất cả, cùng gắn bó ôn tồn. Ngọc Linh Lung bản thân liền quốc sắc thiên hương, dung mạo khuynh thành, kèm theo một loại tự nhiên cám dỗ. Lúc này lại thi triển thiên ma vũ, cho dù là tảng đá pho tượng, đều phải vì thế mà say mê, mê muội, tinh thần thất thủ. Thế mà, Trình Phong lại không có lọt vào châm luân. Tại Ngọc Linh Lung thi triển ra thiên ma vũ trước mắt, Trình Phong trong lòng mặc dù cũng khó mà ước chế dâng lên một luồng xúc động, có chút ý loạn tình mê. Nhưng ngay sau đó, liền bị hắn lấy ý chí cứng cỏi lực, gắng gượng chém vỡ. Theo sau, ánh mắt của hắn biến hóa sáng trong thấu triệt, trong ánh mắt chỉ còn lại sát ý lạnh như băng, cầm trong tay chạm ma đao, không hề thương hương tiếc ngọc chém về phía Ngọc Linh Lung. len ken len ken len ken ba. Trình Phong quả quyết sát phạt, chảm ma đao chảm phá hư không, mạnh mẽ chém trúng Ngọc Linh Lung đánh tới càn khôn tay. Nhất thời, kia chảm ma đao trong ẩn chứa nhất trọng trọng đao kình, liền như lũ quét giống như tầng tầng bộc phát. Trong khoảnh khắc, cái kia lớn vô hạn bàn tay bạch ngọc liền bị nhất trọng trọng đao kình chém ra, phủ đầy vết nước, tiếp theo ầm ầm vang dội phá toái. Mà tại lúc này, chảm ma đao trong ẩn chứa đao kình vừa vặn chỉ dùng hết một nửa, còn dư lại nửa dưới đao kình chính là lại vô bất kỳ trở ngại nào, hướng phía Ngọc Linh Lung cổ ngang nhiên chém tới. Tên hỗn đản này ý chí sao sẽ bền bỉ như vậy? Còn có hắn đao kình như thế nào ẩn chứa nhiều như vậy trọng chạm đánh lực nhất trọng liền với nhất trọng, lại vô cùng vô tận. Lúc này Ngọc Linh Lung còn ở vào phát ngông trạng thái, nàng vừa nhìn thấy Trình Phong thoát khỏi thiên ma vũ mê hoặc, sau một khắc nàng đánh ra một kích mạnh nhất càn khôn tay, đã tuyên bố pha toái. Ngay sau đó, Trình Phong trong tay cái thanh kia trường đao màu đen đã là bổ ra hư không đến trước mắt mình. Vút 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 780, Trình Phong nổi gióa. Chảm ma đao đen như mực, đao phong rét lạnh. Đối mặt gần ngay trước mắt chảm ma đao, Ngọc Linh Lung khuôn mặt biến sắc, da đầu tê dại một hồi. Theo sau không chút nghĩ ngợi, từ bên hông rút ra một cái màu hồng đai lưng tơ tằm, đem một luồng long lực rót vào bên trong. Vù vù ba. Màu hồng đai lưng tơ tằm bị rót vào long lực sau đó, đột nhiên sinh ra biến hóa, hóa thành một cái màu hồng cự long, chắn Ngọc Linh Lung trước người. Mà tại lúc này, chảm ma đao tại Trình Phong đổ ngang phía dưới, miễn cưỡng đến Ngọc Linh Lung trước người, hung tàn chém vào cái kia màu hồng cự long phía trên. Nhưng này màu hồng cự long, long khu trong cương có nhu, hoặc bất lưu thủ. Chảm ma đao chém trúng cự long thân thể, lại tìm không đến bất luận cái gì dùng sức điểm, màu hồng cự long du động xuyên qua giữa, nhất trọng trọng đao kình liền bị gắng gượng hóa giải. Để cho Trình Phong đây một đòn tất sát, thất bại trong gang tấc. Không những như vậy, màu hồng cự long tại hóa giải Trình Phong đánh giết sau đó, long vị hất một cái, liền mang theo một luồng vượt quá tưởng tượng cự lực, hướng về phía Trình Phong quất tới. Màu hồng cự long long vĩ lấy ra đánh rất là đột nhiên, Trình Phong chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới, chỉ kịp phát ra chiến thần khải lực phòng ngự. Tiếp đó, vành ba. Trình Phong liền bị long vĩ đánh trúng, cả người ngược bắn ra. Tựa như một nhánh phát ra kim quang hình người mũi tên, thẳng tắp bắn vào nham động bên cạnh ngọn núi bên trong, từng cục to bằng gian phòng đá vụn ào ào rơi xuống, tình cảnh kinh người. Rất hiển nhiên, này hóa thành cự long màu hồng đai lưng tơ tằm, là một kiện siêu cấp cao thủ chế làm bảo mệnh vật. Thật ra thì vật này, Trình Phong trong tay cũng có một cái, là từ Ngọc Nữ Cung hoạch tâm đệ tử Ngọc Mai Tử tay ở bên trong lấy được, 89/10, xuất từ Ngọc Nữ Cung gia chủ Ngọc Nữ Đà chủ tay. Mà Ngọc Nữ Đà chủ, tu vi ít nhất đã nửa bước lên trời. Thậm chí khả năng đã vượt qua leo thiên kiếp, đã trở thành một vị đăng thiên cảnh cường giả. Bậc này tồn tại tự tay chế làm bảo mệnh vật, uy lực quá mức. Trình Phong tu vi tuy rằng tăng vọt gấp mấy lần, nhưng đối đầu với bậc này bảo vệ tánh mạng vật, lại cũng căn bản không ngăn được. Chết sao? Sử dụng bảo vệ tánh mạng vật chuyển nguy thành an sau đó, Ngọc Linh Lung dữ dội thở hào hẹn, nhìn về bị Trình Phong đập ra đến hình người lỗ thủng, hẳn đúng là chết đi. Bị sư tôn tự tay chế làm bảo mệnh vật đánh trúng, cho dù là pha toái đệ lục cảnh võ giả, cũng phải trong khoảnh khắc tử vong. Trình Phong tuy rằng tu vi nghịch tiên, nhưng rốt cuộc mới phá toái đệ tứ cảnh, hắn khẳng định. Thế mà, Ngọc Linh Lung nói chỗ này còn không nói chuyện, hưu ba. Một cái thanh niên áo đen liền từ loạn thạch trong đó hướng bay chút ra, hiển nhiên chính là Trình Phong. Không có chết. Trông thấy một màn này, Ngọc Linh Lung trận to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi, làm sao có thể hắn làm sao có thể còn sống. Chẳng lẽ tên hốn đản này cơ thể, là thần văn cương rèn đúc mà thành hay không? Chuyện này cũng không do Ngọc Linh Lung không kinh ngạc. Phải biết, bị màu hồng long vi đánh trúng, coi như là chân long cấp cao thủ, cũng phải xuất hiện tình trạng. Không nhiều cũng phải miệng phun máu tươi, mất đi chiến đấu lực. Nhưng mà Trình Phong, không chỉ không có chết, thậm chí ngay cả một chút bị thương cũng không có, quả thực vi phạm bình thường đạo lý. Mà bí mật trong đó, có thể chỉ có Trình Phong một người biết được. Mới vừa rồi, màu hồng long vi sắp rút trúng Trình Phong thời điểm, Trình Phong vốn là thúc giục chiến thần khải lực phòng ngự. Chiến thần khải, chính là thượng cổ chiến thần xuyên qua khôi giáp, lực phòng ngự siêu cường. Làm màu hồng long vĩ trúng đích Trình Phong sau đó, vậy mạnh mẽ lấy ra đánh lực, vốn là bị chiến thần khải chặn lại hơn phân nửa. Đến lúc còn lại gần một nửa lực lượng xuyên thấu qua chiến thần khải, xông vào Trình Phong trong cơ thể thời điểm, Trình Phong cảm thấy nồng nặc nguy hiểm. Làm sơ suy nghĩ, Trình Phong ngang nhiên thúc giục ma hóa lực lượng, để cho cơ thể ma hóa. Trình Phong cơ thể ma hóa sau đó, nhục thân cường đại đến một cái loại biến thái trình độ, cho dù không có chiến thần khải làm phòng ngự, kết kết thật thật bị màu hồng long vi đánh trúng, cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Cho nên, Trình Phong thoạt nhìn cực kỳ chật vật, bị màu hồng cự long một cái đuôi đánh cho lõm vào ngọn núi trong đó. Nhưng trên thực tế, lại chỉ là Trình Phong sai bảo một cái chướng nhãn pháp, nó mục đích chính là vì che giấu cơ thể ma hóa bí mật. Mà đến lúc màu hồng long vĩ lấy ra đánh lực bị ma hóa khu hóa giải sau đó, Trình Phong lập tức giải trừ ma hóa khu, từ hình người trong lỗ thủng hướng bay chút ra, cũng không ai biết trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là Trình Phong bị màu hồng long vĩ rút chúng, nhưng ngay cả mảy may bị thương cũng không có sinh ra, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Bảo vệ tánh mạng vật ha ha. Từ hình người lỗ thủng bên trong bay ra sau đó, Trình Phong ánh mắt băng lánh như sương, ta ngược lại muốn thử một chút, là ngươi bảo vệ tánh mạng vật cường hãn, vẫn là ta chạm ma đao sắc bén hơn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong lại thủ chảo chạm ma đao, ngang nhiên hướng về phía Ngọc Linh Lung hướng bắn ra. Trông thấy ngang nhiên vọt tới Trình Phong, Ngọc Linh Lung sắc mặt không nhịn được biến đổi. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, cùng với nàng cùng một cảnh giới Trình Phong, không những chút nào không sợ màu hồng long vĩ lấy ra đánh, càng là muốn cùng màu hồng cự long phân cao thấp. Bậc này vẻ quyết tâm cùng tự tin, áp tới người cơ hồ không thở nổi. Cho dù là huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền bên trong, cao nhất mấy vị kia, cũng tuyệt đối không có bậc này đảm phách. Tên trước mắt này, căn bản cũng không phải là người, là một tên biến thái. Trong lòng suy nghĩ sôi trào, nhưng Ngọc Linh Lung động tác nhưng cũng không chậm. Tại Trình Phong tay cầm chả ma đao, bán giỏi mà đến lúc trước, Ngọc Linh Lung đã đem trong cơ thể mình 6 đầu vương long chi lực, hết thể rót vào này cái màu hồng đai lưng tơ tầm trong đó. Để cho cái kia màu hồng đai lưng tơ tầm hóa thành màu hồng cự long, biến hóa càng thêm rất lớn, càng thêm chân thực, càng thêm mạnh mẽ. Thế mà, màu hồng cự long biến hóa đến tình trạng như thế, Trình Phong trên mặt cũng không có sợ hãi chút nào. Ngược lại, cho người ta một loại tà dị cười lạnh. Vèo, trong chớp mắt, Trình Phong từ bên ngoài mấy dặm bay bắn tới màu hồng cự long phụ cận. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay chảm ma đao đột nhiên cử qua đỉnh đầu, đợi đến từng đầu vương long chi lực rót vào chảm ma đao bên trong. Vừa học thành không lâu hoán ma đao quyết thức thứ ba, liền ngang nhiên bị hắn thi triển chút ra. Vù vù. Hướng theo hoán ma đao quyết thức thứ ba thi triển chút ra, Trình Phong cả người bỗng dưng bị nhất trọng ánh đao màu đen bao phủ. Xa xa nhìn sang, Trình Phong thật giống như hóa thành một cái hình người đao phong. Hưu ba. Mà không đợi người thấy rất rõ, kia hóa thành hình người đao phong Trình Phong đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Trình Phong thân ảnh cao ngất xuất hiện, cũng đã tại màu hồng cự long một bên kia. Mà tại Trình Phong cùng màu hồng cự long phòng, chính là xuất hiện một cái dài đến mấy trăm mét hình người lưỡi đao. Cái đao kia miệng, từ Trình Phong lúc trước đứng địa phương, trực tiếp xuyên thấu màu hồng cự long long khu, từ nơi này một đầu, có thể nhìn thấy kia một đầu. Mà còn chưa xong. Xuất hiện ở màu hồng cự long một bên kia Trình Phong, cơ thể vừa vặn ngưng tụ. Ngay sau đó, liền lại một lần nữa biến mất, mà đợi đến Trình Phong lúc xuất hiện lần nữa, đã đến màu hồng cự long phía sau. Cùng lúc đó, màu hồng cự long long khu bên trên thêm nữa một cái nhân hình lưới đao. Theo sau, Trình Phong tiếp tục biến mất, xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện. Đến lúc Trình Phong liên tục biến mất lại xuất hiện vài chục lần, màu hồng cự long kia dài đến ngàn mét long khu, hiển nhiên xuất hiện mấy cái lỗ thủng hình người. Nhất là cuối cùng mười mấy cái lỗ thủng, càng là xuyên thủng màu hồng to đầu rồng, để cho màu hồng cự long tại một hồi vải vóc bị xé nứt âm thanh bên trong, ầm ầm vang dội sụp đổ. Hơi không lâu sau, đã biến thành một cái thiên sang bách khổng màu hồng đai lưng tơ tạm, bị gió thổi đến bay hướng chân trời. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 781, dê béo đưa tới cửa. Ngươi, ngươi vậy mà. Thấy một màn này, Ngọc Linh Lung trợn tròn mắt, đầu trống rỗng, trực tiếp sửng sở tại chỗ. Nàng căn bản không có nghĩ đến, cuối cùng kết cục rốt cuộc sẽ là như thế. Dưới cái nhìn của nàng, Trình Phong có thể ngăn trở màu hồng long vĩ lấy ra đánh, đã là người tiên. Về phần chỉ bằng vào sức một mình, gắng gượng tàn sát màu hồng cự long, đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Trình Phong không những làm được, hơn nữa còn làm gọn gàng dứt khoát như vậy, hùng hổ bá đạo. Nhất định chính là đơn phương chu diệt. Một người một đao, giam tại màu hồng cự long một chiêu đều không còn dưới tình huống, đem màu hồng cự long giết được thiên sang bách khổng, hoàn toàn sụp đổ. Cái tên này, còn là người sao? Trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngọc Linh Lung đột nhiên cắn mình một chút môi, trực tiếp đem môi cắn bể. Mượn nóng rát đau đớn, Ngọc Linh Lung đông nhiên đã tỉnh hồn lại. Theo sau không dám có một chút xíu dừng lại, tương thể bên trong 6 đầu vương long chi lực hết thể nổ, tại gần như thiêu đốt long lực dưới sự thôi thúc, làm cho nàng hướng về phía phương xa cấp tốc chạy trốn mà đến. Cũng tại đồng thời, nàng còn lấy ra trang điểm lục sắc dược hoàn lục ngọc bình nhỏ, căn bản không quản trong chai rốt cuộc có bao nhiêu dược hoàn, một tia ý thức toàn bộ đổ ra, hết thể đưa vào trong miệng. Đây lục sắc dược hoàn là một loại kích thích thân thể con người tiềm năng đan dược. Có thể để kích thích võ giả bát đại huyệt hiếu, kích thích ra lượng lớn tích góp tại huyệt khiếu trong lực lượng, tại nguy hiểm thời điểm, vượt qua cửa ải khó. Bất quá, loại đan dược này không thể ăn nhiều mà nói, sẽ ép khô thân thể con người bát đại huyệt khiếu bên trong tiềm năng, đối với cơ thể tạo thành tổn thương to lớn. Nếu như vấn đề nghiêm trọng, thậm chí sẽ còn thương tới võ giả võ đạo căn cơ, ảnh hưởng về sau tu luyện. Nhưng mà lúc này tình huống nguy cấp, Ngọc Linh Lung căn bản không lo được nhiều như vậy, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, kia võ đạo thiên phú khá hơn nữa cũng là uổng công. Rầm rầm rầm. Hướng theo không biết bao nhiêu khối lục sắc dược hoàn vào bụng, Ngọc Linh Lung mỹ lệ khuôn mặt, đột nhiên bị từng luồng lục quang lấp đầy. Đồng thời tại trong cơ thể nàng, từng viên lục sắc đan dược nổ tung, nhìn về nàng bát đại huyệt khiếu oanh kích, làm cho nàng long lực huyệt khiếu, võ hồn huyệt khiếu, huyết mạch huyệt khiếu, thần hồn huyệt khiếu. Vân. Vân bát đại huyệt khiếu, hết thể phun mạnh ra từng luồng sức mạnh mạnh mẽ. Ở nơi này từng luồng sức mạnh mạnh mẽ dưới sự giúp đỡ, Ngọc Linh Lung chạy trốn tốc độ, đạt tới một loại trình độ kinh người. Hô hấp giữa, người đã tử Trình Phong trước mắt biến mất, không thấy tung tích. Khu khu khu. Thấy màn này, Trình Phong vốn định lập tức tiến hành truy kích. Nhưng mà bước chân bước ra, cơ thể lại không kìm nổi run lên. Đây là long lực tiêu hao rất nghiêm trọng dấu hiệu. Mới vừa rồi, Trình Phong tuy rằng lấy có thể nói tàn bạo phương thức, đem cái kia màu hồng cự long chu diệt tại chỗ, nhưng đối với hắn tiêu hao vẫn là chưa từng có trong lịch sử rất lớn. Vào giờ phút này, cư nhiên có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác, liền cầm đao lực lượng đều có chút thiếu thốn. Trình Phong, mau mau lấy ra long tinh bổ sung long lực. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi bây giờ long lực tiêu hao nghiêm trọng, có thể nói là suy yếu nhất thời khắc, nộ nhỡ bị người ta tóm lấy cơ hội, sẽ mười phần nguy hiểm. Về phần Ngọc Linh Lung kia, đã bị ngươi sợ vỡ mật, không cần gấp gáp đuổi giết. Tốt. Trình Phong gật đầu. Hắn có thể sâu sâu biết không có thực lực, là làm một kiện nhiều nguy hiểm nào sự tình. Tỷ như gốc cây kia long tinh yêu thụ, lúc này liền núp ở hơn vài chục dặm, đang tại âm thầm dòng nó. Tuy rằng Trình Phong ban nãy tàn bạo đánh giết, đem kia long tinh yêu thụ cũng bị dọa sợ đến quá sức, nhưng nếu phát giác Trình Phong xuất hiện vấn đề, nó tuyệt đối không ngại cho Trình Phong đến một cái tàn nhẫn. Hô hút, hô hút. Trình Phong lập trên không trung, từ trong hồn giới lấy ra mười mấy viên long tinh, thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, liền bắt đầu thôn nạp hấp thu hình rồng nguyên khí. Tu vi đạt đến phá toái đệ tứ cảnh sau đó, Trình Phong đối với long lực hấp thu số lượng đạt tới một loại khủng bố trình độ. Hơn nữa hắn hấp thu long tinh hiệu suất càng là cực cao. Một hít một thở phỏng, lượng lớn hình rồng nguyên khí từ long tinh trong đó bị hút ra, rồi sau đó rót vào Trình Phong trong cơ thể, bổ sung Trình Phong tiêu hao. Kia kéo dài nặng nề thổ nạp âm thanh, tựa như cự thú đang gầm thét, truyền bá ra ngoài hơn 10 dặm, y nhiên điếc tai phát hội. Hơn vài chục dặm, gốc cây kia long tinh yêu thụ nghe thấy Trình Phong thổ nạp âm thanh, không khỏi bắt đầu rục dịch. Chỉ thấy nó khổng lồ thân cây lắc lư, mảng lớn bộ rễ từ trong đất bùn rút ra, theo sau liền bước ra bước chân, hướng về phía Trình Phong phương hướng này từ từ đi tới. Bổ sung long lực bên trong, Trình Phong nhãn quan khắp nơi, đem long tinh yêu thụ động tác nhỏ xem rõ ràng. Nhưng mà hắn lại không nhúc nhích chút nào, tiếp tục thanh thế thật lớn hút vào long lực, thật giống như không có thấy một màn này. 40 dặm, 30 dặm, 20 dặm. Trong chốc lát, long tinh yêu thụ từ hơn vài chục dặm, len lén đi tới Trình Phong ngoài 10 dặm. Rồi sau đó quan sát khoảng cách gần Trình Phong xu hướng. Đợi đến quan sát chốc lát, phát hiện Trình Phong sắc mặt trắng bệnh, đối với nó đến chẳng quan tâm. Không khỏi, nó tâm tư linh hoạt lên, cảm thấy Trình Phong khả năng xảy ra vấn đề. Nhân loại tiểu tử đáng chết này, không những trộm đi ta 12 viên ngàn năm long tinh quả, hơn nữa còn bắt chẹt đi ta duy nhất một khối vạn năm long tinh quả, đáng ghét cực kỳ. Long tinh yêu thụ trong bụng nghĩ ngợi, trải qua ban nãy kia loại đánh nhau, tiểu tử này long lực khẳng định đã bị hao hết. Vào giờ phút này, có thể nói là hắn suy yếu nhất thời khắc, nếu như ta đột nhiên xuất thủ, có lẽ có thể đem bắt, cố gắng chút cơn giận. Nghĩ như vậy, long tinh yêu thụ thân cây bên trên, một cái cự mãng một bản nhánh cây cao ngất đưa ra, hướng về phía nhắm mắt bổ sung long lực Trình Phong, từ từ dò xét qua. 9 dặm, 8 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Làm long tinh yêu thụ nhánh cây đưa đến khoảng cách Trình Phong chỉ có 100m thời điểm. Bá. Kia nhắm mắt lại Trình Phong, cặp mắt đột nhiên mở ra, hai cái lưỡi đao một bản ánh mắt từ trong mắt bắn ra, gần như chỉ ở long tinh yêu thụ nhánh cây kia trên đảo qua, liền đem nó trong nháy mắt chạm rơi xuống đất. Đây hiển nhiên chính là đao ý. Lục giai kỳ xạ ghệ, gần như hoàn toàn bản chất hóa đao ý. Làm sao, nhìn thấy ta đứng ở chỗ này nửa ngày không nhúc nhích, đã cho ta xảy ra vấn đề ý đồ động thủ với ta. Ánh mắt Trình Phong chặt đứt nhánh cây sau đó, đồng nhiên nhìn về phía long tinh yêu thụ. Đem kia long tinh yêu thụ sợ hết hồn, không tự chủ được hướng một bên né tránh. Bất quá Trình Phong lúc này ánh mắt là thuần túy ánh mắt, cũng không có mang theo đao ý, để cho kia né tránh Long Tinh yêu thụ rất là xấu hổ. Khục khục, nhân loại, ngươi hiểu lầm. Long Tinh yêu thụ ho khan mấy tiếng, chợt mở miệng nói, ta tuyệt đối không có muốn ra tay với ngươi ý tứ, vừa mới bất quá là muốn với ngươi chào hỏi, hỏi ngươi có cần hay không ta giúp đỡ địa phương. Nghe ý ngươi, ngươi rất muốn giúp ta. Trình Phong chân mày cau lại. Khục khục, nếu như ngươi có nhu cầu mà nói, ta rất cần. Long Tinh yêu thụ lời còn chưa dứt, liền bị Trình Phong trực tiếp đánh gãy, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, ta ban nãy vì giết chết cái kia màu hồng cự long, tiêu hao lượng lớn long lực, cần phải nhanh một chút tiến hành bổ sung. Bổ sung long lực chuyện này ta sợ rằng không giúp được a. Ha ha, ngươi giúp được. Trình Phong ha ha cười nói, ngươi chỉ cần cho hai ta khối ngàn năm long tinh quả, chờ ta ăn tươi sau đó, kia hao tổn long lực đem năng lực lập tức được bổ sung trở về. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 782, khôi phục đỉnh phong. Sẽ cho ngươi hai khỏa long tinh quả. Nghe lời này, Long Tinh yêu thụ một hồi mặt đen, quả quyết từ chối nói, nhân loại, đây tuyệt đối không thể. Không thể. Trình Phong nụ cười trên mặt ngưng tụ, ngươi không phải mới vừa nói rất muốn giúp ta sao, làm sao, chẳng lẽ ngươi là đang đùa ta. Ta Long Tinh yêu thụ cứng họng, không phản bác được. Được rồi, ta chẳng muốn nghe ngươi nói nhảm. Trình Phong nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, biến hóa lạnh lùng sát phạt. Ngươi tốt nhất bây giờ liền cho hai ta khối long tinh quả, để cho ta bổ sung long lực, nếu không, ta không ngại tự mình động thủ bắt. Đến lúc đó, có thể không còn là một khỏa hai khỏa rồi. Nhân loại, ngươi không nên quá mức phân. Bị Trình Phong trần trụi bắt chẹt, Long Tinh yêu thụ sắc mặt vô cùng âm trầm. Phải biết, ngươi bây giờ chính là thể lực không tốt trạng thái suy yếu, tốt nhất đừng tìm phiền toái cho mình. Ha ha, tìm phiền toái. Trình Phong toàn thân sát ý bay lên, thứ nhất, lúc này không phải ta tìm phiền toái, mà là phiền toái tự mình tìm tới cửa. Tiếp theo, coi như là ta tại trạng thái suy yếu, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem Trảm Ma đao bắt, một luồng yêu dị sáng bóng từ từ xuất hiện, để cho người tê cả da đầu, toàn thân run sợ. Cũng tại đồng thời, Trình Phong trên tay kia xuất hiện 6 viên màu xanh đậm tảng đá. Đây 6 viên tảng đá, bên trong lam sắc lôi đỉnh toán loạn, tràn đầy một loại tàn bạo lôi lực, một ngày nổ tung lên, nhưng lại đem chân long cấp cao thủ giống như nổ chết. Hiển nhiên chính là chứa đầy lục đẳng lôi đình ẩn lôi thần thạch. Nhân loại, ngươi. Thấy màn này, Long Tinh yêu thụ mặt đều tái xanh. Nó đối với Trình Phong, vốn là hết sức kiên kỵ, cho dù Trình Phong chỉ thi triển hoán ma đao quyết thức thứ 3, nó cũng không có thể đủ ngăn trở. Chưa từng nghĩ, Trình Phong thủ đoạn lại không chỉ một. Trên tay vẫn còn có trọn vẹn 6 viên lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Quả thực chết người. Thoáng cái, Long Tinh yêu thụ liền sợ run rẩy tim gan, bị dọa sợ đến toàn thân run một cái, khuất phục. La lớn, thu lại, mau mau đem ẩn lôi thần thạch thu lại, ta cho ngươi hai khỏa long tinh quả. Long Tinh yêu thụ ăn qua lục đẳng lôi đỉnh thiệt thòi. Nó lúc trước ý đồ tiến nhập đi thông thiên long đại mộ tầng thứ 3 nham động, lại bị khảm nạm tại nham động trên đỉnh lục đẳng ẩn lôi thần thạch bắn ra tạo hóa lam lôi, đánh bể mười mấy cây thân cây. Cho nên nó sâu biết rõ được lục đẳng ẩn lôi thần thạch lợi hại, không dám lấy thân thử hiểm. Ha ha, vốn là ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi, nhưng ngươi tự đưa tới cửa. Trình Phong đem 6 viên ẩn lôi thần thạch thu hồi, ánh mắt đảo qua Long Tinh yêu thụ, cười lạnh nói, thật lòng hy vọng ngươi về sau thường đến, Long Tinh quả nhiều hơn nữa ta cũng không chê vứt bỏ. Nghe lời này, Long Tinh yêu thụ tâm lý một hồi khó chịu cùng bực bội. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. tâm lý mắng to suối quẩy, hối hận muôn phần. Thâm hận tại sao mình phải chạy đến tập hợp náo nhiệt này cuối cùng không những không có thể dạy giáo huấn đến Trình Phong, ngược lại còn phải đáp đi vào hai khỏa Long Tinh quả, thật tiện. Vô hạn trong hối hận, Long Tinh yêu thụ cực kỳ nhức nhối tháo xuống hai cái ngàn năm long tinh quả, rồi sau đó một cái ném cho Trình Phong. Trình Phong một cái tiếp lấy, ngửi từ long tinh quả trên tản mát ra thoang thoảng, hài lòng gật đầu một cái. Long Tinh yêu thụ, ngươi bây giờ có thể lăn. Đoạt được long tinh quả sau đó, Trình Phong cũng không có lập tức ăn tươi. Ngược lại đem thu nhập trong hồn giới, chân giấu đi. Nhân loại, ngươi không phải nói muốn đem long tinh quả bổ sung long lực sao? Đối với lần này, Long Tinh yêu thụ có chút không hiểu. Bắt Long Tinh quả đến bổ sung long lực, ngươi không cảm thấy có chút phung phí của trời. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Long Tinh yêu thụ, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lại cống hiến một hai khỏa Long Tinh quả mà nói. Thế mà, Trình Phong những thứ này câu lời còn chưa nói hết, Long Tinh yêu thụ đã sắc mặt kỳ biến, nhanh chân chạy điên cuồng mà đến. Cáo già xảo quyệt, lại trời sinh tính đa nghi ra hỏa. Nhìn đến trốn xa Long Tinh yêu thụ, Trình Phong tròng mắt hơi híp, làm ra một chỗ ngồi đánh giá. Theo sau, Trình Phong đưa mắt thu hồi, tiếp tục thanh thế thật lớn thôn nạp Long Tinh trong hình rồng nguyên khí, bổ sung hao tổn long lực. Như vậy ước chừng 10 phút đồng hồ, rầm rầm rầm rầm ba. Trọn vẹn 8 cái vương long chi lực từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, tại trong hư không quanh quần bay lượn. Đây 8 cái vương long chi lực, mỗi một cái đều tại hai cao hơn 100 mét, vai u thịt bắp mạnh mẽ, tinh thần sung mãn. Trình Phong kia hao tổn sạch sẽ long lực, hiển nhiên được bổ sung rồi trở về, đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Hơn vài chục dặm, nay bị Trình Phong sợ vỡ mật long tinh yêu thụ thấy vậy, sắc mặt một hồi biến thành màu đen, cắn răng nghiến lợi không thôi. Bởi vì cho tới giờ khắc này nó mới phát hiện, nó ban nãy đụng vào Trình Phong, chính là ở vào hạ thấp nhất thời điểm. Nếu như nó mới vừa rồi năng lực rất cường ngạnh một ít, nhất định sẽ không như vậy chật vật, tiền mất tật mang, mất thể diện vứt xuống nhà bà nội. Nhưng tiếc là, trên đời không có thuốc hối hận có thể mua, long tinh yêu thụ lại thế nào hối hận, cũng đã muộn. Chỉ có thể đánh dụng răng cửa hướng trong miệng ướt, tự nhận xui xẻo. Hô ba. Tu vi cuối cùng khôi phục. Dương Dậm huyễn trận khu hội tâm, Trình Phong mở hai mắt ra, đem 3 viên hóa thành phấn vụn long tinh vứt bỏ. Bây giờ, là thời điểm tìm Ngọc Linh Lung cầm lại viên kia vạn năm long tinh quả rồi. Khoảng cách Ngọc Linh Lung chạy trốn, đã qua vài chục phút. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn đầy đủ Ngọc Linh Lung, tìm ra một cái tuyệt cao chỗ ẩn thân, rồi sau đó chính là dùng viên kia vạn năm long tinh quả. Cho nên, Trình Phong tất phải mau sớm tìm ra Ngọc Linh Lung, đem viên kia vạn năm long tinh quả đoạt lại. Nếu không mà nói, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cầm về được rồi. Vèo. Trình Phong thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, giống như một nhánh xuyên vân tiễn, trong nháy mắt bắn lên rồi ngàn thước trên không. Theo sau, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, túi đầu nhìn xuống toàn bộ rừng rậm huyễn trận. Trong phút chốc, lớn như vậy rừng rậm huyễn trận thu hết vào mắt. Chỉ thấy toàn bộ rừng rậm huyễn trận bị chia làm hai cái khu vực, đoạn trước là một vòng lại một khâu, một vòng tiếp một vòng trận pháp khu, nửa đoạn sau chính là bị trận pháp cô lập ra khu hạch tâm. Lúc này, Trình Phong trước tiên đưa ánh mắt nhìn về phía khu hạch tâm, liếc mắt nhìn qua, khu hạch tâm diện tích không nhỏ, khoảng chừng 100-200 dặm. Khu hạch tâm địa thế bằng phẳng, bên trên ngoại trừ gốc cây kia huyền cấp thất phẩm long tinh yêu thụ ra, còn có chừng mấy cây cấp bậc yếu hơn long tinh yêu thụ. Những thứ này long tinh yêu thụ nhát gan, lúc này đều tránh ở hạch tâm khu trong góc, sợ bị Trình Phong bậc này người ngoại lai cướp đoạt long tinh quả. Tạo hóa thần nhãn nhìn rõ mọi việc, ánh mắt Trình Phong đảo qua rừng rậm huyễn trận khu hạch tâm, đã đem làm có tình huống thu hết vào mắt. Ngoại trừ những long tinh đó yêu thụ trở ra, căn bản không có phát hiện Ngọc Linh Lung cái bóng. Vì vậy ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía rừng rậm huyễn trận trận pháp khu. Trận pháp này khu chính là do từng ngọn trận pháp xây dựng mà thành. Tại tạo hóa thần nhãn phía dưới, những trận pháp này toàn bộ đều biến thành một vài bức trạng thái tĩnh hình nổi, bất kỳ trận pháp cũng sẽ không tiếp tục cao thâm như vậy khó lường, biến hóa thông tục dễ hiểu. Đây rừng rậm huyễn trận bị người là phân chia thành 3 cấp độ. Thông qua trên cao nhìn xuống, Trình Phong nhìn thấy rừng rậm huyễn trận trận pháp khu, đại thể chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất trận pháp đơn giản nhất, chỉ cần tính nhẫn mại không quá kém, tiêu phí chút thời gian là có thể dễ dàng xông qua. Tầng thứ 2 là thử thách võ giả đối với hư giả hiểu, độ khó lớn tăng. Tầng thứ 3 chính là thử thách võ giả đối với sinh tử cảm ngộ, độ khó lớn nhất, năng lực xông qua người, ít đòi không có làm ấy. Vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 783, sinh tử luân hồi trận. Nói đúng ra, Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung, tất cả cũng không có xông qua rừng rậm huyễn trận tầng 3 thử thách. Trình Phong đi tới rừng rậm huyễn trận một bước cuối cùng, lại bị Từ Diễn kêu ngừng, cuối cùng không có đi xông. Về phần Ngọc Linh Lung, hẳn đúng là mượn việc của người nào đó bà bối. Chỉ bằng vào nàng trước mặt tâm cảnh tu vi, còn không đạt tới nhìn thấu sinh tử trình độ. Hơn nữa, Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2, cũng không có cứng nhắc quy định xông vào đại mộ võ giả, nhất định phải xông qua rừng rậm huyễn trận tầng 3 trận pháp. Chỉ cần có thể tại rừng rậm trong ảo trận kiên trì 7 ngày, liền có khả năng rời đi trận pháp khu, đi tới khu hội tâm. Ngoài ra, xông vào trận pháp khu võ giả, chỉ cần có thể tại trong vòng 7 ngày xông qua trận pháp khu trước 2 tầng, tất có thể sớm rời khỏi. Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung, chính là sớm xông qua rừng rậm huyễn trận trước 2 tầng, thật sớm liền rời đi trận pháp khu. Xem ra ta đã tại Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2, đợi một đoạn thời gian rất dài. Trung tâm hư không, Trình Phong túi đầu quan sát trận pháp khu, nói nhỏ, Kiếm Sư Huynh, Huyết Thương Nam, và Thái Long bọn họ, đều là leo lên Leo Long Thai Đỉnh, lúc này đã tại sông rừng rậm huyễn trận. Tại rừng rậm huyễn trận tầng thứ nhất khu vực, Thái Long, Bạch Trạch, Tư Đồ Vũ Thiên, cùng người khác, lúc này đang sông trận. Mà Kiếm Vô Trần, Huyết Thương Nam, Phong Vũ Lôi Điện 3 người, tốc độ nhanh hơn trên không ít, lúc này đã tại rừng rậm huyễn trận tầng thứ 2 khu vực. Đang trải qua đến thật hay giả ảo ảnh tẩy lễ. Khi thì lạc lối, khi thì thanh tỉnh. Ta có phải hay không giúp đỡ Thái Long bọn họ một cái? Trình Phong xông qua rừng rậm huyễn trận trước 2 tầng, cho nên đối với thật hay giả ảo ảnh, đã trải qua sơ bộ nhìn thấu. Hơn nữa hắn lúc này là tại trận pháp gia, lấy người đứng xem thân phận tiếp đại trận pháp, có thể nhìn càng thêm thấu triệt. Nếu như hắn nhúng tay vào đi, hoàn toàn có thể để cho Thái Long bọn họ xông trận tốc độ tăng vọt. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, Trình Phong, ngươi tốt nhất không nên tương trợ. Dương Dậm huyễn trận chính là nhất trọng nguy hiểm, cũng là một loại thử thách. Giả như Thái Long cùng người khác có thể bằng vào thực lực của chính mình xông qua trước hai tầng, sẽ đối với bọn họ có không nhỏ chỗ tốt. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa, liền coi như bọn họ cuối cùng không có thể xông trận thành công, trải qua 7 ngày ma luyện, cũng đủ để cho bọn họ tâm cảnh tu vi, leo lên một cái tân nấc thang. Được, vậy ta liền không đi nhúng tay. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau ánh mắt lướt qua rừng rậm huyễn trận trước hai tầng, tại tầng thứ 3 khu vực tinh tế tìm kiếm. Rất nhanh, Trình Phong khỏe môi vểnh lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì hắn tìm được Ngọc Linh Lung tung tích. Ngọc Linh Lung kia, hẳn là núp ở rừng rậm huyễn trận tầng thứ 3 khu vực bên trong một tòa trong trận pháp. Ý đồ thông qua trận pháp che giấu, tránh thoát Trình Phong truy kích. Chỉ tiếc, Trình Phong có tạo hóa thần nhãn, vô luận nàng trốn địa phương nào, đều không trốn thoát Trình Phong lòng bàn tay. Bá ba. Phát hiện Ngọc Linh Lung sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, long lực thúc dục, cả người từ không trung bay vụt mà rơi. Trong nháy mắt, Trình Phong đã là đi tới rừng rậm huyễn trận tầng thứ 3 khu vực, đợi đến đi vòng mấy tòa trận pháp, liền đi tới một tòa trắng đen xen kẽ trận pháp trước. Tòa trận pháp này, bốn phía tràn ngập hai cổ sương mù, trong đó một luồng đen như mực, một cái khác lại trắng loãng không vết. Làm hai cổ sương mù vờn quanh tại trận pháp quanh mình, xa xa nhìn qua, thật giống như một đen một trắng hai đầu âm dương ngư tại qua lại truy đuổi, cho người ta một loại không tên cảm giác thần bí. Ngâm cúng dương, bản thân này liền mang theo một luồng huyền ảo mùi vị. Nạp Lan thúc, đây là một tòa trận pháp gì, thoạt nhìn thần bí khó lường. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, lại chỉ có thể nhìn mặc một phần hắc bạch sương mù, mơ hồ nhìn được ở trong trận pháp mặt, Ngọc Linh Lung thần kinh căng thẳng, cực kỳ khẩn trương. Nàng chỉ sợ không có chút nào nghĩ đến, Trình Phong lại có thể liền nhanh như vậy đuổi theo. Bất quá Ngọc Linh Lung tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng không có thập phần sợ hãi. Nàng đối với chính mình ẩn thân tòa trận pháp này cực kỳ tự tin, cảm thấy cho dù là Trình Phong, chốc lát cũng đừng hỏng phá vỡ trận này. Trình Phong, tòa trận pháp này hẳn đúng là sinh tử luân hồi trận. Sinh tử luân hồi trận. Trình Phong nhướng mày một cái, nghe, tòa trận pháp này tương đối cao cấp A. Trận này dựa theo cấp bậc mà phân chia, ít nhất đạt tới lục phẩm. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho dù là một vị thứ thiệt lục phẩm trận pháp sư, muốn phá vỡ trận này, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đến điều nghiên. Lục phẩm trận pháp, đây xác thực rất khó phá vỡ. Trình Phong trầm ngâm nói, lấy ta trận pháp trình độ, cho dù có tạo hóa thần nhãn, cộng thêm Nạp Lan thúc ngài tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà phá vỡ. Có thể, ta hẳn là sử dụng một ít thủ đoạn không thường quy. Nghĩ như vậy, Trình Phong vốn là thúc dục đao ý, loạch xoạch ba. Hai cổ lục giai cựu thành đao ý, từ Trình Phong trong đôi mắt bắn ra, đem sinh tử luân hồi trận quanh mình vờn quanh hắc bạch xương mù gắng gượng bổ ra. Trận kia dung nhan như ngọc ngọc linh lung, liền bại lộ tại Trình Phong trước mắt. Lúc này Ngọc Linh Lung, sắc mặt hiện ra một loại trắng xám, tinh thần mệt mỏi, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng mệt mỏi. Đây rõ ràng chính là lượng lớn chèn ép nhục thân tiềm năng di chứng về sau. Tại trước đây không lâu, Ngọc Linh Lung vì tránh được Trình Phong đuổi giết, không tiếc dùng lượng lớn lục sắc dược hoàn, kích thích ra mình bát đại huyệt hiếu, tích xúc nhiều năm tiềm lực. Nếu không phải nàng tích lũy hùng hậu, nhục thân tiềm năng vượt xa người thường, lúc này kém cỏi nhất cũng phải hôn mê bất tỉnh. Ngọc Linh Lung, ngươi không trốn thoát lòng bàn tay ta. Cách sinh tử luân hồi trận, Trình Phong nhìn đến Ngọc Linh Lung, ngươi tốt nhất bây giờ liền đem viên kia vạn năm long tinh quả giao ra. Ta lập tức xoay người rời khỏi. Nếu không, ta liền đem ngươi ngay cả cùng cả tòa sinh tử luân hồi trận, cùng nhau hủy diệt. Hừ, ít hủ dọa người. Ngọc Linh Lung một bên điều tức thổ nạp, vừa nói, sinh tử luân hồi trận, ẩn chứa sinh tử luân hồi lực lượng. Coi như là một vị lục phẩm trận pháp sư, muốn phá vỡ cũng rất khó. Chỉ bằng ngươi, thế nào hủy diệt? Mà nói đến đây, Ngọc Linh Lung giọng nói vừa chuyển, xuất ra vạn năm long tinh quả. Hơn nữa, cho dù ngươi có thể hủy diệt trận này, sợ rằng cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn có thể hấp thu luyện hóa khỏa này vạn năm long tinh quả. Đến lúc đó, tu vi ta kém cỏi nhất cũng có thể đạt đến phá toái đệ lục cảnh đứng đầu. Thậm chí tấn nhập phá toái đệ thất cảnh, trở thành một vị chân long cấp võ giả, cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, ta há sẽ sợ ngươi. Nghe xong lời này, Trình Phong sầm mặt lại. Nhưng tiếp tục lại cười lạnh, Ngọc Linh Lung, ngươi hôm nay mới phá toái đệ tứ cảnh, càng không có tu luyện qua bất kỳ luyện thể võ học, cho nên ngươi căn bản trụ không được vạn năm long tinh quả mạnh mẽ dược lực. Ngươi lúc này luyện hóa hấp thu vạn năm long tinh quả, duy nhất kết cục chính là bạo thể mà chết. Ngoài ra, ta nếu muốn hủy đi tòa này sinh tử luân hồi trận, căn bản không được bao lâu thời gian, nửa phút là có thể hủy diệt. Ha, khoác lác ai không biết Ngọc Linh Lung rõ ràng không tin. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Ngọc Linh Lung, nếu ngươi không tin, vậy ta liền để cho ngươi hoàn toàn từ bỏ ý định. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 784, Thuấn Di. Dương Dậm huyễn trận trận pháp khu, sinh tử luân hồi trận trước. Trình Phong tiếng nói rơi xuống xong, liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy Trình Phong vốn là mở ra tạo hóa thần nhãn, vây quanh sinh tử luân hồi trận quan sát tỉ mỉ một cái quyển. Ngay sau đó, Trình Phong khỏe miệng vênh lên, từ trong hồn giới lấy ra 6 viên ẩn lôi thần thạch, đem từng cái một đặt ở sinh tử luân hồi trận 6 hẻo lánh. Lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Nhìn thấy kia 6 viên trang bị đầy đủ tạo hóa lam lôi thạch đầu, Ngọc Linh Lung hơi biến sắc mặt. Tại mấy ngày lúc trước, leo trên long đài, Trình Phong đã từng nổ qua một khỏa lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Tại chỗ liền đem Lý Sương Hà 4 nàng phá toái đệ lục cảnh võ giả, nổ thành phấn vụn. Nếu không phải Mai Hoa Mô Mô cùng người khác xem thời cơ nhanh hơn, trước thời gian phi thân chạy điên cuồng, chỉ sợ tạc bất tử, cũng phải bị thương nặng tàn phế. Mà vào giờ phút này, Trình Phong vậy mà lấy ra trọn vẹn 6 viên lục đẳng ẩn lôi thần thạch, một ngày nổ, kia sẽ tạo thành kinh khủng bực nào lực tàn phá. Có thể thật có khả năng đem sinh tử luân hồi trận, gắng gượng nổ hư. Ngọc Linh Lung, thuận tiện nói cho ngươi biết một câu. Đem 6 viên ẩn lôi thần thạch cất xong sau đó, ánh mắt Trình Phong đảo qua Ngọc Linh Lung, ta đây bày ra ẩn lôi thần thạch địa phương, đúng lúc là sinh tử luân hồi trận đứng đầu bộ vị yếu kém, hơn nữa còn liền với sinh tử luân hồi trận trận nhãn. Ta nếu như đem ngòi nổ, sinh tử luân hồi trận nhất định bị tạc phá hủy, về phần ngươi, cho dù có bảo vệ tánh mạng vật bảo hộ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà nói đến đây, Trình Phong quát lên, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem vạn năm long tinh quả giao ra, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Hừ, ngươi muốn tạc liền tạc đi. Nguy cơ áp đỉnh, Ngọc Linh Lung trên mặt lại ngược lại lộ ra một nụ cười, ngược lại ta tới hôm nay Long Đại Mộ, chính là vì Long Tinh Quả. Lúc này ta đã được đến rồi vạn năm Long Tinh Quả, vừa vặn có thể rời khỏi, về phần ngươi, cho dù đem toàn bộ Thiên Long Đại Mộ đều cho nổ cũng không có vấn đề. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Linh Lung lấy ra một cái tinh xảo cửa đồng truyền tống. Đợi đến đem cửa đồng truyền tống hướng không trung ném đi, trong khoảnh khắc, cửa đồng truyền tống hóa thành một tòa cao 3 mét, rộng 2 mét môn hộ. Theo sau, Ngọc Linh Lung cười đắc ý, liền muốn chui vào cửa đồng truyền tống bên trong, rời khỏi Thiên Long Đại Mộ. Bất quá, Ngọc Linh Lung nụ cười vừa vặn nở rộ, lại bỗng dưng cứng lại. Bởi vì tòa kia cửa đồng truyền tống hai cánh cửa, lại không cách nào mở ra, tùy ý Ngọc Linh Lung mạnh mẽ đẩy, cũng đều vô dụng. Nạp Lan thúc, đây là có chuyện gì? Thấy màn này, Trình Phong hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Phong cấm. Nạp Lan Trường Sinh nói, tòa này Thiên Long trong mộ lớn, tràn ngập một luồng mạnh mẽ phong cấm lực lượng. Cổ lực lượng này, đem Thiên Long Đại Mộ cùng đường hầm hư không hoàn toàn cô lập ra, muốn sử dụng truyền tống trận đến rời khỏi nơi đây, căn bản không khả năng. Thì ra là như vậy. Trình Phong vốn cho là, Ngọc Linh Lung đem muốn mượn cửa đồng truyền tống chạy trốn, chưa từng nghĩ, lại xuất hiện đây đương tử chuyện, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trình Phong, ngươi ngừng muốn đắc ý. Phát hiện cửa đồng truyền tống không có cách nào sử dụng, Ngọc Linh Lung tức giận thu hồi cửa đồng truyền tống. Rồi sau đó, nàng ánh mắt đảo qua Trình Phong, lạnh lùng nói, cho dù không cần cửa đồng truyền tống, ta cũng có thể đem khỏa này vạn năm long tinh quả, từ dưới mí mắt ngươi lấy đi. Có đúng không? Trình Phong rêu cợt nói, ta không quá tin tưởng à, ngươi chứng minh một hồi cho ta nhìn xem một chút đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong cơ thể lui về phía sau bay nhanh, ngang nhiên nổ kia 6 khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Lục đẳng ẩn lôi thần thạch, bên trong chứa đựng lượng lớn tạo hóa lam lôi, uy lực quá mức. Trong khi bị Trình Phong thoáng cái nổ, trong nháy mắt, khủng bố nổ mạnh liên tiếp vang lên, nổ toàn bộ rừng rậm huyễn trận dữ dội lay động. Vù vù. Hướng theo cuồng bạo tạo hóa lam lôi tàn phá mà ra, lấy nổ mạnh làm nguyên điểm, trong phạm vi mười mấy dặm trận pháp, hết thể bị tạo hóa lam lôi vành toái nát, tiêu diệt. Thậm chí sức nổ truyền mà ra, liền trận pháp khu tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất, kia đang xông trận kiếm vô trần, Thái Long bọn họ, đều là bị quấy rầy rồi, cho là toàn bộ Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2 muốn sụp đổ mở dạng. Những người khác còn như vậy, vị kia với trong lúc nổ tung sinh tử luân hồi trận, nó kết cục có thể tưởng tượng được. Cho dù sinh tử luân hồi trận chính là một tòa lục phẩm trận pháp, lúc này cũng là bị san bằng thành đất bằng phẳng, bị gắng gượng nổ sụp. Về phần bên trong trận pháp Ngọc Linh Lung, càng là biến mất, liền một chút đống cặn bã đều không còn lại. Ngọc Linh Lung kia, hẳn là bị nổ chết đi. Nhìn đến bừa bãi không chịu nổi mặt, Trình Phong có chút tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc cái này vạn năm long tinh quả, khẳng định cũng bị tạo hóa lam lôi nổ thành cho bụi. Mà vạn năm cấp bậc long tinh quả, chỉ sợ toàn bộ Thiên Long Đại Mộ, cũng chỉ có như vậy một quả. Trình Phong, Ngọc Linh Lung kia cũng không có bị tạc chết. Đang lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nói lời kinh người. Cái gì Ngọc Linh Lung không có chết? Trình Phong khó tin, cái này không thể nào đi cho dù là chân long cấp cao thủ, cũng không cách nào ở đó chờ nổ mạnh bên dưới sống sót. Ngọc Linh Lung cũng không có ngạnh kháng lục đẳng ẩn lôi thần thạch doanh tạc. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, tại ngươi nổ ẩn lôi thần thạch trước mắt, sinh tử luân hồi trận trong Ngọc Linh Lung, liền sử dụng một kiện bảo bối, từ trong trận pháp thuấn di đi ra ngoài. Vào giờ phút này, chắc hẳn đã tại đi thông thiên long đại mộ tầng thứ 3 trên đường. Có thể thuấn di bảo bối Trình Phong chân mày cau lại. Đối với thuấn di, Trình Phong sớm liền kiến thức qua. Tại một năm trước, hắn đi Tiềm Long thư viện khống chế bí cảnh Thiên Tuyết bí cảnh trong lịch luyện thời điểm, từng thấy đến Bạch Tử Họa thi triển qua thuấn di. Có thể trong nháy mắt, đem người từ một chỗ nào đó chuyển tới một địa phương khác, rất là thần kỳ. Hơn nữa, Trình Phong nếu như tu luyện thuận lợi, sợ rằng có không lâu tương lai, cũng có thể nắm giữ một môn di động trong nháy mắt võ kỹ. Tiềm Long thư viện Kính Tiên Sinh đưa cho Trình Phong võ kỹ Ám Ảnh Đột Pháp, một ngày tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5, đem năng lực thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tân kỹ pháp. Cái kia kỹ pháp có thể để cho Trình Phong trong nháy mắt chạy trốn tới ngoài trăm dặm. Uy lực so di động trong nháy mắt đều còn mạnh hơn nhiều. Một ngày gặp phải nguy hiểm chí mạng, đột nhiên thoát khỏi 100 dặm, nói không chừng là có thể chuyển nguy thành an. Có thể nói là một môn bảo vệ tánh mạng tuyệt cao lá bài tẩy. Cái này Ngọc Linh Lung, thật không hổ là huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền một trong, cho người ta một loại không giết chết cảm giác. Trình Phong thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá, Ngọc Linh Lung không chết cũng tốt, cứ như vậy, ta có thể còn có thể lại lần nữa cầm lại viên kia vạn năm long tinh quả. Ngọc Linh Lung chạy trốn sau đó, Trình Phong cầm lại vạn năm long tinh quả hy vọng, ngược lại tăng lớn thêm không ít. Không có sinh tử luân hồi trận làm che người, Ngọc Linh Lung tại Trình Phong trên tay, căn bản không đi ra lọt mấy chiêu. Một khi bị Trình Phong đuổi theo, liền là tử vong, hoặc là tù nhân vận mệnh. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền chạy tới Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3, tiếp tục đuổi giết Ngọc Linh Lung. Làm sơ trầm ngâm, Trình Phong trong lòng có quyết định, về phần Thái Long bọn họ, chính là chậm rãi xông trận đi. Chờ bọn hắn xông trận sau khi thành công, hoàn toàn có thể từ những cái kia cấp bậc yếu hơn Long Tinh yêu thụ trong tay, lấy được đầy đủ ngàn năm Long Tinh quả, đột phá đều từ tu vi. Tuy nghĩ thế, Trình Phong nhìn thoáng qua còn ở sông trận Thái Long cùng người khác. Theo sau liền hướng đi thông thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 cái kia nham động, kích bắn ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 785, trong lòng đất xào huyệt. Trong chốc lát, Trình Phong đã tới đi thông thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 nham động trước. Cái này nham động rất rộng, hẹp dài sâu thẳm. Tại nham động bên, đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá lấy văn tự cổ đại viết Long Sắt Tổ Địa 4 chữ. Mà tại bốn chữ này phía dưới, chính là mấy hàng chữ nhỏ. Thông qua Nạp Lan Trường Sinh phiên dịch, Trình Phong biết được, những thứ này chữ nhỏ chính là nhìn trời Long Đại Mộ tầng thứ 3 theo một quy tắc giải thích. Hôm nay Long Đại Mộ tầng thứ 3, tựa hồ hung hiểm vô cùng. Trình Phong nói nhỏ, căn cứ vào thạch bia chú giải, không có chân long cấp thực lực, cuối cùng căn bản là không có cách đến tầng thứ 3 phần cuối, chỉ có thể nửa đường lựa chọn bỏ quyền. Bất quá nếu là có thể xông qua tầng thứ 3, đến Long Sắt Tổ Địa, đem có thể được một cân viễn cổ thiên long long thủy. Mượn đây một cân long thủy, sắp có cực lớn hy vọng, luyện thành thiên long kim thân. Trình Phong, nếu như điều kiện cho phép, người tốt nhất là xông đến Long Sắt Tổ Địa, thu được kia một cân viễn cổ thiên long long thủy, luyện thành thiên long kim thân. Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì hôm nay long kim thân, không những lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa còn có thể cho ngươi có đủ siêu cường lực lượng thân thể. Một ngày luyện thành, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, là có thể dễ dàng xé nát phá toái đệ lục cảnh võ giả, thậm chí là phá toái đệ thất cảnh, chân long cấp cao thủ cũng có thể cứng đối kháng. Nạp Lan Trường Sinh rồi nói tiếp, tiếp theo, ngươi nếu như luyện thành thiên long kim thân, đến lúc đó liền có thể chống đỡ được vạn năm long tinh quả dược lực trùng kích, có thể sớm thức ăn vạn năm long tinh quả, tăng cao tu vi. Đương nhiên, nghĩ muốn làm một điểm này, ngươi trước hết hành đoạt lại cái này vạn năm long tinh quả. Ngọc Linh Lung nàng không trốn thoát. Trình Phong hai tay nắm chặt, phát ra khanh khách khớp xương nổ vang, nếu như nàng dám ở ta bắt được nàng lúc trước một bước ăn tươi long tinh quả, vậy ta liền đem nàng ăn tươi. Hướng theo tu luyện hoán ma đao quyết, im hơi lặng tiếng bên trong, Trình Phong đã bị ảnh hưởng, biến hóa sát phạt mà lạnh mạc. Đối với địch nhân, không lưu tình chút nào. Cho dù là Ngọc Linh Lung bậc này đại mỹ nữ, Trình Phong cũng đối xử bình đẳng, có dũng khí trêu chọc mình, hết thể hoành sát. Trình Phong, Ngọc Linh Lung cũng sẽ không lập tức thức ăn vạn năm long tinh quả. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta suy đoán, nàng thuộc về sở dĩ như vậy cố chấp đi tới Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3, chỉ sợ cũng là vì xông đến Long Sắt Tổ Địa, thu được viễn cổ Thiên Long Long Thủy, luyện thành Thiên Long Kim Thân, sau đó sẽ hưởng dụng vạn năm Long Tinh Quả. Nếu như tất cả thuận lợi, nàng khả năng một bước lên trời, tu vi từ phá toái đệ tứ cảnh, nhất cử tiêu thăng đến chân long cấp. Tại trẻ tuổi bên trong, Đỗ Trạng Nguyên. Cho nên, người tốt nhất là năng lực ở đối phương xông đến Long Sắt Tổ Địa lúc trước đuổi theo nàng, đem viên kia vạn năm Long Tinh Quả đoạt lại. Được, ta đây sẽ lên đường. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó cầm lên Trảm Ma Đao, tại thạch bi một tảng đá lớn bên cạnh bên trên, xoạt xoạt xoạt ba. Cho Thái Long bọn họ để lại một câu nói, nói cho bọn hắn biết, mình đã đi tới Thiên Long Đại Mộ tầng thứ ba. Trận Trình Phong vừa thu lại Trảm Ma Đao, đâm đầu thẳng vào rồi trong nham động. Bất quá, Trình Phong tiến nhập nham động sau đó, lại không có lập tức mở rộng thân pháp hướng về phía nham động sâu bên trong phi hành, mà là đầu vừa nhấc, hướng về phía nham động trên đỉnh nhìn. Chuyển trái tim đen đú áng cua. Tui nét chỉ thấy đây nham động trên đỉnh, nạm từng cục trang bị đầy đủ tạo hóa lam lôi ẩn lôi thần thạch. Những thứ này ẩn lôi thần thạch, khổ người đều tương đối lớn, một khối năng lực để bình thường ẩn lôi thần thạch 3-4 khối. Đây bên trên nham động ẩn lôi thần thạch, hẳn đúng là viễn cổ Thiên Long làm một cái phòng ngừa các biện pháp, phòng ngừa Thiên Long đại mộ tầng thứ 2 sinh vật đi tới tầng thứ 3. Nhìn đến từng cục lục đẳng ẩn lôi thần thạch, Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, ta nếu như lấy đi mấy khối, chắc hẳn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Trình Phong đây là nhớ đến những thứ này ẩn lôi thần thạch rồi. Tại Trình Phong trên tay, vốn là có trọn vẹn 7 khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Nhưng mà hắn trước tiên ở leo trên long đài nổ một khối, tiếp tục lại mới vừa rồi, nổ còn lại 6 khối. Vào giờ phút này, trong tay đã là giống tuyết. Mà lục đẳng ẩn lôi thần thạch lúc gặp nguy hiểm sau khi nổ, có thể nói là nhất tông bảo vệ tánh mạng lợi khí. Lần này nếu đụng phải, Trình Phong đương nhiên không muốn bỏ qua. Nhiều không bắt, liền lấy 10 khối đi. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong chủ ý quyết định, rồi sau đó trực tiếp cầm lên Trảm Ma Đao, tại nham động trên đỉnh cát. Những thứ này ẩn lôi thần thạch, chỉ có một phần nhỏ lộ ở bên ngoài, còn lại một bộ phận lớn đều bao bọc ở nham thạch bên trong, thập phần không tốt đào móc. Hơn nữa ẩn lôi thần thạch lại lấy không ổn định xương danh, một cái ứng đôi không tốt, liền sẽ ầm ầm vang dội nổ mạnh. Cho nên lúc trước đến nơi đây võ giả, mặc dù từng cái một lòng ngứa ngáy cực kỳ, tuy nhiên cũng chung bước, không dám làm bậy. Nhưng đây đối với Trình Phong lại nói, lại không đáng kể chút nào. Bởi vì Trình Phong có tạo hóa thần nhãn, có thể hoàn toàn nhìn thấu tầng nham thạch, chút nào không cần lo lắng sẽ đang đào móc ẩn lôi thần thạch trên đường, đem ẩn lôi thần thạch làm bạo. Xa xa xa ba. Trình Phong dùng Trảm Ma Đao đào móc, nửa phút không tới, liền lấy được 10 khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Mà Trình Phong nói được là làm được, đào lấy 10 khối ẩn lôi thần thạch sau đó, lập tức ngừng lại. Theo sau giám cố trụ tiếp tục vơ vét xúc động, cơ thể thoáng một cái, hướng về phía nham động sâu bên trong bay đi. Có thể nhịn tham nghiệm, không tệ. Trình Phong sau khi rời đi, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tham lam là người bản tính, gặp phải thứ tốt, người người đều hận không được đảm nhiệm nhiều việc, hết thể làm của riêng, quay đầu lại chỉ có thể toi công dã tràng. Chỉ có biết chọn lựa, khắc chế tham lam, mới có thể đi xa hơn. Nạp Lan thúc, ta ban nãy thật ra thì cũng rất muốn nhiều hơn nữa đào mấy khối ẩn lôi thần thạch. Nhưng mà ngươi cuối cùng chiến thắng lòng tham. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ bằng vào một điểm này, ngươi liền vượt qua 99% người. Nói chuyện với nhau bên trong, Trình Phong nhanh chóng đi đường. Trong nham động ẩm ướt mà mờ mịt, còn có một cổ khí tức mục nát tràn ngập, cho người ta một loại u ám mùi vị. Nhát gan người nếu như thời gian dài sống ở chỗ này, tuyệt đối sẽ sinh ra bóng ma trong lòng. Nham động rất sâu rất dài, tựa hồ hoàn toàn không có phần cuối. Trình Phong từ khi tiến nhập nham động sau đó, đã trọn vẹn chạy nhanh rồi chừng 10 phút đồng hồ, vòng vo hơn 10 đạo cong, lại vẫn không có đi tới đầu ý tứ. Trình Phong, hôm nay Long Đại Mộ tầng thứ 3, có thể vị ở dưới đất. Nạp Lan Trường Sinh nói, tiếp theo, ngươi có thể phải một mực đang trong nham động đi về phía trước, đến lúc Long Sắt Tổ Địa. Nạp Lan thúc, Long Sắt rốt cuộc là một chồng thứ gì? Nói đến Long Sắt, Trình Phong thuận miệng hỏi, sẽ không phải là viễn cổ trời trên thân rồng mọc ra con giận đi. Ngươi hiểu như vậy, cũng không phải không được. Nạp Lan Trường Sinh nói, Long Sắt, là một loại ký sinh tại Long tộc trong cơ thể bỏ túi yêu thú. Loại này yêu thú hình thể không lớn, nhưng lại hết sức hung tàn, tại Long tộc thời điểm sống sót, chúng giúp đỡ Long tộc bỏ đi trong cơ thể bệnh vặt. Nhưng nếu Long tộc sau khi chết, chúng lại lập tức cắn trả chủ nhân, thôn vệ Long thi trong huyết nhục tinh hoa, nhanh chóng trưởng thành tăng cường. Theo ta được biết, Long Sắt một ngày trưởng thành lên thành Thiên Long Sắt. Cho dù là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng phải sợ hãi ba phần. Thiên Long Sắt. Trình Phong vô cùng kinh ngạc hỏi, lẽ nào Long Sắt còn phân đẳng cấp sao? Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 786, thi hóa. Long Sắt đại thể chia làm tam đẳng, bình thường Long Sắt, địa Long Sắt, và cao cấp nhất thiên long sát. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá thiên long sát rất khó đản sinh ra, mấy triệu, thậm chí mấy triệu bình thường long sát bên trong, cũng chưa chắc có thể sản sinh ra một đầu thiên long sát. Mà bị long sát thôn vệ long tộc, nó cấp bậc càng cao, sản sinh ra thiên long sát tỷ lệ cũng lại càng lớn. Hôm nay long đại mộ tầng thứ 3 trong long sát, chính là lấy viễn cổ thiên long thi thể là chất dinh dưỡng, 89 phần 10 đã sản sinh ra thiên long sát. Nạp Lan Trường Sinh mà nói đến đây, giọng hơi dừng lại một chút, cho nên tiếp theo trong hành động, người đứng đầu tốt cẩn thận một chút, nộ nhỡ đụng phải thiên long sát, nhất định phải lập tức chạy trốn. Không thì, chắc chắn phải chết. Ừm. Trình Phong gật đầu. Có thể làm cho phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ đều sợ hãi tồn tại, tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành. Trình Phong gặp sau đó, nếu không là lập tức chạy trốn, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Sau đó, một đường không lời. Trình Phong đem thần hồn cảm giác tản mát ra, đồng thời đem tạo hóa thần nhãn cũng một mực mở ra, kéo dài hướng về phía nham động phần cuối chạy nhanh. Như vậy đi về phía trước trọn vẹn nửa giờ, tù cục cục ba. Một cái thanh âm cổ quái đột nhiên mà vang lên. Đi đường bên trong, Trình Phong nghe được cái này âm thanh, tốc độ lập tức chậm lại. Rồi sau đó đưa mắt về phía âm thanh truyền tới phương hướng, chợt liền nhìn thấy một đầu thân thể cực lớn, tướng mạo đặc biệt con ếch. Cái này con ếch toàn thân màu nâu đen, trên lưng phủ đầy từng cái một thi ban như nhau văn lạc, toàn thân tản ra một luồng nhàn nhạt sắc tối. Cho người ta cảm giác, thật giống như một cái chết bao lâu to con ếch thi thể. Trình Phong, xem ra ngươi đã dần dần nhích tới gần Thiên Long Đại Mộ thủ phủ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Thiên Long Đại Mộ thủ phủ Trình Phong không hiểu. Ngươi xem đầu này to con ếch, toàn thân phủ đầy thi ban, hơn nữa hình thể đại biến, có một loại hướng về phía long tiến hóa khuynh hướng. Nạp Lan Trường Sinh chỉ to con ếch, đây hiển nhiên là bị viễn cổ thiên long trong cơ thể thi khí xâm nhiễm sau đó, sinh ra thi hóa. Từ đó chứng minh, viễn cổ thiên long thi thể đang ở phụ cận. Trình Phong công khai, đang định vòng qua đầu kia bị thi hóa to con ếch, tiếp tục tiến lên. Bá ba. Đầu kia to con ếch con mắt đông nhiên mở ra, hướng về phía Trình Phong nhìn sang. Cũng tại đồng thời, to miệng rộng đột nhiên mở ra, một cái thối giữa đầu lưỡi nhanh như tia chớp bắn ra, thẳng bắn thẳng về phía Trình Phong. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, con mắt khẽ híp một cái, lục giai cửu thành đao ý lao ra. Suy. Gần như bản chất hóa đao ý gần như chỉ ở to đầu lưỡi hết trên đảo qua, cái kia đầu lưỡi liền bị chém thành hai đoạn. Bất quá, to con lết bị thi hóa sau đó, đều loại cảm giác hoàn toàn biến mất. Vừa không cảm giác được đau đớn, cũng không sợ tử vong. Nó đầu lưỡi bị chém rụng sau đó, vừa vặn phát ra một hồi xì xào âm thanh, chợt người trưởng thành kia lớn nhỏ thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, liền hướng Trình Phong nhào tới. Tìm chết. Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời, ẩn chứa lục giai cửu thành đao ý ánh mắt, tại bay lên không nhảy lên to con lết trên thân thể đảo qua. Dầm dầm ba. Toàn bộ to con lết lập tức bị cắt thành hai mảnh, chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu diệt to con lết sau đó, Trình Phong chút nào không ngừng lại, vượt qua to con lết thi thể, tiếp tục hướng nham động sâu bên trong đi về phía trước. Mà tựa hồ là bị to con lết mở đầu, ở sau đó trên đường, Trình Phong liên tục không ngừng gặp phải đủ loại bị thi hóa thành yêu thú. Bất quá thật may, những thứ này bị thi hóa yêu thú, cấp bậc phổ biến không cao. Trình Phong cùng nhau đi tới, chỉ cần là ý đồ ra tay với hắn yêu thú, đều không ngoại lệ, hết thể đánh chết. Ồ, phía trước xuất hiện một cái phân lối rẽ. Không biết tại trong nham động đi về phía trước bao lâu, kia đã hình thành thì không thay đổi thông đạo, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Ở phía trước ngoài trăm thước, thông đạo từ trung gian xa cách, đã biến thành hai đầu. Đây hai cái lối đi lớn nhỏ tương đương, gần như giống nhau như đúc. Trình Phong đến trước thông đạo, khẽ nhíu mày, lần này có chút không dễ làm, hai cái lối đi, căn bản không biết rõ kia một cái đi thông long sắt tổ địa. Trình Phong, ngươi xem một chút hai cái lối đi nham bích, có thể tìm được một ít manh mối hữu dụng. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị. Nghe vậy, Trình Phong nhìn về phía nham bích. Chợt phát hiện tại hai bên lối đi trên vách đá, cư nhiên có chi chít bút tích. Tại Trình Phong đến lúc trước, đã không còn biết có nhiều ít võ giả đã tới nơi đây. Bọn họ phát hiện phân lối rẽ sau đó, nhất định sẽ tiến hành dò xét, nếu như phát hiện con đường không thông, tất nhiên sẽ vòng trở lại. Có vài người mang trong lòng thiện niệm, sẽ đem mình dò xét xuất hiện kết quả khắc ở trên vách đá, chia sẻ cho kẻ tới sau, để cho ít đi đường quanh co. Bất quá, có người giữ lại chữ, tự nhiên có người phá hủy chữ. Một ít lòng dạ nhỏ mọi người, tại hấp thu người trước kinh nghiệm về sau, sẽ trực tiếp hủy diệt trên vách đá chữ viết. Tỷ như lúc này, trên vách đá người trước lưu lại văn tự, liền từng bị hủy diệt qua rất nhiều lần. Trình Phong căn bản xem không có bất kỳ manh mối. Thậm chí Trình Phong hoài nghi, gần đây một cái hủy diệt chữ viết người, chính là Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung kia sử dụng thuấn di kỹ pháp, tại Trình Phong lấy ẩn lôi thần thạch nổ hư sinh tử luân hồi trận lúc trước, trốn ra trận pháp, trước một bước tiến vào Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3. Vì để cho Trình Phong gây ra phiền toái, nàng nhất định sẽ nhìn xong trên vách đá có giá trị chữ viết sau đó, nhân tiện đem hủy diệt. Tránh cho Trình Phong thế như trẻ tre, nhanh chóng đuổi theo. Trên vách đá văn tự đều bị hủy, căn bản không thấy rõ. Trình Phong lông mày cau chặt, xem ra ta chỉ có thể dựa vào mông, tùy tiện lựa chọn một con đường, chọn đúng tốt nhất, nếu như chọn sai rồi, vậy cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Hừm, cũng chỉ có thể như vậy. Nạp Lan Trường Sinh cũng không có cách nào. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, tùy ý chọn một con đường, liền đâm thẳng đầu vào. Thế mà, Trình Phong thuận theo cái lối đi này đi về phía trước không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một cái cửa vào phân nhánh, để cho cái lối đi này chia ra làm hai. Rốt cuộc lại là một cái phân lối rẽ. Nhìn đến phía trước chia ra làm hai thông đạo, Trình Phong cau mày, tình huống không đúng lắm à, nếu như loại này cửa vào phân nhánh liên tục không ngừng xuất hiện, vậy ta phỏng chừng sẽ bị nhiều ở bên trong, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Giả như tiếp theo tình huống, đúng như Trình Phong suy đoán như vậy cái gọi là Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3, sẽ là một tòa cự đại mê cung. Không có bản đồ chi tiết làm chỉ dẫn, một ngày bị sa vào, tuyệt đối không đi ra lọt đến. Hơn nữa cửa vào phân nhánh hai bên trên vách đá, những cái kia người trước lưu lại bút tích bị người hủy diệt, Trình Phong không cách nào đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đây có thể nói là liên tiếp gặp tai nạn, để cho Trình Phong tiếp theo đường càng thêm khó đi. Trình Phong, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống rồi, đi tới một bước kia tính toán một bước kia. Cùng lắm thì, chúng ta làm lại từ đầu. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa căn cứ vào ta suy đoán, trên vách đá văn tự lần gần đây nhất bị hủy, ngay tại trước đây không lâu. Điều này nói rõ Ngọc Linh Lung thì ở phía trước hai cái lối đi trong đó một cái bên trong, chỉ cần ngươi một đường đuổi tiếp, cho dù cuối cùng không đến được Long Sắt Tổ Địa, ít nhất cũng có thể đuổi kịp Ngọc Linh Lung, đoạt lại viên kia vạn năm Long Tinh Quả. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 787, Mê Cung Khổng Lồ. Nạp Lan Thúc, ngươi là đánh giá như thế nào ra trên vách đá văn tự, vừa vặn bị hủy không bao lâu. Trình Phong quan sát bao lâu trên vách đá văn tự, cũng không có nhìn ra chút nào dấu vết. Long lực dao động. Nạp Lan Trường Sinh nói, tuy rằng Ngọc Linh Lung tại hủy diệt trên vách đá văn tự thời điểm, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, đem hủy diệt văn tự sau đó bỏ ra bột phấn, đều là thu thập không còn một ngống. Nhưng mà nàng lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí, hủy diệt văn tự thì, đều phải sử dụng long lực. Mà ở chỗ này trên vách đá, ta cảm ứng được một chút chưa tản đi long lực lưu lại. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh tăng thêm một câu, ngoài ra, nàng vì không lưu lại bất cứ dấu vết gì, đem nham bích thu thập rất sạch sẽ. Nàng loại này sạch sẽ, cùng những địa phương khác không sạch sẽ lăn lộn chung một chỗ, liền lộ ra thập phần gai mắt, ngược lại đem nàng bại lộ càng thêm rõ ràng. Há, quả thật. Trình Phong chợt nói, căn cứ vào Long Tinh Yêu Thụ nói, gần đây một được chuẩn tiến vào Thiên Long Đại Mộ võ giả là tại năm ngoái, thời gian một năm, đầy đủ để cho trên vách đá tích đầy cho bụi cùng mạng nện rồi. Ngọc Linh Lung vì che giấu bộ dạng, cố ý lấy đi hủy diệt văn tự thì rơi xuống bụi đá, nhưng cùng lúc cũng giết trên vách đá nguyên bản là có cho bụi. Như vậy ngược lại lộng khéo thành vụng, đem nàng hoàn toàn lộ ra ngoài. Đây cũng là kinh nghiệm, sự từng trải cuộc sống. Ngọc Linh Lung với tư cách huyết thần giáo trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đứng đầu, một mực ở vào Ngọc Nữ Đà chủ lông cánh dưới sự bảo vệ, rất ít đi ra ngoài lịch luyện, kinh nghiệm nồng cạn. Cho nên hắn cũng không biết, mình cho rằng rất thông minh một động tác, ngược lại để cho mình lộ ra càng sơ hở lớn. Khả năng này chính là cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trình Phong, tiếp tục đi thôi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nói không chừng tại hạ một người cửa vào phân nhánh, ngươi liền có thể đuổi theo Ngọc Linh Lung, đoạt lại viên kia vạn năm Long Tinh Quả. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau không chậm trễ chút nào, lựa chọn dựa vào bên trái một con đường, đâm đầu thẳng vào đi vào. Bên trong lối đi, Trình Phong ước chừng đi về phía trước mấy trăm mét, phía trước xuất hiện lần nữa một cái cửa vào phân nhánh. Mà có lúc trước kinh nghiệm, Trình Phong đến một cái cửa vào phân nhánh, liền chuẩn bị mảnh nhỏ quan sát kỹ cửa vào phân nhánh hai bên nham bích, từ đó đoán được Ngọc Linh Lung có hay không lựa chọn cùng mình lẫn nhau cùng một cái đường. Nếu như giống nhau, hắn tất tiếp tục thuận theo con đường phía trước đi xuống đuổi theo. Nếu như không giống, thì phải lại lần nữa tổn thất quay trở lại, từ một cái lối đi khác truy kích. Thế mà, Trình Phong đang muốn đi quan sát hai bên nham bích thì, một người mặc rách nát áo của người, đột nhiên từ một cái phân lối rẽ trong đó đi ra. Có người Trình Phong lông mày trao lên. Hắn không nghĩ tới, tại Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 bên trong, lại còn có ngoại trừ mình cùng Ngọc Linh Lung người bên ngoài. Ánh mắt Trình Phong ngưng tụ, nhìn về người kia. Chỉ thấy người này chiều cao 2 mét, hình thể rộng lớn khôi ngô, nhưng ánh mắt lại hết sức ngốc trệ, không có một chút thần thái. Kỳ quái hơn là, người này hai tay có chút biến dạng, hai cái tay biến lớn dài ra, trên mu bàn tay lại có tầng một long bì giống như lớp biểu bì. Không những như vậy, trên cánh tay hắn, trên cổ, thậm chí trên gương mặt, đều có loại này lớp biểu bì, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Cái người này có vấn đề, thân thể khỏe mạnh giống như sinh ra biến dị. Thoáng quan sát một chút người này, Trình Phong phán đoán, ta đoán, người này hẳn đúng là trước mấy được chuẩn tiến vào Thiên Long Đại Mộ võ giả, tại Thiên Long Đại Mộ đóng thời điểm, không có có thể kịp thời rời khỏi, bị vây ở rồi Thiên Long trong mộ lớn. Từ đó bị viễn cổ Thiên Long trong cơ thể thi khí xâm phạm, cơ thể thi hóa, đã biến thành người không giống người, long không giống long loại vật. Trình Phong, ngươi suy đoán không sai. Nạp Lan Trường Sinh đồng ý nói, người này xác thực đã bị thi hóa rồi, cơ thể đang không ngừng hướng về phía hình rồng tiến hóa, một ngày hoàn toàn tiến vào hóa thành long hình, đem sẽ biến thành thi long hộ vệ, trung thành tuyệt đối bảo vệ viễn cổ Thiên Long thi thể. Xem ra hôm nay Long Đại Mộ nguy hiểm rất a. Trình Phong thở dài nói, tại Đại Mộ đóng thời điểm, ta phải đúng lúc rời khỏi, tuyệt đối không thể bị giam ở trong đó. Bá ba. Mà đang ở Trình Phong sinh lòng cảm khái thời khắc, cái kia bị thi hóa khôi ngô võ giả, một đôi vô thần con mắt nhìn lại. Trong khi nhìn thấy Trình Phong, trong ánh mắt đột nhiên sát cơ nổi lên. Theo sau không chút nào nói nhảm, nâng lên chất sừng biến hóa tay phải, năm ngón tay thống nhất, tựa như một cái quái dị trường kiếm, đâm về phía Trình Phong cổ họng. Thấy vậy, Trình Phong nắm lên chảm ma đao, dùng đao mang chém vào thi hóa võ giả trên tay phải. Leng keng. Chỉ nghe một cái mát lạnh tiếng vang. Một nguồn sức mạnh từ thi hóa võ giả tay bên trên truyền đến, đem chảm ma đao dám văng ra nửa xích nhiều. Người này lực phòng ngự rất mạnh, trên cánh tay long bì lớp biểu bì thập phần bền bỉ, tựa như mặc một kiện long bì nhuyễn giáp. Trình Phong ban nãy cũng không có phát lực, chỉ là dò xét đông chốc bị thi hóa sau đó võ giả, thực lực thế nào. Mà trải qua dò xét Trình Phong phát hiện, võ giả bị thi hóa sau đó, vốn là tu vi vẫn còn. Tiếp theo, thi hóa võ giả bên ngoài thân sinh ra long bì lớp biểu bì, sẽ cho cùng thi hóa võ giả rất mạnh phòng ngự, lực lượng thân thể tăng vọt rất nhiều lần. Chỉ bàn về sức chiến đấu, so với bị thi hóa lúc trước mạnh hơn không ít. Bất quá trước mắt cái này thi hóa võ giả, tu vi chỉ là phá toái đệ tứ cảnh, cho dù bị thi hóa về sau chiến lược đại tăng, cũng xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Làm Trình Phong bắt đầu chân chính phát lực, vừa vặn hai ba đao, liền đem cái này thi hóa võ giả chém vào dưới đao. Cái này thi hóa võ giả, bị thi hóa thời gian không lâu, hơn nữa tu vi cũng không quá cao, hẳn đúng là yếu hơn thi hóa võ giả. Chém giết thi hóa võ giả sau đó, Trình Phong nghĩ ngợi, nếu như đụng phải bị thi hóa rồi mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thi hóa võ giả, sẽ thập phần khó giải quyết. Cho nên tiếp theo, ta chỉ là tận lực tránh né những thứ này thi hóa võ giả, tránh cho trì hoãn thời gian, để cho Ngọc Linh Lung kia cho lưu. Nghĩ như vậy, Trình Phong đi tới cửa vào phân nhánh nham bích trước, đợi đến mảnh nhỏ quan sát kỹ một cái dưới, Trình Phong phát hiện trên vách đá tích góp cho bụi, bị người trong lúc vô tình giết không ít. Từ đó đoán được, Ngọc Linh Lung lựa chọn cùng hắn giống nhau đường đi. Vào giờ phút này, thì ở phía trước hai cái lối đi trong một cái trong. Có phán đoán chính xác sau đó, Trình Phong làm sơ trầm ngâm, tiếp tục lựa chọn dựa vào bên trái một con đường, dậm chân mà vào. Tựa hồ là đang đến gần viễn cổ Thiên Long thi thể, ở sau đó trên đường, Trình Phong liên tục đụng phải đủ loại thi hóa yêu thú, và thi hóa võ giả. Vì mau chóng đuổi theo Ngọc Linh Lung, gặp phải những thứ này thi hóa yêu thú cùng thi hóa nhân, Trình Phong đều là năng lực tránh liền tránh, không tránh khỏi liền nhanh chóng chém giết. Như vậy phía dưới, Trình Phong tốc độ có thể nói thật nhanh. Cho dù ở trên đường, Trình Phong liên tục nhiều lần chọn sai rồi thông đạo, không có thể chọn chúng cùng Ngọc Linh Lung giống nhau đường dây, từ đó lại lần nữa đi vòng vèo rồi trở về nhiều lần, lãng phí không ít thời gian. Nhưng đến lúc ước chừng sau một tiếng, Trình Phong vẫn ép tới gần Ngọc Linh Lung. Thậm chí có một lần, Trình Phong đều nghe được Ngọc Linh Lung cùng mấy cái thi hóa võ giả tiếng đánh nhau. Nếu không phải khi đó Trình Phong cũng bị mấy cái thi hóa võ giả cuốn lấy, không có thể kịp thời thoát thân, chỉ sợ đã đuổi kịp Ngọc Linh Lung. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 788, Phỉ Thúy Ngọc Bàn. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong thông đạo dưới lòng đất, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển tới. Nghe thời âm thanh này, đang ở trong đường hầm chạy nhanh Trình Phong thần sắc động một cái, bước chân lập tức dừng lại. Ngọc Linh Lung, phía trước tiếng đánh nhau, 89 phần 10 là Ngọc Linh Lung cùng thi hóa yêu thú, hoặc là thi hóa võ giả ác chiến sinh ra âm thanh. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, lần trước, ta bị mấy cái thi hóa võ giả cuốn lấy, để cho ngươi may mắn chạy trốn. Lần này, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong dừng lại bước chân bỗng nhiên bước ra, cả người tựa như một nhánh bắn mạnh đại tiễn, về phía trước kích bắn ra. Trong chốc lát, Trình Phong bay bắn ra mấy trăm mét, đợi đến đi qua một khúc ngoặt, chợt liền nhìn thấy 4-5 cái thi hóa võ giả đang vây công một người người mặc đồ trắng mỹ lệ nữ tử. Hiển nhiên chính là Ngọc Linh Lung. Trình Phong. Lúc này Ngọc Linh Lung bị 5 cái thi hóa võ giả gắng gượng ngăn ở trong lối đi giữa. Tại nàng phía trước có 2 cái thi hóa võ giả, phía sau là 3 cái thi hóa võ giả, hơn nữa chiến lực đều rất cao, hết thảy đều là phá toái đệ ngũ cảnh. Cộng thêm trên bọn họ bị thi hóa về sau, cơ thể biến đến dị, bên ngoài thân sinh ra tầng một long bì lớp biểu bì, lực phòng ngự bạo tăng. Trong lúc nhất thời, Ngọc Linh Lung vậy mà không thoát thân được. Mà tại lúc này, nàng đôi mắt liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy miễn cưỡng đến Trình Phong, một cái vô cùng mịn màng gương mặt, nhất thời mất đi huyết sắc. Đáng chết, Trình Phong tên hôn đản này lại là đuổi theo tới. Ngọc Linh Lung trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm sợ hãi, đối với Trình Phong tràn đầy kiên kỵ. Nàng vốn cho là, tại Trình Phong nổ hư sinh tử luân hồi trận một khắc này, nàng đột nhiên sử dụng thuấn di bảo bối, đem chính mình thuấn di đi ra ngoài. Nhất định có thể để cho Trình Phong lầm coi mình đã bị ẩn lôi thần thạch, trực tiếp nổ thành cho bụi. Từ đó đem Trình Phong cái này to đại nguy cơ hoàn toàn vứt bỏ, không cần tiếp tục phải lo lắng bị Trình Phong đuổi giết. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi VN nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong lại bám dai như địa, một lần nữa đuổi theo, cái này làm cho nàng phiền muộn tới cực điểm. Ngọc Linh Lung, không khỏi không thừa nhận, ngươi chạy trốn năng lực rất mạnh. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung sau đó, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, bất quá lần này, ngươi cho dù chắp cánh cũng đừng hỏng trốn nữa sạch. Trình Phong, đừng nói phải tự tin như vậy. Ngọc Linh Lung cắn răng nghiến lợi, ta một ngày sử dụng thuấn di võ kỹ, ngươi chỉ có thể lại lần nữa trơ mắt nhìn ta, từ trước mắt ngươi biến mất. Thuấn di võ kỹ, đây đúng là một môn thần kỳ võ kỹ. Trình Phong nhướng mày một cái, bất quá bậc này võ kỹ, khẳng định không cách nào tùy ý sử dụng, mỗi một lần sử dụng, cũng sẽ đối với ngươi tạo thành lớn hết sức tổn thương. Ta ngược lại muốn thử một chút, ngươi có thể sử dụng mấy lần thuấn di. Hừ, bị Trình Phong chọc trúng chỗ yếu, Ngọc Linh Lung lạnh rên một tiếng. Chợt không còn cùng Trình Phong nhiều lời, bắt đầu hướng về phía ngăn cản nàng đường đi 3 cái thi hóa võ giả, phát khởi hùng tàn đánh giết. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, mà hậu chiêu nói chảm ma đao, liền hướng về phía Ngọc Linh Lung đi tới. Thi hóa võ giả, tựa hồ cũng chẳng phân biệt được người, kia đang đánh giết Ngọc Linh Lung 5 cái thi hóa võ giả, trong đó 2 cái nhìn thấy Trình Phong hướng về phía bọn họ đi tới. Vậy mà bỏ lại Ngọc Linh Lung, ngược lại thẳng hướng Trình Phong. 2 cái này quay đầu công kích Trình Phong thi hóa võ giả. Tu vi là phá toái đệ ngũ cảnh, cộng thêm thi hóa sau đó được cường hóa lực lượng thân thể, miễn cưỡng có thể cùng phá toái đệ lục cảnh võ giả sánh bằng. Nhưng là chống lại Trình Phong, lại cùng đồ chơi một dạng. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra Trảm Ma Đao, vừa vặn 3 năm chiêu, liền đem một người trong đó thi hóa võ giả chém giết. Theo sau Trình Phong xuất liên tục tam đao, một cái khác thi hóa võ giả tuyên bố tử vong. Như vậy phía dưới, Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung trong lúc đó gần có một chút chướng ngại, liền bị Trình Phong quét dọn sạch sẽ. Trình Phong, ngươi chờ ta. Đang cùng ngoài ra 3 gã thi hóa võ giả chém giết Ngọc Linh Lung, con mắt nhìn qua nhìn thấy màn này, sắc mặt thoáng cái liếc. Chợt trong mắt ngoan sắc chợt lóe, từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bản khuôn mẫu môn khác. Cái mâm ngọc này toàn thân xanh biếc, tràn đầy một luồng không gian khí tức. Trong khi bị Ngọc Linh Lung lấy ra, hẳn là để cho cả phiến hư không sinh ra dao động, hiển nhiên là một kiện không gian vũ khí. Phúc. Xuất ra ngọc bản sau đó, Ngọc Linh Lung bất thình lình kích thích mình long lực huyết thiếu. Đem một luồng long lực bổn nguyên, gắng gượng từ long lực huyệt khiếu trong bước ra, rồi sau đó một cái ói tại ngọc bàn bên trên. Vù vù ba. Hướng theo vẻ này long lực bổn nguyên rơi vào ngọc bàn bên trên, kia ngọc bàn lập tức phát ra một luồng lục quang. Đây lục quang thật giống như cùng không gian nối liền, làm lục quang chợt hiện, thoáng cái cuốn lấy Ngọc Linh Lung, liền phải dung nhập vào trung tâm hư không, biến mất mà đến. Thuấn di đây cũng là Ngọc Linh Lung thuấn di thủ đoạn. Thấy màn này, Trình Phong sầm mặt lại. Theo sau không hề nghĩ ngợi, ngang nhiên thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ 3, cả người bỗng dưng hóa thành một cái hình người đao phong, trong nháy mắt bắn về phía cái kia ý đồ dung nhập vào trung tâm hư không ngọc bản. Giáp giáp. Hoán Ma Đao quyết thức thứ 3, xuất đao tốc độ quá nhanh, cùng thuấn di cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cái kia xanh biếc ngọc bản nguyên bản vốn đã dung nhập vào hư không, vẫn là bị Trình Phong chém ra Trảm Ma Đao đuổi theo, nhẹ nhàng cọ sát xuống. Chợt giáp giáp một tiếng, toàn bộ ngọc bản lập tức phá toái. Từ đó để cho cuốn Ngọc Linh Lung lục quang đột nhiên biến mất. Đem Ngọc Linh Lung từ đường hầm không gian bên trong, gắng gượng quăng ra. Trình Phong tên hôn đản này, vậy mà có thể đem ta từ thuấn di trong trạng thái gắng gượng bước ra. Bị mạnh mẽ quăng ra đường hầm không gian sau đó, Ngọc Linh Lung sắc mặt càng trắng hơn, không có chút nào huyết sắc, hắn mạnh như thế nào quả thực không phải là người. Trên thực tế, Ngọc Linh Lung kế hoạch chạy trốn sở dĩ thất bại, chủ nếu là bởi vì nàng thi triển thuấn di, cũng không phải thật sự là thuấn di, mà chỉ là mượn một kiện không gian vũ khí, đạt tới cùng thuấn di tương tự hiệu quả. Nếu như Ngọc Linh Lung bản thân thì sẽ một cửa thuấn di võ kỹ, thế thì đột nhiên thi triển, khó lòng phòng bị, Trình Phong tuyệt đối không ngăn được. Đương nhiên, cái này cũng cùng trời long đại mộ hoàn cảnh có liên quan. Tại Thiên Long trong mộ lớn, tràn ngập một luồng phong cấm lực lượng, sở trường khắc chế không gian truyền tống. Càng là đi sâu vào Thiên Long đại mộ, loại này khắc chế lực lại càng mạnh mẽ. Ngọc Linh Lung ở trong môi trường này sử dụng thuấn di đến chạy trốn, cho dù là thuấn di, tốc độ cũng không mau nổi. Bị Trình Phong mạnh mẽ chặn lại, đúng là bình thường. Ngọc Linh Lung, tất cả kết thúc. Nhất đao chạm toái nát xanh biếc ngọc bản sau đó, ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Ngay sau đó, Trình Phong trong tay chạm ma đao nhắc tới, thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, liền hướng về phía chưa tỉnh hồn Ngọc Linh Lung chém tới. Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, uy lực cường đại đến một cái loại khiến người ta tức lộn ruột trình độ. Cho dù là chân long cấp cao thủ, một cái ứng đối không tốt cũng phải bị thương. Ngọc Linh Lung tuy rằng kỳ tài ngút trời, chính là huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền một trong, một khi bị Trình Phong trung đích, cũng chắc chắn phải chết. Thiên Tí Nhu, khốn. Nguy cơ đánh tới, Ngọc Linh Lung đem một cái quấn ở cổ tay mình trên sợi tơ ném ra. Sợi tơ này không thể tầm thường so sánh, bị Ngọc Linh Lung ném ra sau đó, nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành một cái ngón trỏ độ dày huyết sắc dây nhỏ. Đây dây nhỏ tràn đầy linh tính, tốc độ càng là thật nhanh, lại dám đem hóa thành đao phong chém tới Trình Phong, gắng gượng vây ở trung tâm hư không. Lấy Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba phong mang, trong lúc nhất thời lại cũng chém không đứt. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 789, Dương Đông kích Tây. Rất rõ ràng, sợi tơ này lại là một kiện huyết thần giáo cường giả bàn cho Ngọc Linh Lung bảo vệ tánh mạng vật. Vì không để cho Ngọc Linh Lung ngoài ý, huyết thần giáo cường giả thật là nhọc lòng. Bất quá, tu vi đề thăng đến phá toái đệ tứ cảnh, cộng thêm luyện thành Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, Trình Phong chiến lực thực sự quá mạnh mẽ. Cái kia sợi tơ mặc dù là một kiện huyết thần giáo cường giả, tự tay chế làm bảo mệnh vật, cũng không thể vây khốn Trình Phong quá lâu. Chỉ thấy bị huyết sắc dây nhỏ buộc trên không trung Trình Phong, toàn thân đột nhiên ánh đao bắn tán loạn, suy suy suy suy ba. Hướng theo từng luồng ánh đao kéo dài không ngừng chẳng kích, kia trói buộc Trình Phong huyết sắc dây thừng, bên trên huyết sắc nhanh chóng biến mất, cuối cùng bị đao tiên sinh sinh chặt đứt. Mà tại lúc này, Ngọc Linh Lung kia đã thừa dịp Trình Phong bị trói lại thời gian, nhanh chóng chạy trốn tới người kế tiếp cửa vào phân nhánh. Ngọc Linh Lung, ngươi ngừng muốn chạy trốn. Thông đạo cửa vào phân nhánh trước, Ngọc Linh Lung đang chọn đi thông long sắt tổ địa chính xác đường đi. Nhưng mà, không giống nàng chọn lựa ra, Trình Phong túc giết thanh âm đã vang lên. Ngọc Linh Lung quay đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Không nghĩ tới trong chốc lát, Trình Phong đã tránh thoát nàng bảo vệ tánh mạng vật Thiên Ti Nhu trói buộc, lại lần nữa đuổi theo. Vì vậy nàng lập tức không còn đi chọn cái gì chính xác lộ tuyến, tùy tiện lựa chọn một con đường, liền đâm thẳng đầu vào. Để ngăn cản Trình Phong, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian, Ngọc Linh Lung đang trốn vào cái lối đi kia lúc trước, hẳn là lấy ra một khỏa cực giống vạn năm long tinh quả đồ vật, một cái ném vào rồi một cái lối đi khác trong. Bị Ngọc Linh Lung ném ra đồ vật, tản ra nồng nặc thoang thoảng, Trình Phong cách thật xa đều có thể ngửi được kia mùi thơm. Cho dù đã ăn trọn vẹn 9 viên ngàn năm long tinh quả, lúc này ngửi được vẻ này thoang thoảng, cũng là để cho Trình Phong trong cơ thể 8 cái vương long chi lực bạo động không ngừng, phát ra từng trận long âm. Vạn năm long tinh quả. Trình Phong con mắt ngưng tụ, nói nhỏ, viên kia bị Ngọc Linh Lung ném vào một cái lối đi khác bên trong đồ vật, tuyệt đối là vạn năm long tinh quả không thể nghi ngờ. Vạn năm long tinh quả, căn bản là không có cách ngụy tạo. Bởi vì vạn năm long tinh quả thoang thoảng quá nồng nặc rồi, bình thường long tinh quả, căn bản không đạt tới trình độ này. Muốn bắt thứ phẩm giả mạo, không dùng mắt đi xem, vừa nghe là có thể nghe thấy ra thật hay giả. Đây Ngọc Linh Lung, cuối cùng trụ không được rồi sao? Thi triển thiên ứng túng hoành thuật, Trình Phong nhanh chóng đến phân xóa miệng, hắn nhìn lướt qua Ngọc Linh Lung chạy trốn cái lối đi kia, lạnh lùng nói, bất quá lúc này mới lựa chọn buông tay, không khỏi hơi muộn một chút. Chờ ta vào tay vạn năm long tinh quả sau đó, lại theo ngươi hảo hảo chơi đùa. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Trình Phong hướng về phía ném vào vạn năm long tinh quả thông đạo bay đi. Hô hấp giữa, Trình Phong bay ra mấy trăm mét, con mắt đảo qua, đã thấy viên kia vạn năm long tinh quả. Kia vạn năm long tinh quả trang điểm ở một cái túi vải màu trắng trong, vừa vặn lộ ra một góc màu vàng kim vỏ ngoài, kia nồng nặc thoang thoảng, đang từ túi vải màu trắng trong ra bên ngoài khuếch tán. Trong thời gian ngắn ngủi, lại hút đưa tới không ít như quỷ xà thần. Những thứ này bị vạn năm long tinh quả hấp dẫn đến ra hỏa, phần lớn là bị thi hóa yêu thú, tiếp theo chính là 5-3 cái bị thi hóa nhân loại võ giả. Chúng đến một cái trận, liền đồng loạt đánh về phía vạn năm long tinh quả. Thật là bảo vật động lòng người a. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, ngay cả thi hóa yêu thú cùng thi hóa nhân, cũng đều biết vạn năm long tinh quả là đồ tốt, tranh nhau cướp đoạt. Chỉ tiếc, quả này vạn năm long tinh quả đã có chủ nhân. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nắm trong tay chảm ma đao đột nhiên bổ ra. Xuy xuy xuy. Một chuỗi đao phong cắt vào huyết nhục giòn vang truyền ra. Tiếp đó, mảng lớn đánh về phía vạn năm long tinh quả thi hóa yêu thú cùng thi hóa võ giả, liền bị Trình Phong nhất đao chạm thành hai nửa, thi thể quần quần rơi xuống đất. Về phần Trình Phong, chính là một đao đi qua, dùng chảm ma đao đem túi vải màu trắng bốc lên. Theo sau bị hắn một cái nắm ở trong tay. Ồ, có vấn đề. Túi vải màu trắng tới tay, Trình Phong sắc mặt lại bỗng dưng biến đổi. Chờ hắn ra lại một đao, đem nhóm thứ hai nhào lên thi hóa yêu thú chém vỡ, liền đem kia vạn năm long tinh quả từ túi vải màu trắng trong một tay nắm giữ ra. Chợt nhìn thấy, kia vạn năm long tinh quả cũng không hoàn chỉnh, lại chỉ có ước chừng 1/3. Ngọc Linh Lung, người rất tốt. Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt biến hóa cực lãnh, sắc ý bất thình lình dâng lên, huyền như trốn mất dép sóng lớn giống như tản ra. Để cho những cái kia bị vạn năm long tinh quả hấp dẫn đến thi hóa yêu thú cùng thi hóa nhân, đều là không khỏi chùn bước, cuối cùng từ từ rút lui. Trình Phong, bình tĩnh. Ngay tại Trình Phong sát ý bay lên thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Ngọc Linh Lung kia vì đoạt được vạn năm long tinh quả, trải qua nguy hiểm trùng trùng, nếu là như vậy tùy tiện liền giao ra cả viên long tinh quả, đó mới thật gọi kỳ quái. Nạp Lan thúc, thật ra thì trước đó, ta đã nghĩ tới một điểm này. Trình Phong sát ý không giảm, nhưng âm thanh lại hết sức bình tĩnh, không có mảy may phẫn nộ, thậm chí ta đã làm xong tại túi vải màu trắng trong, không có gì cả chuẩn bị. Đã như vậy, vậy ngươi ban nãy tại sao sát ý nặng như vậy? Có thể là hơi có chút thiếu sót đi. Trình Phong thở dài một hơi, vạn năm long tinh quả bị cắt mở sau đó, ta cho dù cuối cùng đem từng cục lại lần nữa đoạt lại, cũng cảm giác có chút tàn khuyết. Trình Phong, vạn năm long tinh quả bị cắt mở, cũng sẽ không đối với dược liệu sinh ra ảnh hưởng. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, chỉ cần ngươi có thể cầm lại còn lại 2/3, cùng trong tay ngươi 1/3 liều mạng chung một chỗ, cùng một khối hoàn chỉnh vạn năm long tinh quả không có khác nhau chút nào. Như thế tốt lắm. Trình Phong gật đầu, nếu không, ta liền để cho Ngọc Linh Lung kia trả giá nặng nề. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem kia gần nửa khối vạn năm long tinh quả thu nhập trong hồn giới, chợt liền trở về đường cũ. Chờ hắn trở lại vừa mới phân nhánh miệng, trực tiếp hướng về phía Ngọc Linh Lung chạy trốn cái lối đi kia vội vã đi. Ồ, vạn năm long tinh mùi trái cây vị. Ở trong đường hầm bay nhanh chốc lát, Trình Phong đỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm. Đây luồng thoang thoảng Trình Phong ký ức sâu sắc, hiển nhiên là vạn năm long tinh mùi trái cây vị. Đây Ngọc Linh Lung lại đang làm cái gì cho hề? Bay nhanh trong, Trình Phong suy nghĩ chuyển động, suy đoán Ngọc Linh Lung tản ra vạn năm long tinh mùi trái cây vị, rốt cuộc ý muốn như thế nào. Mà đang suy đoán trong, Trình Phong rất nhanh đã tới người kế tiếp cửa vào phân nhánh. Cái này cửa vào phân nhánh, đồng dạng có hai cái lối đi. Trong đó dựa vào bên trái một con đường bên trong, một luồng nồng nặc thoang thoảng thật lâu không tiêu tan, chính là vạn năm long tinh quả vị nói. Mà một cái lối đi khác, chính là không có bất kỳ tính cách. Hai cái lối đi, một cái có vạn năm long tinh mùi trái cây vị, một cái không có. Đứng ở cửa vào phân nhánh trước, Trình Phong trầm ngâm, đây cũng là Ngọc Linh Lung chơi đùa một cái thủ đoạn, chỉ sợ dựa vào bên trái cái lối đi kia bên trong vạn năm long tinh mùi trái cây vị, chỉ là một mùi nhử, muốn đem ta giận ra. Ta nếu như thuận theo có mùi thơm thông đạo truy kích, khả năng lớn nhất là cùng ban nãy như nhau, chỉ đuổi kịp 1/3, thậm chí càng ít hơn vạn năm long tinh quả. Từ đó bỏ qua Ngọc Linh Lung, để cho thuận theo một cái lối đi khác, bỏ trốn. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 790, ngàn năm thi hóa nhân. Trình Phong, còn có khác một loại khả năng tính. Nạp Lan Trường Sinh tiếp lời nói, đây cũng có khả năng là Ngọc Linh Lung đang cố lộng huyền hư, nàng có thể liền đang tản ra vạn năm long tinh mùi trái cây vị bên trong lối đi. Ngươi nếu là bởi vì nghĩ quá nhiều, lựa chọn cái kia không có mùi thơm thông đạo truy kích, cuối cùng có thể sẽ không thu hoạch được gì. Hửm, rất có thể. Trình Phong gật đầu, mà tổng hợp lại nói, mục đích của ta trước bảo đảm nhất lựa chọn, vẫn là thuận theo có mùi thơm thông đạo truy kích. Lời như vậy, cho dù cuối cùng không có thể đuổi kịp Ngọc Linh Lung, ít nhất cũng có thể đoạt về 1/5 long tinh quả. Chờ đoạt về bộ phận kia long tinh quả sau đó, cùng lắm thì ta lại lần nữa vòng trở lại, thuận theo một cái lối đi khác tiếp tục truy kích. Trình Phong phát ngoan, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng Ngọc Linh Lung có thể đem một khỏa long tinh quả cắt thành mấy phần. Đang khi nói chuyện, Trình Phong không do dự nữa, vọt thẳng vào tản ra vạn năm long tinh mùi trái cây vị thông đạo. Bên trong lối đi yên tĩnh không tiếng động, u ám ẩm ướt. Trình Phong tại chạy bên trong, nhãn quan khắp nơi, một ngày có nguy hiểm xuất hiện, lập tức có thể bắt được, tiến tới sớm tránh né. Thuận theo vạn năm long tinh quả tán giật ra mùi thơm, Trình Phong trọn vẹn đuổi theo mấy ngàn mét. Trong đó lại là gặp hai cái phân lối rẽ, Trình Phong không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ đều lựa chọn có mùi thơm chuyển ra thông đạo truy kích. Ô bên trong lối đi xuất hiện không ít thi hóa yêu thú cùng thi hóa nhân. Trong khi đi vội, Trình Phong dần dần phát hiện tại bên người mình, xuất hiện lượng lớn thi hóa yêu thú cùng thi hóa võ giả. Những thứ này thi hóa vật, hẳn là bị vạn năm long tinh quả tính cách hấp dẫn đến. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi không cần để ý tới, đi vòng chúng liền phải. Trình Phong hơi trầm ngâm, không có đi né tránh những cái kia thi hóa vật, mà là trực tiếp kích phát thú võ hồn, để cho mình hóa thành một vị thân cao ba thước vạm vỡ trắng hán. Ngay sau đó, sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể bộc phát ra, bước đi chân to, đằng đằng đằng đằng đằng ba. Giam đến cả cái lối đi dữ dội lay động, về phía trước chạy như điên. Tu vi tấn nhập phá toái đệ tứ cảnh sau đó, để cho Trình Phong lực lượng thân thể cũng nhận được rất lớn tăng trưởng, lúc này phát ra thú võ hồn điên cuồng hướng, nhất định chính là một vị hình người hung thú. Đoạn đường này cuồn cuộn, phàm là ngăn ở Trình Phong trước người đồ vật, vô luận là thi hóa yêu thú vẫn là thi hóa nhân, đều không ngoại lệ, hết thảy bị Trình Phong hoang dã thô bạo đánh bay. Cứ như vậy, Trình Phong lấy quét ngang phương thức chạy. Đợi đến vọt ra 2-3 dặm, vượt qua trọn 6 cái cửa vào phân nhánh sau đó, hắn cuối cùng đuổi kịp tản mát ra vạn năm long tinh mùi trái cây vị ngọn nguồn. Máu me đầy đầu nô sao. Tại một cái lối đi chỗ cua quẹo, Trình Phong dừng bước, nhìn về một cái toàn thân trưởng mãn vết máu nam tử. Người đàn ông này vóc dáng cường tráng, trong cơ thể long lực sôi trào mãnh liệt, tu vi ít nhất đạt tới phá toái đệ lục cảnh. Nhưng mà một đôi mắt lại máu đỏ tàn bạo, hiển nhiên chính là một cụ huyết nô. Tế luyện huyết nô là huyết thần giáo võ giả quen dùng thủ đoạn, đem mình nhìn chúng võ giả tóm lại, lấy tàn nhẫn thủ pháp tế luyện thành khôi lỗi giống như giết người máy giới. Này là phá toái đệ lục cảnh tu vi huyết nô, nhất định là Ngọc Linh Lung thả ra. Để cho nắm lấy một phần nhỏ vạn năm long tinh quả, rồi sau đó tận lực tản mát ra mùi thơm, đem Trình Phong dẫn đi. Từ đó cho mình tranh thủ được đầy đủ chạy trốn thời gian, tránh được Trình Phong đuổi giết. Này là huyết nô tình huống, tựa hồ không tốt lắm a. Ánh mắt Trình Phong ở đó cụ huyết nô trên thân đảo qua, chợt nhìn về huyết nô ngay phía trước. Chỉ thấy ở nơi nào, có một cái không còn hình người thi hóa quái vật, đang mở một đôi đục ngầu thối giữa con ngươi, nhìn chằm chằm huyết nô tay phải. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm huyết nô phải cầm trên tay một cái túi vải màu trắng. Từng luồng nồng nặc thoang thoảng, đang từ túi vải màu trắng trong tàn ra. Trình Phong, người tàn tật này hình thi hóa quái vật thực lực rất mạnh. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu như ta suy đoán nói không sai, đầu này thi hóa quái vật, hẳn đúng là một cái bị thi hóa rồi đã ngoài ngàn năm nhân loại võ giả. Thi hóa rồi ngàn năm nhân loại võ giả. Trình Phong lông mày trao lên. Bởi vì từ cái kia thi hóa trên người quái vật, Trình Phong căn bản không nhìn ra một chút bóng dáng. Nhân loại bị viễn cổ thiên long thi khí thi hóa sau đó, thời gian càng lâu, cơ thể biến dị mức độ lại càng lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, thời gian một ngày vượt quá ngàn năm, bị thi hóa võ giả, hai tay hai chân sẽ hoàn toàn biến dị, hoàn toàn hóa thành long chảo, treo mà đi. Trước mắt cái này thi hóa quái vật, đã là như vậy. Mà thi hóa thời gian đạt đến 3.000 năm, không những hai tay hai chân sẽ hóa thành long chảo, xương đuôi nơi còn hội trưởng ra một con rồng đuôi. Nạp Lan thúc, nhân loại bị thi hóa sau đó, lẽ nào sẽ không chết sao? Không phải là không chết. Nạp Lan Trường Sinh nói, thật ra thì người bị thi hóa một khắc kia trở đi, đã không còn có thể tính là người, cho nên chúng mới có thể còn sống ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Mà bọn hắn tu vi, sẽ hướng theo thời gian tăng trưởng mà không ngừng gia tăng. Tỷ như trước mắt đầu này thi hóa nhân, nó tại chưa thi hóa lúc trước, tối đa cũng liền vỡ toái nát đệ tứ cảnh. Nhưng là bây giờ, đã đạt đến phá toái đệ lục cảnh đứng đầu, liền này là phá toái đệ lục cảnh huyết nô, đều không phải là đối thủ nó. Đầu này ngàn năm thi hóa nhân, chiến lược xác thực không tầm thường. Tại Trình Phong chưa tới lúc trước, đã cùng huyết nô đại chiến một hồi. Tại huyết nô cường tráng trên ngực, dùng long chảo rạch ra nhiều cái vết nước, đều lộ ra trắng nếu mảnh vụn xương. Hướng 3. Trình Phong đến, đưa tới ngàn năm thi hóa nhân chú ý. Nó năng lực cảm giác được rõ ràng, từ trên người Trình Phong tản mát ra mạnh mẽ khí tức, hướng phía Trình Phong gào thét mấy tiếng, cho uy hiếp. Rất sợ Trình Phong nhúng tay vào, theo chân nó cướp đoạt huyết nô tay trong bộ phận vạn năm long tinh quả. A, muốn dọa lui ta sao? Trình Phong thần sắc chợt lóe, như vậy cũng tốt, ta trước tiên lui sang một bên, chờ ngươi nhanh muốn giết chết huyết nô thời điểm, ta ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Nghĩ như thế, Trình Phong từ từ lui về. Để cho ngàn năm thi hóa nhân cùng huyết nô thoải mái tay chân chém giết, Trình Phong tại lui về thông đạo sau đó, càng là thi triển ra ám ảnh đột pháp, đem chính mình nhịp tim, mạch, hô hấp, vân tất cả đều ẩn nút, hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng trên thực tế, hắn tại đứng ở chỗ cua quẹo, một bên điều tức thổ nạp, một bên tĩnh quan tình thế phát triển. Bên trong lối đi, kia ngàn năm thi hóa nhân nhìn thấy Trình Phong rút lui, lập tức gào thét một tiếng, chợt tứ chi chạm đất, hướng về phía đầu kia huyết nô công đi giết. Ngay sau đó, song phương liền chiến với nhau. Ngàn năm thi hóa nhân, không hổ là bị viễn cổ thiên long trong cơ thể thi khí, thi hóa rồi hơn ngàn năm tồn tại. Hai tay hai chân hóa thành long chảo, toàn thân càng là phủ đầy chất sừng hóa rồng ra, tấn công sắc bén vô song, phòng ngự vô cùng kiên cố. Đầu kia huyết nô tuy rằng cũng rất cường hãn, nhưng căn bản không phải đối thủ. Ước chừng nửa nén hương sau đó, huyết nô liền bị cái kia ngàn năm thi hóa nhân bóp nát rồi xương sọ, cơ thể ngã quắp xuống đất. Mà từ đầu tới cuối chộp vào huyết nô trên tay phải cái kia túi vải màu trắng, sau đó sụn một hồi lăn dưới đất, thanh tân mùi thơm càng đậm. Kia ngàn năm thi hóa nhân ngửi được đây luồn mùi thơm, phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, theo sau đưa ra một cái long chảo, liền muốn đi bắt cái kia túi vải màu trắng. Nhưng mà, bá ba, cái kia túi vải màu trắng hẳn là đột nhiên biến mất. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 791, Long sắt tổ địa. Hống. Thấy màn này, ngàn năm thi hóa nhân nhất thời liền nổi giận, phát ra một tiếng gào thét, một đôi đục ngầu mục nát con mắt khắp nơi bắn phá. Thế mà, tuy ý nó mở to hai mắt tìm kiếm, lại không tìm được chút dấu vết, chỉ dẫn đến nó toàn thân thi khí cồn đãng, chân cả cái thông đạo đều dữ dội lay động, gần như muốn sụp đổ. Khoảng cách ngàn năm thi hóa nhân ngoài mấy trăm thước, Trình Phong đang dạo bước đi về phía trước. Tại trên tay hắn, cầm một cái túi vải màu trắng, hiển nhiên chính là từ huyết nô trong tay rơi xuống cái kia túi vải. Lại là ước chừng 1/3 vạn năm long tinh quả. Trình Phong một bên đi về phía trước, một bên nghĩ ngợi, như vậy tính ra, ta đã đoạt về 2/3 vạn năm long tinh quả. Chính là không biết, đây 2/3 vạn năm long tinh quả, có hay không bị Ngọc Linh Lung làm quá thủ cước, tỉ như hạ độc, vân vân. Trình Phong, ta đã dùng thần niệm kiểm tra qua. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, trong tay ngươi kia 2/3 vạn năm long tinh quả, không có bất cứ vấn đề gì, có thể yên tâm mạnh dạn mà ăn. Đây miễn cưỡng xem như một cái tin tốt. Trình Phong gật đầu một cái, đang muốn nói về tiếp theo hành động, lại bỗng dưng nghe được một hồi răng gặm cốt đầu khiếp người âm thanh. Thứ gì? Trình Phong ra đầu tê dần, vội vàng thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, chuyến đến 7-8 cái thi hóa võ giả. Đây 7-8 cái thi hóa võ giả, toàn thân xương cốt phá thoái, tất cả đều là mới vừa rồi, bị Trình Phong lấy cậy mạnh lực lượng thân thể gắng gượng va chạm dẫn đến. Mà vào giờ phút này, chúng toàn bộ đều nằm trên đất, biểu tình cực độ vặn vẹo, thật giống như đang chịu đựng lớn hết sức thống khổ. Từng cái một nhai đồ vật tâm thanh, đang theo bọn nó trong lồng ngực truyền ra, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Trình Phong dừng bước lại, lặng lẽ xem chỉ chốc lát, phốc suy. Một cái thi hóa võ giả lồng ngực đống nhiên nứt ra, từ bên trong bỏ ra ngoài một cái to bằng đầu người to đại trùng tử. Đây con trùng, toàn thân che lớp màu đen nhánh vỏ cứng, dưới bụng mọc ra 8 cái lưỡi hái một bản sắc bén mảnh nhỏ đủ, miệng nứt ra, chiếm cứ gần phân nửa gương mặt, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nhất là lúc này trên miệng dính đầy máu tươi, thậm chí còn lộ vẻ chút không có ăn tươi nhân thể nội tạng, khiến người ta vừa nhìn liền sợ hãi trong lòng. Con sâu trùng kia, tựa hồ đang gặm ăn thi hóa võ giả nội tạng. Trình Phong cao mày nói, tại con sâu trùng kia gặm ăn trong lúc, thi hóa võ giả khẳng định thống khổ muôn phần, nhưng cũng không dám phát ra một chút âm thanh, quả thực có chút quỷ dị. Trình Phong, con sâu trùng kia chính là long sắt. Long sắt. Trình Phong chân mày cao lại, loại này giáp trùng màu đen, chính là trong tin đồn long sắt sao? Nạp Lan Thúc, ngươi nói long sắt chia làm bình thường long sắt, địa long sắt và thiên long sắt tam đẳng, trước mắt cái này long sắt, xem như kia cái cấp bậc. Đây cũng là cấp thấp nhất bình thường long sắt. Nạp Lan Trường Sinh nói, bình thường long sắt số lượng khổng lồ, thân thể thực lực cũng không quá mạnh, liền phá toái cảnh võ giả cũng không sánh nổi. Đã như vậy, tại sao những cái kia bị bình thường long sắt gặm ăn nội tạng thi hóa võ giả, không tiến hành phản kháng, mà là túi đầu nhận mệnh đây? Đây là một loại áp chế, một loại tự nhiên áp chế. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, phải biết, long sắt chính là lấy long tộc huyết nhục tinh hoa làm thức ăn, mạng rất cao, mà thi hóa võ giả chẳng qua chỉ là bị long trong thi thể tản mát ra thi khí xâm nhiễm, hình thành thi hóa vật. Hai người thiên nhiên có sẵn một loại khắc chế, thi hóa vật gặp phải long sát, không tự chủ được liền sẽ thần phục, mặc cho nó định đoạt. Tạch tạch tạch ba. Ngay tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau thời khắc, cách đó không xa, cái kia từ thi hóa võ giả trong lồng ngực chui ra long sát, cặp mắt ti hí bông dưng hướng về phía Trình Phong trông lại. Nó rõ ràng là phát hiện Trình Phong tồn tại. Đây long sát cảm giác lực thật mạnh a. Trình Phong có chút kinh ngạc, ta lúc này ở vào ám ảnh độn pháp che giấu phía dưới, đối phương đều có thể cảm ứng được, cảm giác lực có thể so với chân long cấp cao thủ. Tại Trình Phong kinh ngạc thì, con long sắt kia lưng bên trên, đồng nhiên đưa ra hai con bạc nhược thiền rực một bản cánh. Theo cánh xối rủ, hưu, tựa như một nhánh hát sắc mũi tên, liền hướng về phía Trình Phong bắn tới. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, kia nắm trong tay chảm ma đao đột nhiên xoay một cái, đem đao phong đối với hướng về phía cái kia bay tới long sắt. Suy, long sắt chuyển hướng không bằng, lập tức bị chảm ma đao cắt tới, thân thể chia ra làm hai. Yếu, đây bình thường long sắt thực lực sát thực rất yếu. Trình Phong căn bản không có phát lực, vừa vặn vòng vo một hồi chảm ma đao cắn đao, liền giết chết một cái long sắt. Cái này làm cho Trình Phong đối với bình thường long sắt thực lực, có một cái rõ ràng giải. Bất quá, đây rốt cuộc chỉ là bình thường long sắt, một ngày gặp phải địa long sắt, thậm chí là thiên long sắt, Trình Phong chỉ có chạy trốn phân nhi. Phốc phốc phốc ba. Con long sắt kia sau khi chết, phía trước trên mặt đất nằm 7-8 cái thi hóa võ giả lồng ngực, trong nháy mắt đồng loạt nứt ra, từ bên trong bỏ ra ngoài từng con bình thường long sắt. Những thứ này long sắt sau khi ra ngoài, tất cả đều phát ra một hồi xì xào âm thanh. Ngay sau đó, từng cái một vỗ cánh, liền hướng về phía Trình Phong bắn nhanh tiến tới. Những thứ này long sắt, hết thể là bình thường long sắt, tuy rằng đạt tới 7-8 con, nhưng đối với Trình Phong lại nói lại không hề uy hiếp. Nhìn thấy chúng miệng nứt ra, hướng mình bắn tới, Trình Phong lúc này liền dự định huy động chảm ma đao, đem của hắn một đao chém giết. Trình Phong, đừng giết sạch, ít nhất giữ lại một cái. Ngay tại Trình Phong sắp động thủ thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi bây giờ ở vào chồng chất bên trong lối đi, tựa như một cái mê cung khổng lồ, mà ngươi lại không có địa đồ, trong lúc nhất thời căn bản không đi ra loạn. Ngươi lưu lại một chỉ long sát, vừa vặn có thể để cho dẫn đường, đem ngươi trực tiếp lánh được Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 hạch tâm, long sát tổ địa đi. Tốt. Nghe vậy, Trình Phong đồng ý gật đầu. Theo sau xuất đao thời điểm tận lực lưu thủ, chỉ chém giết trong đó 5-6 con, về phần còn lại 2 con, chính là lấy sống đao đem đập bay, nằm trên đất nửa ngày không thể động đậy. Nạp Lan thúc, ta như thế nào mới có thể để cho đây 2 con long sắt dẫn đường, đem ta lánh được long sắt tổ địa đây? Trình Phong thu hồi chảm ma đao, nhìn về kia còn sót lại 2 con long sắt. Sợ hãi, ngươi khiến chúng nó sinh ra sợ hãi, chúng tại sợ hãi phía dưới, khẳng định chỉ có thể hướng long sắt tổ địa chạy đi. Sợ hãi. Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, căn cứ vào nham động cửa vào bên cạnh, đứng thẳng tấm bia đá kia nâng lên thị, long sắt tổ địa 10 phần nguy hiểm, là tất cả long sắt xào huyệt. Mà long sắt cảm giác lực lại thập phần nhạy bén, ta một ngày đến long sắt tổ địa, chỉ sợ sẽ tại trong khoảnh khắc, liền bị khắp trời long sắt bao vây. Đến lúc đó, ta chỉ sợ là có chạy đằng trời. Cái vấn đề này giải quyết rất dễ. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỗ này của ta có một môn có thể thay đổi thân thể con người khí tức võ kỹ, ngươi chỉ cần thêm chút tu luyện, đem nhân loại mình khí tức ngụy trang thành long sắt khí tức, theo sau lại phối hợp ám ảnh đột pháp, cho dù là thiên long sắt, cũng chưa chắc có thể nhận thấy được ngươi. Lời như vậy, kia ta đi long sắt tổ địa, đem có thể như cá gặp nước. Trình Phong ánh mắt sáng lên, đến lúc đó, len lén sờ tới long sắt tổ địa hạch tâm, lấy được một cân viễn cổ thiên long long thủy, có thể nói là dễ dàng. Bất quá ở chỗ này phía dưới, ta cần đi trước giải quyết xong Ngọc Linh Lung cái phiền toái này. Trình Phong sát phạt nói, chuyện này, đã kéo thời gian quá dài. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 792, cung điện dưới đất. Trình Phong, ta cảm thấy chém giết Ngọc Linh Lung một chuyện, có thể tạm thời thả một chút. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, thứ nhất, Ngọc Linh Lung lúc này đã chạy trốn tới mất dạng, ngươi nếu như chậm rãi truy tìm, quá mức lãng phí thời gian. Tiếp theo, ngươi đã đoạt về 2/3 vạn năm long tinh quả. Bộ phận này long tinh quả, đã hoàn toàn đầy đủ ngươi luyện hóa hấp thu, thậm chí ngươi luyện thành thiên long kim thân, cũng chỉ có thể hấp thu hết 1/3 vạn năm long tinh quả, còn lại 1/3, chỉ có thể lắng động tại bên trong cơ thể ngươi, hướng theo thời gian đưa đẩy, chậm rãi thâm nhập hấp thu. Cho nên, kia còn lại 1/3 vạn năm long tinh quả, có bắt hay không trở về cũng có thể, đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Tốt lắm. Nghe xong lời này, Trình Phong trong mắt sát ý vừa thu lại, vậy hãy để cho Ngọc Linh Lung nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian. Giết chết Ngọc Linh Lung, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ngọc Linh Lung bối cảnh thâm hậu, thiên phú hơn người, là huyết thần giáo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tài năng xuất chúng nhất thiên tài đứng đầu một trong. Trình Phong một ngày đem giết chết, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng, để cho lượng lớn huyết thần giáo cao thủ tức giận, tiến tới thả xuống tư thái, tới đế đả sơn tiêu diệt Trình Phong. Tổng hợp lại nói, Trình Phong lúc rời Thiên Long Đại Mộ thời điểm sẽ đi đánh chết Ngọc Linh Lung, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì khi đó, cho dù huyết thần giáo cao thủ biết được Ngọc Linh Lung tử vong, cũng không cách nào lập tức chạy tới Đế Đà Sơn, Trình Phong có thể nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu là bây giờ liền đem Ngọc Linh Lung giết chết, như vậy chờ Trình Phong rời khỏi Thiên Long Đại Mộ thì, tất nhiên là cường địch vần quanh, không chỗ có thể trốn. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn toàn thân sát ý ngưng tụ, phân chia hai cổ, hướng về phía kia hai con nằm trên đất giả chết long sắt bắn tới. Hiu hiu ba. Bị Trình Phong sát ý bao phủ, kia hai con giả chết long sắt nhất thời thân thể cứng đờ, chợt đông nhiên bỏ người lên, cánh xối rụ, hướng về phía thông đạo sâu bên trong bay đi. Trình Phong đi theo hai con long sắt sau lưng, gìn giữ sát ý từ đầu đến cuối bao phủ long sắt, khiến chúng nó từ đầu đến cuối nơi đang sợ hãi trạng thái. Từ đó không dám dừng lại chút nào, mang theo Trình Phong hướng về phía long sắt tổ địa bay nhanh. Mà trước khi đến long sắt tổ địa trên đường, Nạp Lan Trường Sinh đem cửa kia có thể thay đổi thân thể con người khí tức võ kỹ, truyền thụ cho Trình Phong. Môn vũ kỹ này, tên là thần tức công. Đây thần tức công, cấp bậc không cao lắm, đại khái thần cấp cao cấp, nhưng mà thực dụng tính cũng rất mạnh. Hơn nữa đơn giản dịch học, Trình Phong đang đuổi dọc đường tiến hành tu luyện, trong chốc lát, liền học được một thất thất bát bát. Ta thử trước một chút hiệu quả thế nào. Luyện thành thần tức công sau đó, Trình Phong lập tức đem thi triển ra. Vù vù. Lập tức, Trình Phong trên thân khí tức thay đổi, đã biến thành long sắt khí tức. Trước đó Phương Chính đang chạy trối chết hai con long sắt, cảm ứng được Trình Phong trên thân tản mát ra khí tức, nhất thời có phản ứng, phát ra xì xào tiếng kêu, tựa hồ đang thúc giục Trình Phong mau trốn chạy đi. Hiển nhiên không có phát hiện Trình Phong là hàng giả, đem hắn coi thành một cái đồng loại. Đây thần tức công, hiệu quả vô cùng tốt. Thấy màn này, Trình Phong hài lòng cười một tiếng. Nếu như bỏ ra Trình Phong nhân loại thân thể, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ coi Trình Phong là làm một cái long sắt. Mà nhân loại thân thể chuyện này, phi thường tốt xử lý, chỉ cần Trình Phong thi triển ra ám ảnh đột pháp, đem chính mình hoàn toàn ẩn nút, vậy liền lại vô bất kỳ sơ hở nào. Đến lúc Trình Phong đến long sắt tổ địa, đem năng lực mặc cho hắn tùy tiện ra vào, tựa như nhà mình hậu viện một dạng. Tại hai đầu long sắt dẫn đường dưới, Trình Phong xuyên qua một cái lại một con đường. Lớn như vậy khái đi về phía trước hơn nửa giờ, lối đi phía trước chậm chậm biến hóa trống trải. Chỉ chốc lát sau, một mảnh không gian dưới đất rộng lớn đập vào mỹ mắt. Đây phiến lòng đất không gian, thập phần mở rộng, giống như một tòa thành dưới đất ao, trọn vẹn phải có hơn 10 dặm lớn như vậy. Trình Phong đến nơi này, dương mắt xuống phía dưới vừa nhìn, không nhịn được liền kinh hãi. Đây chính là long sắt tổ địa sao rất nhiều long sắt ta. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, đứng ở một chỗ giữa sườn núi bên trong huyệt động, đợi ngày khác đi tới hang động bên bờ nhìn xuống, đập vào mi mắt là một mảnh long sắt tạo thành đại dương. Tại Trình Phong chỗ này bên dưới hang động phương, chi chít, toàn bộ đều là long sắt. Kia không thể đếm hết được long sắt tụ tập trung một chỗ, căn bản là một mảnh hắc sắc làn sóng, một mực hướng về phía hang động phía trước riêng đưa tới. Mà tại long sắt đại dương chính giữa, chính là một tòa khổng lồ cung điện. Tòa cung điện này, chia làm hai tầng. Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, phát hiện cung điện tầng thứ nhất, ẩn nút một ít toàn thân ngân bạch long sắt. Loại này long sắt, khí tức mạnh mẽ hung ác, không thể so với phá toái đệ lục cảnh cao thủ yếu hơn. 89/10, chính là trong tin đồn địa long sắt, Trình Phong sơ lược quan sát liếc mắt, ít nhất tại vạn con trở lên. Về phần cung điện tầng thứ hai, chính là có một luồng mạnh mẽ đến khiến người ta run rẩy khí tức truyền ra. Cổ khí tức kia một hít một thở phòng, thật giống như gió lớn thổi cạo, tràn đầy tới cực điểm, khiến người ta không rét mà run. Trình Phong không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, cổ hơi thở này chủ nhân, nhất định là một đầu trong tin đồn Thiên Long Sát. Thiên Long Sát. Cảm giác vẻ này mạnh mẽ khí tức, Trình Phong lông mày cao chặt, Nạp Lan thúc, tình huống không ổn à, Long Sát tổ địa cư nhiên có một đầu Thiên Long Sát. Hơn nữa đầu này Thiên Long Sát không tìm đường chết thì không phải chết, hẳn là tại khổng lồ cung điện tầng thứ hai. Mà viên cổ Thiên Long Long Thủy, và Thiên Long Kim thân tu luyện khẩu quyết, tất cả đều nằm tại tòa cung điện kia trên đỉnh. Ta muốn thu được Long Thủy, luyện thành Thiên Long Kim thân, thì nhất định phải từ đầu kia Thiên Long sắt dưới mí mắt xuyên qua. Trình Phong ra đầu tê dại một hồi, ta nếu là ở đi ngang qua Thiên Long sắt thời điểm, không cẩn thận bị nó phát hiện, chắc chắn phải chết ta. Trình Phong, tình huống cũng không có ngươi muốn bết bát như vậy. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, căn cứ vào ta đánh giá, đầu kia Thiên Long sắt thật giống như vừa vặn tiến vào song an, lúc này đang ngủ, ngươi thi triển thần tức công ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, có hy vọng rất lớn vòng qua đầu kia Thiên Long sắt, đến nóc cung điện đoan. Mặc dù là như thế, độ khó cũng rất lớn nha. Trình Phong gương mặt véo thành một đoàn, bất quá, nếu đến cũng đến rồi, cũng không thể tại thời khắc tối hậu từ bỏ. Đụng một cái đi, tu vi ta có thể hay không vọt lên đến, chỉ nhìn đây một lần rồi. Trình Phong biết rõ một cái đạo lý, trên đời không có miễn phí bữa trưa, muốn được thứ nào đó, nhất định phải nỗ lực tương ứng nỗ lực. Cho nên, Trình Phong hàm răng khẽ cắn, đồng nhiên đem ám ảnh độn pháp thúc dục đến cực hạn, để cho mình biến hóa vô ảnh vô hình. Theo sau lại phối hợp thần tức công, đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường long sắt, liền bước đi bước chân, thuận theo hang động một đường đi xuống, hướng kia để cho người sợ hãi trong lòng long sắt đại dương. Ở nơi này long sắt tổ địa, tràn ngập một luồng lực lượng cực mạnh, làm cho không người nào có thể ngự không phi hành. Trình Phong muốn đến tòa kia khổng lồ cung điện, đầu tiên phải chân đạp đất xuyên qua long sắt đại dương. Nếu không mà nói, Trình Phong chỉ cần bước chân một bước, là có thể đến khổng lồ nóc cung điện đoan, hà tu khó khăn như vậy. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 793, Thiên Long Sát. Rất nhanh, Trình Phong từ hang động ra khỏi miệng đi tới long sắt đại dương bên bờ. Hắn nhìn đến kia chi chít, quay cuồng nhún nhảy lượng lớn long sắt, ra đầu tê dại một hồi. Theo sau ánh mắt ngưng tụ, cố nén ghê tởm cùng đủ loại khó chịu, một cước bước đi ra ngoài. Dầm dầm ba. Hướng theo Trình Phong bước vào long sắt đại dương, từng con to bằng đầu người long sắt liền thuận theo chân tay hắn, ở trên người hắn chạy leo lên. Long sắt kia tinh tế mà móng vuốt sắc bén rơi vào Trình Phong trên thân, thật giống như kim nhọn một dạng để cho hắn toàn thân lỗ chân lông không tự chủ được nổ tung, trên thân thoan khởi một lớp da gà. Bất quá mặc dù như vậy, Trình Phong lại gắng gượng cố trụ, không phát ra chút nào âm thanh. Thậm chí ngay cả nhịp tim, mạch, hô hấp, vân vân, đều là áp chế đến thấp nhất. Theo sau con thứ hai chân chậm rãi bước ra, nhìn về long sắt trong hải dương nơi tòa cung điện kia, chậm chậm tiến phát. Thời gian trôi qua, cất bước tại long sắt trong đại dương Trình Phong, đã dần dần thích ứng long sắt trên người mình, leo lên leo xuống cảm giác. Bước chân tại không đưa tới long sắt chú ý dưới tình huống, dần dần thêm mau dậy đi. Như vậy ước chừng hơn nửa canh giờ, Trình Phong hiển nhiên vượt qua long sắt tạo thành đại dương, đã tới khổng lồ cung điện phụ cận. Khoảng cách gần xem cung điện, Trình Phong mới phát hiện tòa cung điện này cấu tạo cùng nó cung điện phong cách khác hẳn. Tòa cung điện này hoàn toàn là do nham thạch tạo thành. Nói đúng ra, cả tòa cung điện hoàn toàn là từ một tòa nham thạch to lớn, chậm chậm đào đới mà thành. Nó người kiến tạo, 89 phần 10 chính là long sắt mình. Hô ba. Đứng ở khổng lồ cung điện lối vào, Trình Phong hít sâu một hơi, chợt bước chân bước ra, hướng về phía đi thông cung điện tầng thứ nhất nấc thang đạp đi. Vù vù. Thế mà, Trình Phong bước ra một bước, như vậy lớn thế giới dưới đất, bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Một khắc này, tại cung điện tầng thứ nhất đột nhiên dâng lên hơn 10.000 luồng lạnh lùng sát phạt khí tức, như bài sơn đảo hải hướng về phía Trình Phong đè xuống. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta bị phát hiện? Lập tức, Trình Phong ra đầu đều nổ tung. Vào lúc này, giả như trận pháp thật để lộ, Trình Phong kia nhất định chính là một cái chết, hết vô thứ hai con đường. Bởi vì trước tiên không đề cập tới Trình Phong dưới chân kia hàng ngàn hàng vạn bình thường long sắt, chỉ riêng là cung điện tầng thứ nhất hơn 10.000 đầu màu bạc địa long sắt, liền có thể đem Trình Phong trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, Trình Phong cũng không phải là một cái nhận mệnh chủ nhân. Gần thì biết rõ sinh cơ mong manh, cũng phải ngang nhiên đánh một trận. Choe nu a thừa. Y đột nhiên, Trình Phong liền chuẩn bị nổ trong cơ thể 8 cái vương long chi lực, từ long sắt ở giữa hải dương gắng gượng đánh ra. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh nổ vang, "Trình Phong, không nên lộn xộn. Ngươi khả năng cũng không có bại lộ thân phận, chỉ là xúc phạm long sắt tổ địa một cái quy củ." "Xúc phạm long sắt tổ địa một cái quy củ, cái gì quy củ? Trước mắt ta còn không cách nào khẳng định." Nạp Lan Trường Sinh nói, "Bây giờ ngươi trước không nên sảng bậy, nhẹ nhàng lui về long sắt đại dương." Đối với Nạp Lan Trường Sinh đánh giá, Trình Phong luôn luôn tương đối tin mặc cho. Nạp Lan Trường Sinh sống sót rồi không biết bao nhiêu năm, đời người lịch duyệt vô cùng phong phú, hắn suy đoán thường thường cực kỳ chính xác. Cho nên, Trình Phong mặc dù vô cùng khẩn trương, vẫn là nghe theo Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, gắng gượng ngăn chặn buộc phát xúc động, đem cái kia bước trên cung điện nấc thang chân, nhẹ nhàng rút về. Dầm dầm ba. Hướng theo Trình Phong lui về long sát đại dương, đống rừng, cung điện kia tầng thứ nhất bay lên hung ác khí tức, lại chậm chậm bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, hẳn là hoàn toàn biến hóa gió êm sóng lặng. Nếu như không là mới vừa trải qua kia dọa người một màn, Trình Phong nhất định sẽ cho là một hồi ảo giác. Nạp Lan thúc, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy mình lui về rồi long sắt đại dương, cung điện tầng thứ nhất ẩn nút những địa long đó sát, nhất thời liền không nữa thế thì hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, Trình Phong thập phần không hiểu. Đây cũng là long sắt tổ địa một cái ẩn tính quy củ. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, người yếu, không thể tiến vào khổng lồ cung điện. Thông tục điểm tới nói, liền là chế độ cấp bậc. Tại long sắt tộc quần bên trong, tồn tại nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Cấp bậc thấp long sắt chỉ có thể ở tại cấp bậc thấp khu vực, một ngày vượt danh giới, liền sẽ gặp phải đẳng cấp cao long sắt tiêu diệt. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi coi trước khí tức, chính là bình thường long sắt khí tức, đem ngươi làm bước trên cung điện tầng thứ nhất, tiến vào địa long sắt sinh tồn khu vực, những địa long đó sát nhất thời cho là có cấp thấp long sát, ý đồ bước vào chỗ ở mình khu vực, tự nhiên biến hóa đằng đằng sát khí. Nguyên lai là như vậy a. Nghe xong giải thích, Trình Phong thở phào một hơi, ta còn tưởng rằng mình để lộ đây, suýt chút nữa đâm lao phải theo lao, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Ban nãy tình huống quả thật có chút đột nhiên. Nạp Lan Trường Sinh cũng là nói, thật may ngươi phản ứng nhanh chóng, kịp thời thu lại gần như bộc phát long lực, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đứng ở cung điện nấc thang bên bờ, Trình Phong bình tĩnh một lúc lâu, mới đem tâm cuồng loạn nội tạng vớt lên. Theo sau, hắn đem cảm giác tản mắt ra, cảm ứng cung điện tầng thứ nhất, những địa long đó sắt trên thân khí tức. Tiếp đó, Trình Phong vận chuyển thần tức công, đem trên người mình khí tức chậm chậm chuyển hóa thành địa long sắt khí tức. Rầm rầm. Làm Trình Phong hoàn thành khí tức chuyển hóa, dưới chân hắn lượng lớn bình thường long sắt, nhất thời như háo tử gặp mèo, lập tức hướng về phía khắp nơi né ra. Về phần Trình Phong, chính là lại lần nữa bước ra bước chân, lần thứ hai bước lên đi thông cung điện tầng thứ nhất nấc thang. Mà lần này, tình huống cùng lần trước bất đồng rồi. Làm Trình Phong bước trên cung điện tầng thứ nhất nấc thang, những cái kia ẩn nút tại cung điện tầng thứ nhất địa long sát, căn bản không dánh để ý. Tựa như không nhìn thấy Trình Phong một dạng làm như không thấy. Mặc dù có vài đầu địa long sát tương đối hiếu kỳ, quăng tới rồi thăm dò ánh mắt, nhưng cũng là ngang hàng đối đãi. Không còn như lần trước như vậy đằng đằng sát khí. Hô ba. Đứng ở cung điện tầng thứ nhất trên bậc thang, Trình Phong thở ra một hơi dài, quả nhiên có hiệu quả. Nhìn thấy mình bị cung điện tầng thứ nhất địa long sắt tán đồng, Trình Phong thần kinh căng thẳng, cuối cùng buông lỏng xuống. Theo sau bước đi bước chân, từng bậc, bắt đầu hướng về phía cung điện tầng thứ nhất leo. Chỉ chốc lát sau, Trình Phong chính thức đặt chân rồi cung điện tầng thứ nhất. Trình Phong dương mắt đảo qua, phát hiện cung điện này tầng thứ nhất thập phần rộng rãi, trong trong ngoài ngoài khoảng chừng mấy trăm căn phòng. Mà mỗi một gian nhà trong, cơ hồ đều có một luồng, hoặc là chừng mấy luồng mạnh mẽ hung ác khí tức truyền ra. Hiển nhiên đều là địa long sát. Ngoại trừ những thứ này căn phòng ra, tại trong cung điện giữa đi lên, có một cái đi thông cung điện tầng thứ hai nấc thang. Thấy vậy, Trình Phong chút nào không ngừng lại, thuận theo kia cái nấc thang, vòng qua tất cả toàn thân ngân bạch địa long sát, hướng về phía cung điện tầng thứ hai tiến phát. Mấy phút sau, Trình Phong xuyên qua cung điện tầng thứ nhất, đã tới cung điện tầng thứ hai bên bờ. Cuối cùng đi tới mấu chốt nhất địa phương, nhất định phải ổn định. Đứng ở cung điện tầng thứ hai bên bờ, Trình Phong vốn là bình tĩnh một tình cảm xuống, tiếp tục liền dương mắt hướng về phía tầng thứ hai nhìn. Chỉ thấy cung điện tầng thứ hai, so với tầng thứ nhất không lớn lắm. Tại tầng này, trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ tòa nhà hoặc là tường ngăn. Chỉ ở vị trí trung tâm nhất, có một cái trực tiếp 5-6 thước thanh tuyển. Chiếc kia thanh tuyển nước gợn dập dờn, phía trên chính là nồng nặc đến tan không ra thiên long tinh khí. Mà một cái ước chừng to bằng nắm tay màu vàng giáp trùng, lúc này đang nằm tại thanh tuyển bên trong, từng đạo gió lớn thổi cạo một bản tiếng hít thở, từ cái kia màu vàng giáp trùng trong cơ thể ầm ầm vang dội truyền ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 794, sửa đổi ký ức. Màu vàng giáp trùng. Thấy màn này, Trình Phong chân mày không nhịn được bước lên, Nạp Lan thúc, cái kia màu vàng giáp trùng, hết sức không phải là trong tin đồn thiên long sát. Không sai, việc này trùng chính là thiên long sát. Nạp Lan Trường Sinh dành cho khẳng định trả lời, hơn nữa, đầu này thiên long sát, tựa hồ vừa mới tiến cấp không bao lâu, cảnh giới còn không quá thận trọng, cho nên cần ngâm thiên long tinh khí đến củng cố tu vi. Ngâm thiên long tinh khí. Trình Phong mí mắt giật mình, Nạp Lan thúc, ngươi là ý nói, chiếc kia trực tiếp 5-6 thước thanh tuyển, dĩ nhiên là thiên long tinh khí biến thành. Trình Phong bị kinh hãi. Phải biết, hắn vì lấy được mấy cái khí thái thiên long tinh khí, đều suýt chút nữa không có bị thủ mộ long quy nắm lấy, đã ra thiên long đại mộ. Nhưng mà thiên long sắt lại dùng ngưng tụ thành thể lỏng thiên long tinh khí đến 8, quả thực giàu nứt đố đổ vách tới cực điểm. Lúc này, kia ngủ say tại thể lỏng thiên long tinh khí trung thiên long sắt, đông nhiên vòng vo cả người. Xa xa xa ba. Nó động tác này, trực tiếp để cho nằm dạp xuống tại thanh tuyển bên bờ 10 đầu màu bạc địa long sắt, thân thể run rẩy kịch liệt. Ô ở đó ngày đầu long sắt bên cạnh, lại còn có 10 đầu địa long sắt. Trình Phong thần sắc chợt lóe, suy đoán nói, đây 10 đầu địa long sắt, đầu đều rất lớn, khí tức cũng so cái khác địa long sắt mạnh hơn không ít. Chẳng lẽ, chúng là thiên long sắt hộ vệ? Không phải. Nạp Lan Trường Sinh nói lời kinh người, chúng đều là thiên long sắt thức ăn. Một ngày thiên long sắt tỉnh ngủ, liền biết lấy chúng nó ăn uống. Thức ăn lấy đồng loại mình làm thức ăn. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được khỏe miệng co giật, hôm nay long sát, thật là đủ hung tàn. Ta chỉ là mau mau hành động, thừa dịp đối phương ngủ cơ hội, mau mau đi tới nóc cung điện đoàn, đoạt được một cân viễn cổ thiên long long thủy, bối thuộc thiên long kim thân tu luyện khẩu quyết, rồi sau đó lập tức đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong liền muốn hành động. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, Trình Phong, đừng vội đi. Có thể ngươi sẽ có một hồi hết sức vận may lớn, hàng phục đầu này Thiên Long Sát. Hàng phục Thiên Long Sát. Nghe lời này, Trình Phong trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra ngoài, Nạp Lan thúc, chuyện này năng lực đi thông. Phải biết, cho dù là pha toái cảnh đỉnh phong cao thủ đụng phải Thiên Long Sát, cũng phải sợ hãi ba phần, không dám tùy tiện trêu chọc, dựa vào ta làm sao có thể hàng phục được. Đây có thể không thấy được. Nạp Lan Trường Sinh lại lòng tin 10 phần, đầu tiên, đầu này Thiên Long Sắt vừa mới tiến cấp, cảnh giới không quá thận trọng. Tiếp theo, ngươi tinh thông thần tức công, có thể trang trí thành địa Long Sắt, lặng lẽ tới gần Thiên Long Sắt bên cạnh. Cuối cùng, ngươi còn nắm giữ một môn đế cấp thần hồn võ kỹ, một ngày sử dụng thỏa đáng, có thể trong nháy mắt xoắn cải Thiên Long Sắt ký ức, tại nó đối với ngươi nói gì nghe nấy, đem hoàn toàn nô dịch. Đến lúc đó, ngươi đem năng lực cũng có một con Thiên Long Sắt bảo giá hộ hàng. Đến lúc rời khỏi Thiên Long Đại Mộ thì, cho dù đụng phải phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ đuổi giết, ngươi cũng không có sợ hãi, có thể dễ dàng thoát thân. Nạp Lan thúc, đây thật có thể được không? Lúc này Trình Phong vô cùng kích động, cảm giác huyết dịch đều có chút sôi trào. Nếu như Nạp Lan Trường Sinh lời nói có thể trở thành sự thật, vậy hắn đem năng lực nắm giữ một vị liền phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, đều phải sợ hãi ba phần vệ sĩ. Phá toái cảnh đỉnh phong, đó là khái niệm gì? Đơn giản nhất ví dụ, Thiết Mộc gia tộc mặc dù có thể trở thành Tiềm Long quận đệ nhất thế gia, cũng là bởi vì kỳ tộc bên trong có một vị phá toái cảnh đỉnh phong lão tổ tọa chấn. Giả như Trình Phong thật có thể hàng phục ở đây ngày đầu Long Sát, đến lúc đó, hắn liền không cần tiếp tục một người ở bên ngoài khổ khổ lang bạn, liên gia cũng không dám trở về. Có thể trực tiếp giết tới Thiết Mộc gia tộc, đem nổ tận gốc, để cho đại thủ phải báo. Vạn sự không có tuyệt đối. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá ngươi lần này sát xuất thành công, ít nhất có kỳ xài ghệ dự. Chỉ nhìn ngươi có dũng khí không dám mạo hiểm như vậy rồi. Kỳ xài ghệ sát xuất. Trình Phong làm sơ trầm ngâm, quả quyết nói, cái nguy hiểm này đáng giá liều lĩnh, ta đánh cuộc một lần. Cái kế hoạch này thực sự quá mê người, một ngày thành công, Trình Phong đem có thể tới cái lớn xoay mình, vượt xa cùng thế hệ tất cả mọi người. Hơn nữa, sát xuất thành công càng là cao đến kỳ xài ghệ, chỉ sợ bỏ qua sau đó, lại muốn gặp được có thể khó khăn. Trình Phong, nếu ngươi có quyết định, vậy liền hành động đi. Nạp Lan Trường Sinh nói, chờ một hồi vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều nhất định phải ổn định, muôn ngàn lần không thể lộ khiếp. Một ngày lộ khiếp, rối loạn trận cước, thức tỉnh Thiên Long Sát, chỉ có một con đường chết. Hiểu được. Trình Phong gật đầu, theo sau liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, lúc này mới đem thần tức công vận chuyển tới cực hạn, ngụy trang thành một cái địa Long Sát, chậm chậm hướng về phía cung điện đệ nhị tầng trung tâm đi tới. Trình Phong vừa bước lên cung điện tầng thứ hai, kia nằm dạp xuống tại Thiên Long tinh khí nước suối bên trên 10 đầu địa Long Sát, lập tức phát ra. Rồi rít đem quái dị ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì phàm là địa Long Sát, không nghĩ nhất đến phương tiện là cung điện tầng thứ hai. Một tới nơi này, chỉ có một kết quả, đó chính là bị Thiên Long Sát trở thành thức ăn, nuốt vào bụng bên trong. Nhưng là hôm nay lại xuất hiện một cái ngoại lệ, đang không có bị Thiên Long Sát chọn chúng dưới tình huống, lại mình chạy đến cung điện tầng thứ hai đến rồi, quả thực là tìm chết ta. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ, 10 đầu địa Long Sắt dương mắt quan sát tỉ mỉ, nhưng lại không có gì cả nhìn thấy. Đầu này tìm chết địa Long Sắt, vậy mà biết thần thân, chỉ có thể cảm giác được trên người đối phương tản mát ra khí tức, nhưng không cách nào nhìn thấy bản thể. Đầu này tìm chết địa Long Sắt, hiển nhiên chính là Trình Phong rồi. Hắn trước tiên lấy thần tức công ngụy tạo xuất địa Long Sắt khí tức, theo sau lại lấy ám ảnh độn pháp thần nút cơ thể, dĩ nhiên là chỉ nghe tiếng, không gặp người. Bên cạnh cài ao, kia 10 đầu địa Long Sắt tâm lý mặc dù muôn phần kỳ quái, nhưng cũng không có làm ra cái gì quá đáng cử động. Từ đó, Trình Phong rất là thuận lợi lẫn vào thức ăn trong đội ngũ, đi tới Thiên Long tinh khí bên cạnh cái ao. Đứng ở bên cạnh cái ao, Trình Phong càng thêm cảm thấy Thiên Long Sắt cường đại. Đầu kia nằm ở trong ao nước Thiên Long Sắt, tuy rằng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng toàn thân tản mát ra khí huyết cùng lệ khí, lại cùng cuồng đảo sóng lớn một dạng một mãnh liệt khuấy động. Nhất là Thiên Long Sắt tiếng hít thở, quả thực cùng như sét đánh, chấn người lỗ tai ngứa ngáy. Bất quá càng là như vậy, Trình Phong liền càng là cao hứng. Thiên Long Sắt càng cường đại, thế thì Trình Phong đem nô dịch sau đó, thu được giúp đỡ cũng lại càng lớn. Trình Phong, không nên gấp gáp động thủ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, trước tiên quan sát một chút Thiên Long Sắt trạng thái, tìm ra nó khí tức yếu nhất thời khắc. Vào lúc đó đột nhiên xuất thủ, đem nô dịch sạch sát suất lớn nhất. Trình Phong gật đầu, rồi sau đó đứng ở bên bờ ao mảnh nhỏ quan sát kỹ. Trải qua mấy phút nữa quan sát, Trình Phong phát hiện Thiên Long Sắt tại thổ khí cùng hít hơi tiếp nhận một khắc này, khí tức suy yếu nhất. Cái kia giai đoạn, chính là hắn xuất thủ tốt nhất thời khắc. Tìm đúng thời gian xuất thủ sau đó, Trình Phong ngưng thần tĩnh khí, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Theo sau làm sơ chờ đợi, ngày đó Long Sắt một hơi thở phun ra, đang muốn hít hơi thời điểm. Vù vù. Trình Phong đột nhiên bộc phát. Hắn vốn là đem Thăng Long Bạo tầng thứ 3 thi triển chút ra, đem thực lực của chính mình trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Sau đó phát ra mình làm có lực lượng thần hồn, vận chuyển chấn hồn ấn kỹ pháp, ngưng tụ thành một tôn thần hồn núi lớn, ngang nhiên hướng về phía gần trong gang tấc Thiên Long Sắt đánh tới. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 795, nô dịch. Bá ba. Tại Trình Phong mở rộng công kích trong nháy mắt, kia trong ngủ mê Thiên Long Sắt lập tức phát ra, hai con mắt đột nhiên mở ra. Chợt, hai cái lưỡi đao một bản kim quang bắn mạnh chút ra, hướng về phía Trình Phong cắt tới. Đây hai vệt kim quang uy lực rất mạnh, chỉ sợ so Trình Phong lục giai cửu thành đao ý, cũng mạnh hơn không ít. Một khi bị thật thật tại tại trung đích, Trình Phong chắc chắn phải chết. Nhưng mà Trình Phong lại tựa như không có nhìn thấy một dạng hết sức thúc dục đến chấn hồn ấn, ngang nhiên đánh trúng Thiên Long Sắt. Tiếp đó, chấn hồn ấn lập tức chui vào Thiên Long Sắt ý nghĩ, hung mạnh đánh vào Thiên Long Sắt thần hồn phía trên, làm cho Thiên Long Sắt con mắt đột nhiên mà trở nên ngốc trệ. Trình Phong, nhanh. Cùng lúc đó, Nạp Lan Trường Sinh tiếng thúc dục vang lên, thừa dịp Thiên Long Sắt thần hồn bị rung động, không cách nào cơ hội phản kháng, mau mau lấy chấn hồn ấn xóa sạch nó ký ức, rồi sau đó lưu lại mình thần hồn ấn ký, đem hoàn toàn nô dịch. Thiên Long Sắt thần niệm chính là tương đối hùng hậu. Bị Trình Phong lấy chấn hồn ấn đánh trúng, cũng gần là khẽ run lên. Nếu như Trình Phong không nắm lấy cơ hội, một ngày để cho Thiên Long Sắt khôi phục lại, Trình Phong kia nô dịch kế hoạch sẽ lập tức thất bại. Hơn nữa, còn muốn đem mạng ở lại chỗ này. Cho nên, Trình Phong nghe được Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở sau đó, lập tức thúc dục chấn hồn ấn, đi thanh trừ Thiên Long Sắt ký ức. Xoạt xoạt xoạt ba. Hô hấp giữa, Trình Phong thành công đem Thiên Long Sắt ký ức thanh trừ. Nhưng tại lúc này, chấn hồn ấn lực lượng cũng tiêu hao thất thất bát bát, căn bản không đủ để cho hắn tại Thiên Long Sắt trong đầu lưu lại mình thần niệm ấn ký. Không thể, tuyệt không thể tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Phát hiện tình huống này, Trình Phong ánh mắt hung ác, rồi sau đó ngang nhiên lấy long lực đi va chạm mình thần hồn huyệt khiếu. Ầm. Thần hồn huyệt khiếu bị va chạm, một đại luồng tinh thuần thần hồn lực lượng bỗng nhiên từ Trình Phong thần hồn huyệt khiếu bên trong xông ra. Chợt rót vào chấn hồn ấn bên trong, để cho kia chấn hồn ấn ánh sáng phát ra rực rỡ. Ngay sau đó, vù vù ba. Chấn hồn ấn bỗng nhiên hóa thành Trình Phong thân ảnh, trực tiếp khắc ở Thiên Long Sắt trong đầu. Toàn bộ nô dịch kế hoạch tuyên bố hoàn thành. Hô ba. Thành công, ta thành công đem Thiên Long Sắt nô dịch. Tại Thiên Long Sắt trong đầu, lưu lại một cái cực kỳ thần hồn ấn ký sau đó, Trình Phong thở dài một hơi. Đồng thời, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Cho dù lúc này hắn, vừa lúc bị Thiên Long Sắt lúc trước bắn ra hai vệt kim quang trung đích, đem hắn đánh cho từ ẩn thân trạng thái đi ra ngoài, cả người lui về phía sau cấp tốc lui nhanh. Nhưng mà nụ cười trên mặt lại không giảm chút nào, như ánh nắng một bản rực rỡ. Cũng cùng lúc này, kia 10 đầu nằm dạp trên mặt đất địa Long Sắt, lúc này mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Chúng nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Trình Phong, từng cái một tất cả đều ngông, coi mình xuất hiện ảo giác. Đến lúc lâu, kia 10 đầu địa Long Sắt mới hoàn toàn thanh tỉnh, biết có người ngoại lai xông vào mình tổ địa, còn nhìn trời Long Sắt ra tay. U -u -u. Lúc này, 10 đầu địa Long Sắt đồng loạt phát ra chói tai xì xào âm thanh, ngay sau đó liền từ dưới đất bò dậy, mở rộng một đôi màu bạc cánh, hướng về phía Trình Phong kích bắn ra. Lúc này Trình Phong còn ở vào lùi gấp trong đó. Thiên Long Sắt lực công kích quả thực quá mạnh mẽ, cho dù ban nãy chỉ là tùy ý hướng về phía Trình Phong nhìn lướt qua, nhưng ánh mắt kia ngưng tụ thành hai vệt kim quang, cũng đủ để muốn Trình Phong mạng. Thật may Trình Phong tại kim quang tiếp cận lúc trước một bước thi triển ra Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất công pháp, để cho thân thể của mình bỗng nhiên ma hóa, bên ngoài thân hiện đầy vảy giáp màu đen. Mượn ma hóa lực lượng, Trình Phong mới chặn lại kia hai vệt kim quang đánh chết. Thiên Long Sắt trong ánh mắt bắn ra hai vệt kim quang, uy lực tuyệt đối đạt tới chân long cấp. Rút lui trong, Trình Phong nghĩ ngợi, mà ta thi triển ra Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất viên mãn công pháp, để cho cơ thể ma hóa, liền hoàn toàn cản lại. Như vậy rõ ràng, ta một ngày để cho cơ thể ma hóa, chiến lực đem năng lực đạt đến chân long cấp. Bất quá, ma hóa cuối cùng không phải chính đạo, hơn nữa không thể tùy tiện thi triển, chỉ có thể làm cứu mạng lá bài tẩy. Trình Phong bây giờ ở vào Long Sắt tổ địa, đối mặt tất cả đều là Long Sắt, căn bản không cần lo lắng cơ thể ma hóa tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài, có thể không cố kỵ gì thi triển ma hóa lực lượng. Cho nên, làm kêu 10 đầu địa Long Sắt bay vụt mà đến, ý đồ đem sắc bén khẩu khí đâm vào trong cơ thể hắn thời điểm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hắn vừa vặn tùy ý giơ ma hóa hai tay, liền đem kia 10 đầu chiến lực có thể so với phá toái đệ lục cảnh địa Long Sắt, hết thể đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, nửa ngày đều không bỏ dậy nổi. Nhưng tại lúc này, tại cung điện tầng thứ 2 lối vào, đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng ông ông. Ngay sau đó, một luồng màu bạc dòng lũ đột nhiên điên cuồng xông tới, thẳng hướng Trình Phong. Đây luồng màu bạc dòng lũ, rõ ràng là tất cả màu bạc địa long sát. Trình Phong cơ thể ma hóa sau đó, tuy rằng chiến lược báo táp, có thể dễ dàng tay xé địa long sát, nhưng mà nhiều như vậy địa long sát một tia ý thức vọt tới, Trình Phong cũng là không nhịn được biến sắc. Bất quá, Trình Phong lại kinh sợ mà không loạn. Chỉ thấy ánh mắt của hắn không tên chợt lóe, chợt vụ vụ. Một luồng hung tàn khí tức hung ác đột nhiên từ cung điện đệ nhị tầng trung tâm dâng lên, tựa như nóng rực dung nham phun ra, đem như vậy cung điện lớn đều là chấn động đung đưa không thôi. Về phần những cái kia ngưng tụ thành một luồng màu bạc dòng lũ, hướng về phía Trình Phong liều chết xung phong mà đến địa long sát, tại cảm giác cổ hơi thở này trước mắt,